Nhân danh bóng đêm chương 2079 tới chương 2127. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này, Ương Ương đột nhiên ngồi dậy, xoa xoa đầu, thứ đồ chơi này thật tà đạo, không ngờ ta lại thật sự ngủ thiếp đi. Ta hỏi ngươi, kênh lưỡng tính có tác dụng gì không? Hướng dẫn viên Tiểu Trương nghiến răng trả lời, có. Trước đây có một người thu nhận chuyên sử dụng nó để bức hại phụ nữ, nó có lịch sử khá lâu đời, cũng được dùng để bức hại đàn ông nữa. Ương Ương cười nhạt nói, con trai ra ngoài cũng phải thật chú ý an toàn đấy. Khánh Trần, tại sao tỉnh dậy phong thái của ngươi lại khác hoàn toàn vậy? Thiên phú dị bẩm đấy. Ương Ương cười nói. Ương Ương đã bị ảnh hưởng bởi đài thôi miên, sau khi Khánh Trần tắt đài thì nhanh chóng tỉnh táo lại, đây chính là điểm khác biệt giữa siêu phàm giả và người bình thường. Để có thể sống sót, hướng dẫn viên Tiểu Trương cố hết sức giới thiệu, nhưng thứ này thật ra rất vô vị, ở thế giới trong đã không còn đài phát thanh vô tuyến nữa rồi, cho nên ta chỉ có thể mang đến thế giới biểu để sử dụng, ở thế giới biểu nó sẽ có tác dụng hơn đôi chút, dù sao chiến trường chính vẫn là ở thế giới biểu này. Khánh Trần ngạc nhiên liếc mắt nhìn hướng dẫn viên Tiểu Trương, xây một đài phát thanh vô tuyến, thu lại phát sóng mỗi ngày không phải là được rồi sao? Xây một đài phát thanh vô tuyến phủ sóng toàn liên bang thì tốn bao nhiêu chứ? Hướng dẫn viên Tiểu Trương sững sờ một lúc, lời ngài nói có lý thật đấy. Cách hiểu vấn đề của Khánh Trần rất đơn giản, nếu có điều kiện thì phải đi, không có điều kiện, tạo ra điều kiện cũng phải đi. Nếu ở thế giới trong không có đài phát thanh vô tuyến thì tự xây một cái thôi. Vì một vật cấm kỵ có thể ảnh hưởng đến cấp A, xây riêng một đài phát thanh vô tuyến và sau đó mỗi kênh sẽ phát một tiết mục đặc biệt, vòng lặp vô hạn. Lẽ nào không xứng đáng sao? Tất nhiên xứng đáng. Bản thân các gián điệp vẫn có một số công nghệ liên lạc vô tuyến, xây dựng món này cũng không phải khó. Sau đó Khánh Trần liền gọi cho La Vạn Nhai bằng điện thoại vệ tinh, yêu cầu đối phương trực tiếp xây dựng một đài phát thanh cả ở thế giới trong và thế giới biểu, thành phố số 10 vừa hay nằm ở trung tâm của liên bang, như vậy sẽ tốt hơn cho toàn bộ liên bang. Với sức mạnh công nghệ của thành phố số 10, chỉ cần 3 ngày để hoàn thành nó. Thậm chí Khánh Trần còn đã nghĩ xong việc làm thế nào để binh lính Trần Thị vừa hát vừa nhảy. Tuy nhiên, thứ này là vật cấm kỵ ở Bắc Mỹ, liệu có bắt buộc phải phát sóng nội dung tiếng Anh không? Nếu là vậy thì hắn phải tìm một người du hành thời gian giỏi tiếng Anh để ghi lại nội dung. Ương Ương cười nói, đi leo đỉnh Everest thôi vẫn có người vội vàng dâng tới vật cấm kỵ, cảm tạ thiên nhiên ban tặng. Khánh Trần hỏi, lần này có bao nhiêu người đến giết ta? Không biết nữa, ta chỉ là chân sai vặt thôi. Tiểu Trương yếu ớt nói, ngươi là người Trung Quốc, tại sao lại đi chạy việc cho các thế lực ở nước ngoài? Khánh Trần lạnh lùng nói. Hướng dẫn viên Tiểu Trương im lặng. Khánh Trần biết, chẳng qua là vì họ đã cho quá nhiều. Khánh Trần hỏi, ta muốn biết tên thật của tất cả các cao thủ cấp A của tổ chức Vương quốc và tổ chức Future, người có thể cho ta không? Hướng dẫn viên Tiểu Trương sửng sốt một lúc, mật danh không được sao, rất ít người biết tên thật của họ. Ở Bắc Mỹ, phần lớn đều giấu tên thật và chỉ sử dụng mã ký tự của họ để gặp mặt mọi người. Ví dụ, ở Bắc Mỹ có một vật cấm kỵ giống như điện thoại, chỉ cần biết tên thật và ngoại hình là có thể gọi cho bất cứ ai, lúc nào cũng được. Còn có một vật cấm kỵ bật lửa của thợ săn nằm trong tay ca, chỉ cần hắn có được tờ giấy ghi tên thật của ngươi là có thể dùng bật lửa đốt cháy tờ giấy đó, có thể theo dõi tung tích trong một khoảng thời gian. Và còn có một vật cấm kỵ nữa, chỉ cần biết viết tên thật của ngươi, ngươi sẽ chết trong vòng 24 giờ, có người suy đoán, vật đó cũng nằm trong tay ca, tất cả siêu phàm giả trung thành với vương quốc đều phải giao riêng tên thật của mình cho ca, đây là một trong những thủ đoạn của hắn để khống chế tất cả mọi người. Khánh Trần sửng sốt một hồi, vật cấm kỵ bật lửa này cũng không phải là thái quá. Nó tương tự như tác dụng của Ungakio. Một cái là cần thi thể của mục tiêu muốn giết, một cái là cần tên thật viết tay, khó có thể nói cái nào khó sử dụng hơn, nhưng Ungakio là thức thần, không phải vật cấm kỵ, Khánh Trần không thể được miễn trừ. Còn vật cấm kỵ cuối cùng, chỉ cần viết tên sẽ trực tiếp sắp đặt cái chết của người đó. Thứ này giống như cuốn sổ tử thần vậy, nó ghê gớm hơn rất nhiều so với cái sắp đặt vận hạn của Khánh Trần. Nói về chiếc bật lửa chỉ cần đốt cháy tên là có thể lấy được tung tích trước, bây giờ Khánh Trần nghi ngờ rằng trước đây ca từng đích thân đến Lạc Thành, lại còn điều khiển một quả bom để thiêu rụi ngôi biệt thự của Bạch Trú, có lẽ chuyến đi đó là để tìm cuốn vở bài tập của đám Khánh Trần. Hôm nay sẽ lên 10 chương, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Phải biết rằng, sách bài tập và sách giáo khoa đều phải viết tên, bài tập nghỉ đông và nghỉ hè cũng cần phải viết tên. Muốn tìm tên do đích thân một người viết thì đơn giản nhất là đến trường, có lẽ trước đây ca đã dùng cách này để tìm tên. Theo lẽ thường, chỉ cần tùy ý nhìn qua phòng giảng dạy và nghiên cứu là đã có thể tìm thấy ít nhất 7-8 sách bài tập của Khánh Trần, bài tập nghỉ đông và nghỉ hè tuyệt đối không thể thoát được. Nhưng có lẽ ca phải thất vọng rồi, vì ở trường ngoại ngữ Lạc Thành, sau khi nhận vở bài tập nghỉ đông nghỉ hè của học sinh, thầy cô sẽ không sửa bài mà trực tiếp mang bán giấy vụn. Mà Khánh Trần đã tạm nghỉ học từ lâu, sách giáo khoa của hắn cũng bị Nam Canh Thần bán giấy vụn từ lâu rồi. Có thể ca lúc đó có chút ngớ người, người đánh bại vật cấm kỵ của hắn không phải siêu phàm giả, mà là những người thu đồng nát. Còn về vật cấm kỵ sau, Khánh Trần đang nghĩ tới một vấn đề, nếu món đồ này nằm trong tay ca, thì lẽ ra đối phương đã sớm viết tên hắn để giết hắn rồi. Nhưng sao lại không như thế? Có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là trong khi viết tên vẫn cần phải có một số điều kiện tiên quyết khác, chẳng hạn như giờ sinh chính xác đến từng giờ, hoặc là nơi sinh hay những điều tương tự. Khả năng thứ hai là quyển sổ ở Bắc Mỹ không nhận diện được tên tiếng Trung, còn Khánh Trần thì không có tên tiếng Anh. Khánh Trần nhìn hướng dẫn viên Tiểu Trương, nhèo mắt cười nói, nào, nói hết những vật cấm kỵ ở Bắc Mỹ mà ngươi biết cho ta nghe, đêm nay ngươi đừng ngủ nữa, khi nào nói xong mới được kết thúc. Hướng dẫn viên Tiểu Trương nói, còn có một con chuồn chuồn thủy tinh, dùng để do thám, tốc độ bay cực kỳ nhanh, chỉ cần bắt được nó trong 3 giờ là có thể trở thành một người thu nhận mới, nhưng không dễ để bắt được nó. Gạt phục hồi có thể bọc tất cả những thứ bị rách trong đó, mọi thứ sẽ được khôi phục sau 24 giờ. Tình yêu vĩnh cửu, đây là một đôi bông tai, hai người yêu nhau sau khi mang vào có thể cảm nhận được linh hồn, chiến đấu một cách ăn ý, và dĩ nhiên cũng có người dùng nó để khảo nghiệm tình yêu. Hướng dẫn viên Tiểu Trương nói suốt 4 tiếng đồng hồ, nói mãi đến khi bình minh sắp ló dạng. Khánh Trần cũng là lần đầu tiên có được kiến thức một cách trực quan về những vật cấm kỵ của Bắc Mỹ như thế này. Số lượng vật cấm kỵ ở Bắc Mỹ cũng gần bằng ở liên bang, có khoảng hơn 300 món đã biết và hơn 100 món chưa biết, còn số lượng vật cấm kỵ mà Tiểu Trương biết rõ là khoảng 70 món. Khánh Trần cảm thấy hắn cần bắt giữ các thành viên cốt cán của tổ chức Vương quốc và tổ chức Future rồi tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Tuy rằng hắn có ngoài tam giới nên không cần lo lắng, nhưng những người khác như thành viên của Bạch Trú, Hội Phụ Huynh, Côn Luân lại không có. Hiện tại chiến lược hải ngoại cấp tiến như vậy, mọi người sớm muộn gì cũng phải chiến đấu một trận. Buộc phải đề phòng. Có lẽ, Cửu Châu thực sự có thông tin về điều này. Khánh Trần suy nghĩ một chút, nếu Cửu Châu có nó, hắn có thể dùng quả phỉ lệ sau khi nhân giống để đổi lấy. Nghĩ đến đây, Khánh Trần hỏi, hướng dẫn viên Tiểu Trương, người có lời trăn trối nào không? Hướng dẫn viên Tiểu Trương kinh hãi lắp bắp, trên tay người có đeo một chuỗi hạt Phật kìa, người theo Phật giáo đúng không, ông chủ lòng dạ từ bi mà ông chủ. Giây tiếp theo, hắn liền thấy Khánh Trần cởi chuỗi hạt Phật xuống. Đếm ngược 137, 00, 00. 7 giờ sáng. Các thành viên còn lại của đội leo núi thêm thiếp thức dậy bên cạnh đống lửa, họ kinh ngạc khi thấy trên người mình đang được đắp bằng chăn cách nhiệt. Này, tại sao chúng ta lại ngủ quên bên đống lửa? Giám đốc quản lý đầu tư Khương Minh hỏi. Có lẽ do mệt quá. Khánh Trần quậy đống lửa, lên tiếng giải thích, ta đã đắp chăn cho các ngươi, cũng may vẫn chưa đến căn cứ trên đỉnh Everest, nên ban đêm ở đây cũng không quá lạnh. Giám đốc Lưu ở bên cạnh im lặng đứng nhìn, chỉ có hắn biết rằng hẳn là thế lực hải ngoại lại ra tay với Khánh Trần, nhưng Khánh Trần lại một lần nữa hóa nguy thành an, không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, nữ blogger tò mò hỏi, này, hướng dẫn viên Tiểu Trương đâu rồi? Khánh Trần cười nói, à, hắn mắc phải phản ứng cao nguyên rồi, đã được đội cứu hộ trong làng đưa xuống núi. Giám đốc Lưu, nữ blogger, hướng dẫn viên của đội leo núi bị phản ứng cao nguyên, có ngược đời không? Câu trả lời này là điều mà họ không bao giờ ngờ tới. Mấu chốt là hướng dẫn viên bị phản ứng cao nguyên rồi, họ biết phải làm gì tiếp theo. Ha ha, đùa thôi, xem kìa, dọa các ngươi sợ mất mật rồi. Khánh Trần cười nói, hắn đến trại của một đội leo núi khác rồi, lát nữa sẽ trở về. Trong khi nói, hướng dẫn viên Tiểu Trương đã quay trở lại trại. Tối qua Khánh Trần không hề giết hắn, theo lý mà nói tên này đã dấy lên ý định muốn giết Khánh Trần, Khánh Trần lẽ ra phải giết chết hắn. Nhưng điều mà mọi người lo lắng cũng là điều Khánh Trần thấy lo, đoàn leo núi không thể thiếu người hướng dẫn. Vì vậy, Khánh Trần đã dùng con rối giật dây để khống chế đối phương. Khương Minh nhìn hướng dẫn viên Tiểu Trương, hướng dẫn viên Tiểu Trương, hôm nay chúng ta đi như thế nào? Hướng dẫn viên Tiểu Trương đang chìm trong suy nghĩ, ừ, hôm nay đi thế nào nhỉ? Khương Minh đột nhiên thấy không ổn, người là hướng dẫn viên mà, người hỏi ai đấy? Khánh Trần suy nghĩ, thật ra vấn đề cũng không lớn, ở đây có nhiều đội leo núi như vậy, cứ đi theo mọi người là được. Lúc này, Jin Dai Kura cũng đã ra khỏi lều với tâm trạng vui vẻ, một người phụ nữ phía sau hắn đang chải chuốt lại tóc tai, xấu hổ bỏ chạy mất. Khánh Trần há hốc mồm, hắn còn tưởng rằng tên này chỉ được cái mỏm, làm sao biết được hắn thực sự là một tay chơi thứ thiệt. Chơi kiểu này ở một nơi như vậy, không sợ bị phản ứng cao nguyên sao? Phải biết rằng, trong trại căn cứ Everest có luật bất thành văn rằng, hướng dẫn viên dẫn đội phải dừng ngay loại hành vi thân mật này, một khi bị phản ứng cao nguyên sẽ sinh ra chứng phù phổi độ cao, thần tiên cũng không cứu nổi. Jin Dai Kura ngồi xuống, tối qua ở đây có chuyện gì mới xảy ra không? Phía ta đã giết 7 người rồi, tất cả đã được xử lý. Khánh Trần phàn nàn, năng lượng của ngươi thật dồi dào nhỉ, rõ ràng là chơi suốt một đêm, vậy mà không bỏ sót chuyện gì. Thiên phú tinh lực dồi dào là vật đính kèm của một người thành công đấy. Jin Dai Kura vui vẻ nói. Lúc này, hướng dẫn viên Tiểu Trương quay đầu lại, cảnh cáo, Jindaikura, chặng đường tiếp theo ngươi không được tùy ý đùa bẩn như vậy nữa, leo lên đỉnh Everest là một việc rất nghiêm túc, đừng lấy tính mạng mình ra làm trò đùa. Jindaikura sững sờ, sau một lúc, hắn quay đầu lại nhìn Khánh Trần, hắn dũng cảm đến vậy sao? Ehem. Khánh Trần nói, hắn là hướng dẫn viên, người cứ làm theo lời khuyên của hắn đi. Jindaikura suy nghĩ một lúc, được thôi. Cả nhóm lại lên đường, chỉ mất 5 giờ đi đường, họ đã đến được nơi đóng quân đỉnh Everest. Tại làng Lopset, 5 người đang lên âm mưu. Michael, người của tổ chức Future, ngã ngớn nhìn sang Jindaikura trong phòng, mái tóc đen suôn thẳng và khuôn mặt trẻ trung nhưng quyến rũ của người đối diện khiến trái tim Michael rung động không thôi. Thế nhưng, sau khi Jindaikura đến đây thậm chí còn không nói một lời nào, chỉ im lặng lắng nghe. Michael mỉm cười nói với Vedup bên cạnh, người phụ nữ đến từ đảo quốc này không hiểu tiếng Anh sao? Vedup biểu môi nói, cũng bình thường thôi, tỷ lệ phổ cập tiếng Anh ở phương Đông rất thấp, chỉ nói một chút thuật ngữ chuyên môn thôi họ cũng không hiểu được. Michael huýt sáo, người phụ nữ này không tệ, ta đột nhiên muốn đổi khẩu vị rồi. Giọng điệu đầy ngả ngớn. Jindaikura liếc nhìn hắn ta và lưu loát nói bằng tiếng Anh, có lẽ lần này ngươi sẽ chết dưới đỉnh Everest, nên đừng có suy nghĩ bậy bạ. Michael sững sờ trong giây lát. Lúc này, Vedup cắt ngang cuộc trò chuyện của họ và nói với mọi người, phía ca gọi điện thoại về tin đến, hắn cảm thấy chúng ta cần cử một người cấp A đi kiểm tra Joker xem hắn có thực sự đạt đến cảnh giới bán thần hay không. Chỉ khi xác định được thực lực của hắn, chúng ta mới có thể lựa chọn thời cơ ra tay, xử lý thế nào. Li Huyên Di bị Hủy Dung lạnh lùng nói, kiểm tra như thế nào, lấy tính mạng ra thử đi, chi bằng cứ đợi người tên ca kia đến rồi hãy tính đến chuyện kiểm tra, đề nghị của hắn bảo hắn tự đi mà thực hiện. Không, không, không. Mike lắc đầu nói, người biết đấy, bọn ta là đang giúp các ngươi tiêu diệt mối đe dọa Joker này, hắn gây ra nhiều rắc rối cho Jindai và Kashima các ngươi như vậy, bọn ta chỉ đang giúp đỡ ngươi thôi. Ngươi phải hiểu mối quan hệ chính phủ này chứ, bây giờ Kashima và Jindai là chư hầu của chúng ta, các ngươi phải tuân theo mệnh lệnh. Li Huyên Di mỉa mai cười một tiếng. Vedup đột nhiên nói, ta quyết định để tiểu thư Jindaikura đi kiểm tra. Đầu tiên, nàng ta có sức mạnh cấp A, còn có 6 thức thần mạnh cấp A, là người có thực lực mạnh nhất trong số chúng ta, và có xác suất sống sót cao nhất. Jindaikura lạnh lùng nói, tại sao lại là ta? Mọi người cùng đi không tốt sao, ít nhất còn có người phối hợp. Mọi người ngừng bàn tán, ai nấy đều lo lắng rằng Joker đã thăng cấp thành bán thần, tùy tiện đi rất có thể cả nhóm sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy đều muốn người khác xung phong đi trước, còn mình lại theo sau quan sát tình hình. Vedup nói, bây giờ chúng ta đã kết thành đồng minh, vậy thì hãy tiến hành một cuộc bỏ phiếu tự do và dân chủ đi. Ai đồng ý tiểu thư Jindaikura đi xin giơ tay? Giọng nói vừa dứt, 4 trong số 5 người trong phòng cùng giơ tay. Jindaikura bật dậy, cười chế nhạo, vậy ra đây chính là dân chủ và tự do của các nước phương Tây các ngươi. Nực cười, các ngươi là đang cho hắn ta cơ hội để đánh bại từng người một. Mọi người trong phòng vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác. Vedup cười và nói, hy vọng tiểu thư Jindaikura có thể ra tay trước khi họ xuất phát đến trại căn cứ Everest, như vậy mới không bị nhiều người nhìn thấy. Thực tế, ngươi là người thích hợp nhất để đi kiểm tra, dù sao ngươi cũng có thể đứng từ xa thả thức thần ra. Dùng thức thần để kiểm tra, ngươi sẽ không tổn hại gì cả. Nếu tất cả đã biểu quyết vậy rồi thì ta sẽ đi, yên tâm, âm dương sư ắt có ưu thế của âm dương sư, các ngươi chết cả rồi ta vẫn còn ổn áp. Jindaikura bước ra khỏi căn phòng, đuổi theo về hướng trại căn cứ đỉnh Everest. Những người khác đi ngay theo sau. Khánh Trần vừa đi vừa cảm nhận được năng lượng sống trong cơ thể mình đang dần hồi phục. Jindaikura thì thầm vài câu bên cạnh hắn, rồi lại vui vẻ với cô bạn gái. Vị quý công tử này không giống như đến đây để làm hộ đạo giả, mà giống như đi du sơn ngoạn thủy hơn nữa còn kiếm được hơn 20 người cùng đi. Đi được nửa chặng đường, Khánh Trần dừng lại, nói muốn đi vệ sinh ở phía bên kia. Hắn tìm một chỗ chắn gió, chưa kịp cởi cúc quần thì đã nghe thấy tiếng xé gió từ trên cao. Khánh Trần cười lạnh, tay phải đột nhiên lật ra một lá bài poker, ném về phía thức thần đang từ trên trời giáng xuống. Âm thanh dồn dập xé rách không khí vang lên, lá bài poker vẽ một đường trắng trong không khí, như thể ngay cả không gian cũng bị cắt đứt. Thức thần từ trên trời giáng xuống vô thức chống lại poker bằng cả hai tay, nhưng trước mặt lá bài poker, nó lại như một quả bóng bay không đỡ nổi một đòn, biến thành một vệt ánh sáng và bay đi. Giây tiếp theo lại có ba thức thần khác bay đến từ ba góc khác nhau, nhưng Khánh Trần giống như một nhà tiên tri, đã ném trước ba lá bài ra, lần lượt tiêu diệt cả ba thức thần. Khánh Trần chế nhạo nhìn về phía ánh sáng đang vụt bay đi, đám gan chuột nhắt, giấu đầu hở đuôi. Thay vì đuổi theo đối phương, hắn quay đầu trở về đội. Ở phía xa, Vedup, Michael và Li Huyên Di đang cầm ống nhòm với độ phóng đại lớn, chứng kiến Khánh Trần tấn công thức thần bằng thủ đoạn nghiền nát, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Thực ra khi họ ở châu Âu đều đã từng giao đấu với thức thần cấp A, Michael từng dùng tia tử thần để đốt cháy thức thần, nhưng thức thần đó vẫn không bị tiêu diệt ngay cả sau hai tia tử thần hắn đã bắn ra. Vedut cũng từng triệu hồi lục dục thiên sứ để chiến đấu với thức thần, khi đó, hắn vẫn còn là cấp B, khi thức thần cấp A ra tay, chỉ bằng hai hơi thở đã diệt gọn lục dục thiên sứ của hắn. Ly Huyên Di thì khỏi phải bàn, phần thân chiến đấu với thức thần cấp A, luôn nằm ở thế hạ phong. Còn hiện tại, thủ đoạn giết thức thần của Khánh Trần thực sự quá gọn ghẽ và dứt khoát. Đến nỗi ai thấy cũng phải giật mình, tự hỏi liệu mình có thể chống lại được cú đánh này hay không? Lẽ nào thực sự là bán thần sao? Michael kinh ngạc, trong người du hành thời gian lại có người có thể tiến bộ thần tốc như vậy sao? Vedut và Ly Huyên Di ai nấy sắc mặt đều kém vô cùng. Mọi người đặt mình vào hoàn cảnh hắn mà suy nghĩ, khi hắn đối diện với bốn thức thần, có thể đánh ra một đòn hiệu quả như vậy không? Rõ ràng là không. Chúng ta cần phải báo cho ca biết chuyện này, mọi người buộc phải kiểm tra lại thực lực của Joker rồi. Vedut nói, trước tiên hãy thảo luận xem có nên tiếp tục ra tay không. Nếu xác định nhất định phải giết hắn, thì chúng ta phải có thêm người, còn phải có thật nhiều vật cấm kỵ. Bên kia, Khánh Trần đang than thở với Jindai Kura, tiểu mê muội của ngươi cũng thật biết diễn, tiết tấu chiến đấu quá xuất sắc. Ương Ương nghiêng đầu hỏi, nàng ấy có phải là người phụ nữ của ngươi không, thực sự nghe lời ngươi như thế sao? Nhưng nếu đúng là vậy, ngươi ở bên ngoài treo ong gẹo bướm như thế, không phải có lỗi với nàng ấy lắm sao? Jindai Kura liếc nhìn hai người họ, tuy rằng ta phong lưu, nhưng Jindai Sora là người phụ nữ duy nhất ta không muốn chạm vào, nàng ấy quá sạch sẽ, nàng ấy xứng đáng có một chỗ dựa tốt hơn. Khánh Trần sững sờ một lúc, hắn biết Jindai Kura đang rất nghiêm túc. Jindai Kura nhìn Khánh Trần, chúng ta phải cẩn thận, lần này có rất nhiều cao thủ đến, nếu suôn sẻ, ngươi có thể sở hữu nhiều vật cấm kỵ hơn, ta cũng có thêm nhiều nhãn cầu, nhưng... chưa chắc chúng ta có được mệnh tốt đó. Khánh Trần chìm sâu vào suy nghĩ, sau một lúc lâu hắn mới nói, cho ta thêm 6 ngày, kéo dài 6 ngày này cho ta. Jindai Kura suy nghĩ một lúc rồi nói, yên tâm đi, thậm chí có mất mạng ta cũng sẽ kéo dài 6 ngày này cho ngươi. Đúng rồi, bây giờ Côn Luân và Cửu Châu không định giúp ngươi nữa sao? Đây là cái bẫy ngươi đặt ra, không thể không có đường lui. Khánh Trần mỉm cười, nhưng không trả lời. Nơi đóng quân đỉnh Everest là một thắng cảnh độc đáo. Những người leo núi từ nhiều quốc gia khác nhau tập trung tại đây, giống như một liên hợp quốc thu nhỏ. Hàng ngàn chiếc lều được dựng trên nền tuyết trống trải, đầy màu sắc và tươi sáng lạ thường. Ngoài ra còn có hàng chục công ty thám hiểm thiết lập các đài phát thanh quy mô nhỏ ở đây, cũng như một trại căn cứ cứu hộ đơn giản, họ sẽ ở lại đây cho đến cuối tháng 5. Trại căn cứ sôi động hẳn lên, người người đi xuyên qua giữa các lều, vốn dĩ không hề quen biết từ trước, ở đây sinh hoạt một hai tuần đã trở nên quen thân hơn. Khi Khánh Trần vừa đặt chân đến đây chỉ cảm thấy nó sống động hơn một chút so với thị trấn Nam Chê, nhưng ở đây có vô số người leo núi đang tắm nắng và pha cà phê. Lúc này, một người Sherpa mặc trang phục dân tộc đi tới, thân thiết mở rộng vòng tay với hướng dẫn viên Tiểu Trương, chào hỏi, Trương. Thấy vậy, Khánh Trần cũng điều khiển hướng dẫn viên Tiểu Trương ôm hắn ta một cách nhiệt tình, đã lâu không gặp. Người Sherpa là một sự tồn tại rất kỳ diệu. Vào mùa cao điểm leo núi Everest hàng năm, đội leo núi lớn nhất sẽ triệu tập các đội đến từ nhiều quốc gia với tư cách trưởng đoàn, thanh toán tiền và cung cấp hàng hóa, đồng thời nhờ người Sherpa lên núi sửa đường trước. Không có bất kỳ thiết bị nào, những người Sherpa đã liều mạng dựng những sợi dây an toàn dài từ 7.000 đến 8.000 mét. Họ mang theo sợi dây bên người để leo lên một nơi cao và cố định phần cuối của sợi dây vào tảng băng đá ngàn năm bằng một cái nhũ băng, sau đó buông thõng dây thừng, như vậy là đã có thể hoàn thành việc vận chuyển hậu cần, dẫn đường, trợ giúp việc leo núi và bảo vệ được sự an toàn của các đội leo núi ở một mức độ nhất định. Có thể nói, nếu không có những người Sherpa, độ khó của việc leo lên đỉnh Everest sẽ tăng thêm một số yếu tố. Có hai cách để leo lên đỉnh Everest, một là dốc phía nam của Nepal và hai là dốc phía bắc của Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều thích leo lên từ sườn phía nam, vì quá trình thương mại hóa ở sườn phía nam đã hoàn thiện hơn nữa còn có những người Sherpa ở sườn phía nam. Người Sherpa đưa Khánh Trần và những người khác đến trại của họ. Một bác người Sherpa dùng tiếng Anh giao tiếp một cách hồn hậu, ta đã sống ở đây từ một tuần trước để giúp các ngươi chiếm được chỗ tốt, nơi đây cách xa nhà vệ sinh, mùi sẽ bớt nồng đi phần nào. Hàng nghìn người sống trong nơi đóng quân Everest, nhưng ở đây không có cống rãnh hay hệ thống cung cấp nước uống, nên mùi hôi thối khỏi nghĩ cũng biết. Nhiều người nghĩ rằng người leo núi sẽ luôn ở lại trại đóng quân Everest trong suốt một tháng. Nhưng thực ra không phải thế. Trong khoảng thời gian này, hầu hết mọi người sẽ trở về thành phố sinh sống trong hai ngày, tắm rửa sạch sẽ cơ thể, cho cơ thể và tâm trí nghỉ ngơi, sau đó mới quay lại và tiếp tục. Miễn là ngươi quay lại đây trong vòng một tuần và các tế bào vận chuyển oxy trong cơ thể không bắt đầu giảm, thì sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, Jindai Kura cười nói với Khánh Trần, hôm nay ngươi không phải dựng lều cho ta nữa. Khánh Trần buồn bực nói, ngươi muốn rời đi. Jindai Kura cười nói, ta là hộ đạo giả của ngươi đấy, sao có thể rời đi dễ dàng như vậy? có điều, tối nay ta ngủ trong lều của người khác. Khánh Trần, ương ương nhìn Jindai Kura, quay người đi vào trong lều của một nhà leo núi nữ, thở dài nói, ta cũng chỉ nói chơi mà thôi, không ngờ hắn lại làm thật. Một tay chơi cấp vương giả như Jindai Kura đến nơi đóng quân đỉnh Everest cũng không cần phải dựng lều, hắn cứ trực tiếp chọn một cái lều, mỗi ngày đều không giống nhau. Khánh Trần kìm nén đã lâu, trâu bò. Ta nên để khoa học tiếp cận rồi làm một chương trình đặc biệt, tổng cộng làm 3 tập. Tập đầu tiên nghiên cứu về đạo đức suy đồi của Jindai Kura, tập thứ 2 nghiên cứu sự thiếu bản chất con người trong đại trung tiểu vũ, tập thứ 3 là nghiên cứu bộ não của giác, nhĩ. Ấy vậy Jindai Kura đi vào trong chưa bao lâu lại đột nhiên chui ra, nói, không đúng. Khánh Trần thắc mắc, sao, vào nhầm lều? Không phải. Jindai Kura cau mày không ngừng suy nghĩ, như thể sắp đưa ra một phán đoán gì đấy. Khoảnh khắc tiếp theo, vị quý công tử này đột nhiên nói với Khánh Trần, xin lỗi, nhưng có lẽ ta phải làm xáo trộn một số kế hoạch của ngươi rồi. Khánh Trần im lặng một lúc, việc này rất quan trọng sao? Quan trọng, còn quan trọng hơn mạng của ta. Jindai Kura nói một cách nghiêm túc. Khánh Trần nói, vậy thì đi đi. Jindai Kura gật đầu, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngươi vượt qua 6 ngày còn lại. Nói xong, Jindai Kura rời khỏi căn cứ đỉnh Everest với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về hướng họ vừa đi tới. Ương Ương hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Khánh Trần lắc đầu, không rõ, nhưng ta đoán có thể có chuyện xảy ra với Jindai Sora, chuyện này quan trọng hơn mạng sống của hắn, ngoại trừ Jindai Sora và Jindai Unsura thì không còn ai khác. Tổ chức Future, Jindai Sora và tập đoàn Kashima đang ở trong doanh trại. Tất cả đang thảo luận về sức mạnh của Joker và cách đối phó với vị bán thần này. Có người nhìn Jindai Sora và hỏi, khi giao đấu với hắn ta ngươi cảm thấy thế nào? Lực bật tòng tâm. Jindai Sora bình tĩnh nói, có vẻ như mọi thủ đoạn và tính toán đều vô dụng khi ở trước mặt hắn. Tất cả đều đồng cảm sâu sắc, họ đều là cao thủ đỉnh cao ở thế giới biểu, tất nhiên, hay phải nói là ít nhiều cũng từng đối diện với bán thần, họ đều biết bất lực chính là cảm giác chân thực nhất khi cao thủ cấp A đối đầu với bán thần. Jindai Sora nói, các ngươi bàn bạc đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nói xong nàng xoay người đi về phía núi tuyết phía xa, định ngồi xếp bằng tu hành một lúc. Tuy nhiên, không lâu sau khi nàng đứng dậy, Michael cũng cười ha ha đứng dậy rời đi. Về đúc cao mày, ngươi đi làm gì? Michael cười cợt nhã nói, ta biết thức thần của âm dương sư không thể được triệu hồi trong vài ngày sau khi chết. Ta rất hứng thú với tiểu thư Jindai Sora này, không phải đây chính là cơ hội tốt nhất hay sao? Về đúc nghiêm nghị nói, ngươi như vậy là phạm tội. Tổ chức vương quốc phải mất 2 ngày mới đến được đây, ta khuyên ngươi đừng tự kiếm chuyện trước khi họ đến. Michael vỗ vai hắn, tội mà ta và ngươi phạm phải còn ít sao? Đều đã là siêu phàm giả rồi, đừng mang đến luật pháp thế tục nữa. Hơn nữa, phụ nữ là như vậy đấy, đến khi trở thành phụ nữ của ta rồi thì sẽ không quan tâm hôm nay có chuyện gì đã xảy ra đâu. Vả lại, không phải tập đoàn Jindai đã trở thành chư hầu của chúng ta rồi sao? Hồi đó tổ phụ của chúng ta cũng đã từng làm loại chuyện này trên lãnh thổ của họ rồi, cha ta nói chúng rất nghe lời. Nói xong Michael quay người đuổi theo Jindai Sora, mặc dù những người khác cảm thấy chuyện này là không phù hợp, nhưng cũng không ai đứng ra ngăn cản. Vương quốc và Future, với tư cách là tổ chức người du hành thời gian lớn nhất thế giới, không ai muốn đắc tội với họ vì những điều nhỏ nhặt như vậy. Bên kia, Jindai Sora đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Michael nói, cút. Nhưng Michael lại bám riết không thôi, mỉm cười sờ sờ khóe miệng, tiếp tục đi về phía nàng, tiểu thư Jindai Sora, hiện tại thức thần của ngươi có lẽ đã trở về thần kiểu bản mệnh rồi, vậy nên, có phải chúng ta có thể làm gì đó khác để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này không? Jindai Sora càng lạnh lùng hơn, nay địch ngay trước mặt. Ngươi còn không quản nổi thân dưới của mình sao? Michael cười nói, ngươi và ta mà hợp làm một thì trận chiến sẽ diễn ra càng ăn ý hơn. Yên tâm, nếu ngươi chiến đấu với bán thần Joker, ta sẽ bảo vệ ngươi. Không cần. Jindai Sora đứng dậy đi về phía trại đóng quân, không hề có ý định dính dáng tới Michael. Trên thực tế, thức thần của Jindai Sora đều không sao. Khi nàng và Khánh Trần diễn kịch, chẳng qua chỉ là khi quân bài poker đánh trúng cơ thể thức thần, nàng liền lập tức thu hồi thức thần về thần kiểu bản mệnh, tạo nên cảnh tượng giả rằng thức thần đã bị giết mà thôi. Mặc dù lá bài poker của Khánh Trần rất sắc bén, nhưng nó không đủ để giết thức thần cấp A chỉ trong một cú đánh. Thế nhưng, nếu lúc này nàng đánh nhau với Michael và sử dụng thức thần thì mọi chuyện sẽ đổ vỡ. Mọi người sẽ biết rằng nàng và Khánh Trần không thực sự đánh nhau. Cứ vậy thì kế hoạch giả vờ mạnh mẽ và cơ thể yếu ớt của Khánh Trần cũng sẽ bị vạch trần ngay lúc này. Vì vậy, Jindai Sora không có ý định phản ứng gì với Michael. Thế nhưng, khi nàng đi ngang qua Michael, Michael bất ngờ lao lên. Jindai Sora rút con dao ngắn từ thắt lưng ra đâm vào đối phương, tuy nhiên cơ thể chính của âm dương sư quá yếu, âm dương sư cấp A sở hữu thức thần cực mạnh, nhưng bản thể chỉ có ngoại hình của cấp B ở giai đoạn đầu, sao có thể đánh bại Michael. Chỉ trong một hiệp, chiếc Wakiria trên tay nàng đã bị đánh văng đi. Sử dụng thức thần. Jindai Sora suy nghĩ. Nếu không sử dụng thức thần, e rằng Michael sẽ thực hiện được kế hoạch của hắn. Nhưng nếu sử dụng thức thần, kế hoạch của Khánh Trần cũng sẽ bị xáo trộn. Điều quan trọng không phải là Khánh Trần như thế nào, mà là Jindai Kura đã đặc biệt dặn dò nàng phải diễn cho giống một chút, không thể làm lộ mối quan hệ giữa nàng và Jindai Kura. Jindai Kura. Cô gái này chưa bao giờ chống lại mệnh lệnh mà Jindai Kura đã giao cho. Jindai Sora bị Michael ném xuống đất đến choáng váng, nàng bị Michael dùng một tay trói hai tay nàng lại, còn nghe thấy âm thanh áo khoác của mình bị kéo khóa kéo. Bộ não của cô gái trở nên trống rỗng. Đột nhiên, Michael dường như nhận ra điều gì đó, cả người vọt lên không trung, thân hình phi nhanh như một con rồng. Nhưng giờ mới nhận ra nguy hiểm đang đến thì đã quá muộn. Vừa rồi hắn quá nghiện sự phấn khích khi sắp có được con mồi, nên đã đánh mất sự cảnh giác cơ bản nhất của một chiến binh. Sau đó, Jindai Sora nghe thấy có người nói cách đó không xa, thế giới thập phương. Giữa các ngón tay, máu bắt đầu phun ra. Jindai Sora chỉ cảm thấy một có một dòng máu nóng tuôn ra từ cơ thể Michael, chảy trên khuôn mặt mình. Giây phút tiếp theo, Michael gầm lên, chỉ thấy hàng chục vết thương cứa dọc, cắt ngang do Dodomuki cứa lên người hắn. May mà hắn đã kịp thời bảo vệ cổ và đầu, nếu không vừa rồi hắn đã bị đầu một nơi thân một nẻo rồi. Jindai Sora đang nằm trên mặt đất, thất thần nhìn Michael đang bị Jindai Kura tấn công, hai tay của hắn bị cắt lìa bởi sức mạnh tàn nhẫn của không gian, hai cánh tay của hắn vô lực rơi xuống đất. Michael gầm lên một tiếng lớn, kẻ địch tấn công. Giúp ta! Khi nói, đôi mắt tử thần của hắn bắn về phía Dodomuki và Jindai Kura. Nhưng tia tử thần màu đỏ cam chỉ vừa bắn ra, thân hình to lớn của Dodomuki đã đứng chặn trước Jindai Kura, chống lại nhiệt độ cao muốn thiêu đốt của tia tử thần. Thấy vậy, Michael biết lúc này hắn đã không thể giết Jindai Kura được nữa, chỉ có thể miễn cưỡng quay người điên cuồng chạy, hai bả vai trống trơn vì mất đi hai cánh tay nên cứ lắc lư, trông vô cùng kỳ dị và chật vật. Nếu không còn cánh tay vẫn có thể lắp được chân tay máy móc, nhưng nếu mất mạng thì coi như mọi chuyện cũng kết thúc. Khu đóng quân cách nơi xảy ra trận chiến hơn 500 mét, tiếng kêu cứu của Michael khiến ai nấy đều giật mình. Li Huyên Di và Vê Đút đồng thời đứng dậy, dẫn theo hơn chục tên thuộc hạ cùng đi cứu viện. Từ xa, Michael đã nhìn thấy bóng dáng của họ, trong lòng dâng lên một sự hả hê đắc chí. Jindai Kura và Jindai Sora có vấn đề, giết bọn chúng đi. Lục dục thiên sứ bên cạnh Li Huyên Di và Vê Đút nhẹ nhàng tung cánh, trong tích tắc đã lao đi hơn 200 mét, sẵn sàng ứng cứu Michael. Nhưng mà, Jindai Kura là người thế nào? Hắn là thiên tài chiến đấu hiếm có, trăm năm khó gặp của gia tộc Jindai. Dù trực tiếp ra tay hay là đánh lén cũng không chừa cho Michael một con đường sống. Jindai Kura sắc mặt u ám, hắn đã hạ quyết tâm phải giết bằng được kẻ muốn bắt nạt Jindai Sora này. Khi Michael chạy trốn, Mã Diện La Sát, Tenro Kodari và Hôn Ông Na đã sớm mai phục trên con đường hắn phải đi qua. Michael chưa kịp phản ứng thì Hôn Ông Na và Tenro Kodari đã cản đường hắn lại, chỉ thấy Mã Diện La Sát từ trên núi cao nhảy xuống, thế như trẻ tre bổ làm đôi tên cấp A này. Hôn Ona lật cổ tay, thanh kiếm xương trong tay tuốt nhẹ đao văng, móc đi đôi mắt trên sóng mũi của Michael. Nhưng vào lúc này, một người thanh niên đứng sau Vedup lấy ra một viên đá màu đen, đang thi triển băng phong chi thuật xung quanh Jindai Kura. Những chiếc gai băng nhọn màu xanh không ngừng lớn mạnh, cứng rắn tạo ra một chiếc lồng khổng lồ, phong ấn Jindai Kura vào bên trong. Trong lòng Jindai Kura thoáng kinh ngạc, cấp A, đỉnh cao tiềm ẩn của cấp A, người thanh niên có mái tóc bạch kim, đôi mắt sâu như ngọc, sáng như sao. Đây là ca, những gì ca có được là truyền thừa vu sư. Đối phương không hề trốn trên đất Bắc Mỹ, mà là sáng sớm đã tới trại đóng quân, giống như cử Arthur chờ để tập hợp, nhưng thật ra chính bản thân hắn cũng đã tới đây từ sớm rồi trốn ở bên cạnh Vedup đi. Jindai Kura thấp giọng nói, hắn nhấc bổng Jindai Sora trên mặt đất lên, đánh đổi ba thức thần để mạnh mẽ phá bỏ khu vực bị băng phong. Dù là thức thần cường đại như Dodomuki, khi đập phá bức tường băng phong đầy gai nhọn trước mặt cũng chảy máu đầm đìa. Chiếc lồng băng phong khổng lồ đã bị đánh thủng thành một cái hố to lớn, nhưng ngay khi Jindai Kura sắp đột phá vòng vây thì lại có một cái gai băng mới tiếp tục chặn lại. Jindai Kura điều khiển Dodomuki thi triển thế giới thập phương, nhưng hắn chỉ phá vỡ một bức tường băng này lại có một bức tường băng mới mọc lên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Ca đã phong ấn nơi này thành một thế giới đóng băng, khiến nhiệt độ lập tức giảm xuống còn âm 60 độ. Băng sương hình thành giữa lông mày của Jindai Kura và Jindai Sora. Jindai Sora thì thầm, ta xin lỗi. Im đi. Jindai Kura lạnh lùng quát. Cũng vào lúc này, một bóng đen nhanh chóng tiến đến, hắn đánh lén ở phía sau Ca và Vedup, nhanh chóng tiến đến mà không phát ra chút tiếng động. Ca chợt cảm thấy điều gì đó. Khoảnh khắc các bóng chuẩn bị đến gần, một vòng lửa khổng lồ đúng đưa thoát ra khỏi cơ thể hắn, đốt cháy cơ thể của các bóng. Thế nhưng, cắt bóng như không sợ chết, tiếp tục tấn công như một con quái thú, mục tiêu của nó chỉ có một, là ca giết cái này trước. Ca lạnh lùng nói. Lục dục thiên sứ của Vê Đúc quay lại phòng thủ ngay lập tức, chặn đứng cắt bóng với cơ thể sáng rực đó. Tiếng va chạm ầm ầm vang lên, một cắt bóng từng không có thiên địch mà lúc này dường như bị lục dục thiên sứ với ánh sáng vạn trượng khống chế, thân thể liên tục bị ánh sáng làm tan chảy, cuối cùng hóa thành một vũng nước đen, nhanh chóng chảy về phía trại căn cứ Everest. Không thể ngăn cản. Ca quay đầu nhìn vào cái lồng phong ấn mình, chỉ thấy một lỗ lớn đã bị phá ở đó, Jindai Kura và Jindai Sora đã biến mất không còn dấu vết. Nếu không có cắt bóng, chỉ e Jindai Kura và Jindai Sora đã cùng nhau bỏ mạng ở đây. Hắn nhìn Michael vẫn còn thoi thóp và nói một cách bình tĩnh, rượu đã bào mòn cơ thể và ý chí của hắn, sau khi xuyên không lại quá suôn sẻ, vừa bước đến thế giới trong đã có được sức mạnh cấp A, nhưng lại không biết cách sử dụng. Về đúc, tổ chức phiêu chờ của ngươi lỏng lẻo quá đấy, ít nhất các ngươi phải hiểu rằng sống là sống, chiến đấu là chiến đấu. Đáng tiếc, một tên phế vật đã khiến ta bại lộ tung tích. Về đúc không lên tiếng, lúc này, cánh tay của Michael đã bị chặt đứt, đôi mắt của hắn cũng đã bị khoét. Một thế hệ cao thủ cấp A ở Bắc Mỹ lại mất cảnh giác vì tình dục ái nữ, rơi vào thảm cảnh như thế này. Ca chế nhạo, có vẻ như trận chiến trước đó giữa Joker và Jindai Sora cũng là giả. Jindai nói với ta rằng hai người Jindai Sora và Jindai Unsu xưa nay luôn mâu thuẫn với Jindai Kura, là ta đã đánh giá quá cao chỉ số IQ của Jindai rồi, chúng thậm chí còn không phát hiện ra chút mánh khóe nhỏ này. Nói xong, ca nói với một tên thuộc hạ bên cạnh, Jindai Unsu tạm thời còn nghi ngờ, nhưng hai người Jindai Sora và Jindai Kura, nếu lần quay trở lại này không giết được bọn chúng trên đỉnh Everest thì lần xuyên không tới hãy chặn bọn chúng trong khu vực của thành phố số 20, không được để chúng chạy thoát. Vê Đúc tập trung nói, nếu trận chiến giữa Joker và Jindai là giả, nghĩa là đối phương không hề có sức mạnh của một bán thần, nếu không thì đáng ra hắn phải chủ động giết đến đây từ lâu rồi. Đương nhiên. Ca bình tĩnh nói, ngoài ra, ta nghĩ tên Joker này có lẽ còn yếu hơn ta tưởng. Ta biết về tên Joker này nhiều hơn ngươi nghĩ, thậm chí còn đặc biệt vì hắn mà học tiếng Trung. Từ những gì hắn ta đã làm ở Amsterdam, có thể thấy hắn là một người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Jindai Sora là nội ứng, hẳn hắn biết các ngươi đang ở đây. Li Huynji, ngươi, Michael, chỉ là ba người cấp A, nhưng chỗ hắn lại có Jindai Kura, Jindai Sora và hắn. Nếu hắn đang trong trạng thái sức mạnh đỉnh cao thì đã đến giết các ngươi từ sớm rồi, các ngươi cũng đã chết từ lâu trước khi A và Z đến. A là mật danh của Arthur, và Z là Nikita. Ca trốn trong đám đông vì muốn xem có cơ hội câu được cá không, nếu Khánh Trần chủ động ra tay sát hại thì hắn hoàn toàn có thể nấp trong bóng tối và giáng một đòn chí mạng. Nhưng Khánh Trần đã không làm thế. Ca phân tích, người đã bao giờ thấy Joker sợ hãi rụt rè bao giờ chưa? Dù sao thì ta cũng chưa thấy, châu Âu, đảo quốc Osaka, tập kích đạo trường tâm cảnh ở thành phố số 20 ở thế giới trong, giết và thoát ra được căn cứ A02, có lần nào hắn không đại khai sát giới, sao lần này lại trở nên nhát gan như vậy? Sau đó, ca nói chắc nịch. Chỉ có hai khả năng, một là hắn bị thương, hơn nữa còn là vết thương rất nặng, nặng đến nỗi ảnh hưởng đến trận chiến. Khả năng thứ hai chính là, hắn đã kích hoạt thuật hô hấp ngược và thực sự trở thành người bình thường. Ta không hiểu về thuật hô hấp ngược nên ta nghiêng về khả năng trước. Vê Đúc hỏi, vậy thì làm sao hắn miễn trừ được phán định của đài thôi miên? Ta nghi ngờ rằng Jindai đã che giấu một vật cấm kỵ nào đó trên người hắn, vật cấm kỵ này sẽ giúp hắn tránh được phán định của những vật cấm kỵ khác, thử xem là biết ngay thôi. Ca bình tĩnh lấy ra một chiếc điện thoại di động cũ. Vật cấm kỵ, cuộc gọi không xác định. Chỉ cần biết tên và diện mạo của mục tiêu là có thể thực hiện cuộc gọi không xác định mỗi ngày. Người thu nhận không cần biết số điện thoại của đối phương, số phận sẽ kết nối giúp ngươi. Ca nói với cuộc gọi không xác định, Khánh Trần. Hắn nhớ lại diện mạo của Khánh Trần và đợi cuộc gọi được kết nối. Một tiếng bíp vang lên, cuộc gọi đã được kết nối. Nhưng tiếng phát ra từ bên trong không phải là giọng của Khánh Trần, mà là một giọng nói già nua nhưng to lớn, trò mèo lại dám múa rìu qua mắt thợ, đại uy thiên long, đại la pháp chú. Điện thoại bị cắt đứt. Ca, Vê Đúc nghi ngờ hỏi, vừa rồi có phải là giọng của Joker không? Hắn đang nói gì vậy? Ca hít một hơi dài, có vẻ như có thứ kỳ lạ nào đó đang che chở cho hắn. Jindai Kura ôm ngang Jindai Sora và nhanh chóng đi xuyên qua những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Hắn bị thương ở cánh tay, chính là vết thương do gai băng cắt phải. Nhưng Jindai Kura vẫn bình yên vô sự, không có vấn đề gì xảy ra. Thật xin lỗi, anh Jindai Kura, lần này chúng hẳn đã đoán ra được Khánh Trần đang đóng kịch rồi. Jindai Sora nhỏ giọng nói trong vòng tay của Jindai Kura, tối nay, A và Z từ tổ chức vương quốc sẽ đến Nam Chê Ba Ra, chỉ cách trại đóng quân đỉnh Everest vài giờ đi đường. K, A, Z, Vê Đúc, Li Huyên Di, năm cao thủ cấp A sẽ bắt đầu truy sát họ trong ngọn núi phủ tuyết này. Trong số đó, còn có không biết bao nhiêu con ác chủ bài là vật cấm kỵ, khó lòng đề phòng. Vì vấn đề của Jin Dai Sora, chấn thương của Khánh Trần không tiếp tục che giấu được nữa. Nhưng vấn đề này không phải do lỗi lầm của Jin Dai Sora, với sự thăm dò hết lần này đến lần khác của đối phương, bị bại lộ là không thể tránh khỏi. Nếu không có Jin Dai Sora đến kiểm tra thì vẫn sẽ có những người khác. May mắn thay, Jin Dai Kura đã giết Michael một cách đơn giản và gọn gàng, nếu không chúng còn nguy hiểm hơn. Jin Dai Kura lạnh lùng hỏi, thức thần của ngươi không sao, tại sao ngươi không trực tiếp giết hắn? Jin Dai Sora nói, nếu ta ra tay giết hắn, chúng sẽ nhận ra vấn đề, ngươi yêu cầu ta cố gắng kìm hãm chúng. Ta không ngờ ngươi sẽ đến. Jin Dai Kura hỏi, nếu ta không đến, có phải hắn ta đã thực hiện được kế hoạch rồi không? Thật ngốc. Nói xong, hắn đặt Jin Dai Sora xuống, không chút lưu tình nói tiếp, ta muốn ngươi và Ung Su phải sống cho bản thân mình chứ không phải sống vì ta, hiểu không? Một khi gặp phải nguy hiểm, trước hết ngươi nên nghĩ cách tự cứu mình, chứ không phải thực hiện mệnh lệnh của ta. Hiểu rồi. Jin Dai Sora thì thầm nói. Jin Dai Kura nổi cơn tam bành khi nhìn thấy bộ dạng của nàng, hắn tức giận đến bật cười, được rồi, ngươi và Ung Su đều biết cách dối gạt ta rồi. Hắn rất chắc chắn, cũng rất khẳng định rằng nếu lần sau cô gái này gặp phải trường hợp tương tự thì nhất định nàng ấy cũng sẽ lựa chọn như ngày hôm nay. Jin Dai Sora và Jin Dai Ung Su không bao giờ phàn nàn điều gì, như thể đã giao chính mạng sống của mình cho hắn. Tình cảm của ba người này từ nhỏ đã kỳ lạ như thế. Hắn không nói gì nữa. Mà thay vào đó, hắn đi thẳng đến trại doanh của đỉnh Everest, lần này cũng may có Khánh Trần cử cắt bóng đến, nếu không hắn cũng gặp nguy hiểm. Chỉ là đòn sát thủ cuối cùng là cắt bóng mà Khánh Trần có thể sử dụng trong chiến đấu trực diện đã không còn nữa, chỉ còn hai người có thể tham gia trận chiến, là Jin Dai Kura và Jin Dai Sora. Mặc dù Ương Ương cũng có thể tham gia trận chiến, nhưng Ương Ương là cấp B khi cả hai đến trại doanh trên đỉnh Everest. Họ thấy Khánh Trần đã dựng xong lều của Jin Dai Kura, rồi quay sang nói với Jin Dai Kura, đây là lều được chuẩn bị cho Jin Dai Sora. Jin Dai Sora đột nhiên cúi gặp người 90 độ và nói bằng tiếng Nhật, rất xin lỗi, ta đã làm gián đoạn kế hoạch của ngươi và anh Jin Dai Kura, tất cả đều là lỗi của ta. Khánh Trần tươi cười nói, đừng vậy nữa. Hơn nữa nếu ngươi không hợp tác diễn kịch với ta, chị em mấy tiếng trước ta đã bị cuốn vào trận chiến rồi, có thể giúp ta kéo dài một trận đã là một hạnh phúc vô bờ rồi. Lúc này, Jin Dai Kura hỏi, không định đi sao, ta sợ đêm nay chúng sẽ đến giết ngươi đấy, ngươi không có năng lực chiến đấu. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ chỉ có một con đường có thể xuống núi, muốn đi lên cũng chỉ có một con đường duy nhất là lên đỉnh Everest, chúng ta còn có thể đi đâu nữa. Ta mới hỏi người Sherpa, thật ra có một con đường họ từng buôn bán thời xa xưa, nhưng con đường đó cũng cao 7.000 mét so với mực nước biển, cơ thể của ta không kham nổi. Vào thời cổ đại, người Sherpa chở hàng hóa đến miền Nam Tây Tạng để đổi lấy muối và các mặt hàng khác. Họ đi bộ ở độ cao 7.000 mét mãi, sau đó tạo ra tuyến đường thương mại. Khánh Trần chỉ nói một chút lại bắt đầu ho, hắn lấy tay che miệng, khi hạ tay xuống còn có những vết máu lấm tấm ở đó. Hắn nhìn Jin Dai Kura, tim và phổi của ta không thể chống đỡ được việc chạy bộ trên cao, nên ta không thể chạy được. Có vẻ như ngươi còn có sự chuẩn bị khác. Jin Dai Kura thắc mắc, nếu ngươi không chạy, ngươi có thể sẽ chết. Khánh Trần cười nói, ta sẽ dành cho chúng một câu hỏi lựa chọn. Tùy ngươi. Jin Dai Kura nói rồi quay người rời đi, thật không ngờ hắn lại chào hỏi với một nữ leo núi trẻ tuổi ngay trước mặt Jin Dai Sora, sau đó cùng đi vào lều của đối phương. Khánh Trần liếc nhìn Jin Dai Sora, vẻ mặt nàng ấy rất bình tĩnh, dường như không thấy chuyện này có gì bất thường. Đối tượng tiếp cận khoa học cho buổi ghi hình tập 4 cũng đã xuất hiện rồi. Hắn nhỏ giọng cảm khái. Đếm ngược 126,000. Màn đêm buông xuống, bên cạnh quảng trường thời đại ở New York. Trên đỉnh tòa nhà của trụ sở tổ chức Future, phi thuyền hạng A được tạo thành từ ánh đèn neon ba chiều đang bay lượn trên bầu trời cao, trông không khác gì đồ thật. Quảng trường thời đại rất nhộn nhịp, có những màn hình lớn ngay trên mặt tiền của các tòa nhà cao tầng. Đây là nơi giống với thế giới trong nhất, đầy lộng lẫy và ma mị. Ở vùng biển ngay bên ngoài thành phố New York, một hòn đảo ẩn trong sương mù biển đang tiến đến với tốc độ 18 hải lý, giờ. Giác đứng trên đỉnh Thanh Sơn tuyệt bích, nhìn ra thành phố phồn hoa nhất ở bờ biển phía Tây và thốt lên, chà, đẹp quá. Jin Yurimaki có thể điều khiển đường đi của kình đảo. Sau khi Jin Yurimaki rời đi, Trịnh Viễn Đông lần nữa tiếp quản quyền quản lý. Cũng giống như admin và mốt của một diễn đàn vậy, Jin Yurimaki là chủ đảo và Trịnh Viễn Đông là phó chủ. Sau khi Khánh Trần rời đảo, kình đảo đã đi thuyền về phía New York với tốc độ ổn định. Trong suốt thời gian này, Trịnh Viễn Đông liên tục nhìn ra Thanh Sơn tuyệt bích để tránh việc kình đảo va chạm với tàu trên biển. Giác đếm đếm các đầu ngón tay, tính theo giá vé máy bay. Vé máy bay từ Hải Thành đến New York của một người là hơn 10.000 nhân dân tệ. Chúng ta có hàng nghìn người đi kình đảo đến đây, có lẽ đã tiết kiệm được hàng triệu tiền vé. Bốn hợp làm năm thì cũng đã 100 triệu rồi. đi bằng kình đảo đúng là một món hời. Đại Vũ giận dữ nói, đây là lúc để tính giá trị kinh tế sao? Điều quan trọng nhất là kình đảo liệu có được che giấu kỹ càng để radar không thể nhìn thấy và không ai có thể nghĩ tới kia. Sử dụng kình đảo để hoàn thành chuyện vượt biên là một điều táo bạo và đáng sợ biết nhường nào. Tổ chức Future và tổ chức Vương quốc đã bắt đầu kiểm soát chặt chẽ việc ra vào, đặc biệt là ở các thành phố lớn, đề phòng có người đến nơi đây để phá hoại. Nhưng thứ như kình đảo, nếu nó không gần đến ở một mức độ nhất định, không ai có thể phát hiện ra nó. Hơn nữa, lại có thể cùng lúc vượt biên rất nhiều người. Ai có thể ngờ rằng một thứ khổng lồ đáng sợ như vậy lại trôi nổi trên mặt biển. Vương quốc không thể nghĩ ra, và Future chắc chắn không thể tưởng tượng được. Lúc này, một con tàu du lịch trống từ từ tiếp cận tọa độ đã thống nhất. Sau khi đến tọa độ, các thành viên Cửu Châu trên tàu lấy đèn pin cường quang ra, ra hiệu ba dài một ngắn. Trịnh Viễn Đông nói, chuẩn bị xuống đảo thôi. Nếu đến gần hơn nữa, các con tàu sẽ quá dày đặc, ta sợ chúng sẽ va chạm vào nhau. Nhớ lấy, lần hành động này nhất định phải tuân theo sự chỉ huy thống nhất. Khánh Trần đã điều động một số cao thủ đến tổng bộ, lần này chúng ta sẽ tiêu diệt kế hoạch cơ bản của chúng, chỉ có thể thành công, không được thất bại. Giác đột ngột đứng lên, đưa tay chào Trịnh Viễn Đông, vâng thưa ngài. Một vài người đến bên mép kình đảo, số người du hành muốn vượt biên đến New York không chỉ có vài người họ. Vào lúc này, Nam Cung Nguyên Ngữ và 27 cao thủ cấp C khác của hội Tam Điểm và 191 cao thủ cấp C trong hội phụ huynh, mỗi người cầm một chiếc túi chống thấm nước, mặc bộ đồ lặn bằng da cá mập và cầm một bộ tăng áp, còn có những người khác đang cầm bom hẹn giờ đã được bịt kín. Ở phía bên kia, Hà Kim Thu đang chống cây quyền trượng màu đen của mình, và phía sau hắn là 12 cao thủ cấp B và 71 cao thủ cấp C đến từ Cửu Châu. Xếp sau Trịnh Viễn Đông, có 9 cao thủ cấp B và 171 cao thủ cấp C đến từ Côn Luân. Có thể thấy từ cơ cấu nhân sự, Cửu Châu đã sử dụng nền tảng tài chính hùng mạnh nhất của mình để chiêu nạp một số sức chiến đấu cao cấp trong nước về dưới trướng của mình. Đối với những người này, chuyện xuất chinh ra nước ngoài chiến đấu thực sự hấp dẫn hơn bảo vệ đất nước. Khoảng thời gian này, họ giống như lính đánh thuê, đi chiến đấu chống lại những người du hành tới từ nhiều quốc gia khác nhau. Tất cả họ đều rèn luyện được bản năng chiến đấu khi trải qua hàng trăm trận chiến. Tuy nhiên, các cao thủ cấp C ở Cửu Châu vẫn kém xa so với hội phụ huynh. Đặc trưng của hội phụ huynh và hội Tam Điểm là rất rõ ràng. Họ dựa hoàn toàn vào Khánh Trần như một cuộc sống bậc hắc, như chuẩn đề pháp bậc hắc, và nhóm này phát triển vô cùng nhanh chóng. Hiện tại họ chưa có sức mạnh cấp B, nhưng giờ đây trên kình đảo, ngay cả quả phỉ lệ có thể cải thiện tư chất tu hành của mình cũng đã có rồi. Có thể vào một ngày bình thường nào đó, hơn 200 cấp C có lẽ sẽ có thể cùng nhau thăng thành cấp B. Hơn nữa, quy mô của hội phụ huynh ở thế giới trông còn lớn hơn Cửu Châu rất nhiều. Xét về tiềm năng, hội phụ huynh và hội Tam Điểm sẽ hùng mạnh hơn đôi chút. Lại so sánh người du hành trong nước với nước ngoài. Khi bắt đầu chuyện xuyên không, ở nước ngoài, bởi vì việc kinh doanh thuốc biến đổi gen ở thế giới trông đã hoàn thiện hơn, một số lượng lớn chiến binh gen cấp D, cấp C, thậm chí cả chiến binh gen cấp B đã được sinh ra. Chỉ tính riêng về sức chiến đấu, nước ngoài có thể mạnh gấp mấy lần trong nước. Nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của kình đảo và Tử Lan Tinh, nước ngoài đã không thể bắt kịp tốc độ trong nước. Đây cũng là lý do tại sao Hà Kim Thu lại rút bớt lực lượng của mình và đến kình đảo để tích lũy lâu dài chuẩn bị cho một lần sử dụng. Hà Kim Thu biết điều gì là quan trọng nhất. Trịnh Viễn Đông nhìn mọi người, ông chủ Hà dẫn các thành viên của Cửu Châu trực tiếp đến nhà máy quân sự ở ngoại ô New York để phá hủy căn cứ chế tạo phi thuyền ở đó, còn Đại Vũ sẽ dẫn theo Giác, các thành viên của hội Tam Điểm và hội phụ huynh đi phá hủy trụ sở chính của tổ chức Vương quốc ở trung tâm New York, ta sẽ dẫn các thành viên của hội phụ huynh phá hủy trụ sở chính của tổ chức Future bên cạnh quảng trường thời đại. Trịnh Viễn Đông tiếp tục nói, Cửu Châu đã chuẩn bị phương tiện cho mọi người trên bờ biển rồi, thời gian hành động của chúng ta chỉ có 8 giờ, 8 giờ sau, dù thành công hay thất bại, chúng ta đều buộc phải rút lui. Đây là thời gian và cơ hội mà Khánh Trần đã tranh thủ cho chúng ta, mọi người hãy trân trọng nó. Những người này sẽ hoàn thành một cuộc chiến chớp nhoáng chuẩn xác trên bờ biển phía Tây, phá hủy sức mạnh quân sự của tổ chức Vương quốc và tổ chức Future, phá hủy sức mạnh của người du hành của lớp giữa và lớp dưới cùng. Những gì đã xảy ra trong liên bang không phải là một sự kiện không chút liên quan, nếu hai tổ chức này có thể dẫn đầu một cuộc xâm lược và chiến tranh thuộc địa ở thế giới trong, thì họ sẽ tự nhiên làm điều tương tự ở thế giới biểu. Vì vậy, ngay từ đầu họ đã đứng ở hai phía đối diện, chính là kiểu không chết không thôi. Khánh Trần và Trịnh Viễn Đông vẫn luôn thảo luận làm thế nào mới có thể thực sự làm chậm lại kế hoạch của tổ chức Vương quốc và Future, khiến chúng bớt điên cuồng ngang ngược như thế. Không chỉ riêng Khánh Trần và Lý Thị cần thời gian, mà sự phát triển của thành phố số 10 và sự phát triển của hội phụ huynh cũng cần có thời gian. Cuối cùng, Khánh Trần nảy ra một ý tưởng táo bạo, New York tập hợp 2/5 số người du hành của tổ chức Vương quốc và Future, nếu tất cả cao thủ của họ đều được điều động, liệu họ có thể thử trực tiếp tiêu diệt sinh lực ở đây không? Một khi hơn 2/5 số người du hành của cả hai tổ chức đều chết, thì mối quan tâm đầu tiên của chúng chính là làm sao để ổn định nội bộ, chứ không phải tiếp tục xâm lược. Khánh Trần muốn Diên Đai, Kashima, Vương Quốc và Future cùng bị công kích nặng nề. Có như vậy họ mới có thể sử dụng kình đảo để tiếp tục tích lũy sức mạnh. Trên kình đảo tổng cộng có hơn 400 cao thủ cấp C, đủ sức biến một New York phồn hoa yên bình trở thành thành phố Gotham đáng sợ trong một thành phố không có cao thủ cấp A. Tất nhiên, mục tiêu của họ chỉ là những người du hành của cả hai tổ chức, không phải thường dân. Trịnh Viễn Đông nhìn mọi người nói, mọi người, xuất phát thôi. Vừa nói, hắn liền nhảy xuống biển trước, bơi về phía tàu du lịch tới tiếp ứng. Từng âm thanh phốc phốc liên tục vang lên, lực lượng đặc chủng đi đầu gồm hơn 400 người du hành cứ như vậy cùng nhảy xuống biển. Họ sẽ lên tàu du lịch, đi đến khu vực gần với bờ biển hơn, rời tàu du lịch một lần nữa và cập bờ. Chỉ có Hà Kim Thu là không nhảy xuống biển, thanh ngọc tâm kiếm của hắn tạo thành các bậc thang dưới chân hắn và đi đến bờ biển với tốc độ rất nhanh, giống như một thần tiên trên bầu trời. Ngay sau khi mọi người rời khỏi hòn đảo, kình đảo nhanh chóng rút khỏi đường ven biển, chực chờ khoảnh khắc lần nữa tiếp cận. Trong đêm tối, Giác Ước nhẹp trèo ra khỏi đê biển, tháo mặt nạ dưỡng khí, hít một hơi thật sâu. Này, không phải nói không khí ở đây rất ngọt ngào sao, sao không cảm giác được gì, lại còn có mùi nước tiểu. Có vẻ như có rất nhiều người đang phóng quế ở đây. Đại Vũ từ từ cởi bộ đồ lặn xuống và nói, đừng nói nhảm nữa, thời gian cấp bách. Ấy, không phải có 8 giờ sao? Giác nói, Cửu Châu đã điều tra rõ ràng số lượng người được điều động đến trụ sở chính rồi, và sẽ chỉ mất chưa đầy 8 giờ để chúng ta có thể hành động. Đại Vũ liếc nhìn hắn và nói, nếu ngươi còn không nhanh lên, chúng sẽ tan ca đấy. Nếu phát hiện số lượng nhân viên ở trụ sở chính Vương quốc ít, đi hãy đến câu lạc bộ tư nhân của Vương quốc cách đó 5 km. Nếu không, chúng ta sẽ giết được ít người hơn. Đúng rồi, một khi gặp phải cao thủ cấp B, ngươi phải tìm cách đưa nó trở lại kình đảo. Khánh Trần nói rằng hắn muốn trồng vật cấm kỵ. Giá cảm khái, công việc kinh doanh của ông chủ đã khởi sắc trở lại rồi, trước đây là trồng cây, còn bây giờ đã bắt đầu trồng sinh vật sống. Này, tại sao ngươi lại nghe lời hắn như vậy? Đại Vũ khịt mũi lạnh lùng, chẳng qua là ta muốn trả lại cho hắn ân tình của Tử Lan Tinh, Trường Sinh Thiên, Tỉnh Sơn Trà, Quả Phỉ Lệ, Sơ Hạ, Vấn Hàng mà thôi. Ngoài ra, ân huệ hắn tặng ngươi vật cấm kỵ, ta cũng thay ngươi trả sạch rồi. Giác lắng nghe một tràng dài những cái tên thực vật, nói, ân huệ mà ngươi nợ hắn cũng nhiều thật. Đại Vũ, đúng nhỉ, không tính kỹ càng thì đúng là không biết ta đã ăn nhiều thứ của Khánh Trần vậy. Đại Vũ đổi chủ đề, bản đồ đâu? Giá sửng sốt, không phải là ở chỗ của ngươi sao? Đại Vũ đau đầu, rõ ràng lúc ở trên đảo, chính ngươi liên tục nói muốn giữ bản đồ còn gì. À, ra vậy hả? Giác nói. Bản đồ tác chiến đâu? Ngươi quên nó trên đảo à? Đại Vũ nổi sung rồi. Hay ta quay lại lấy nó nhé? Giác nói. Bây giờ đi lấy làm sao mà kịp? Giác vừa nghĩ vừa thay quần áo, vậy thì chúng ta tìm người ta hỏi đường, hỏi họ xem trụ sở của tổ chức Vương quốc ở đâu. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, quái vật ngoài hành tinh đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ, hài hước, dị năng, đô thị, tràn bức quái vật ngoài hành tinh. Đại Vũ thật muốn sụp đổ, tiểu đội đi đầu lại phải hỏi những người qua đường nhờ chỉ đường. Thật quá thiếu chuyên nghiệp. Đúng lúc này, tiểu thất ở cách đó không xa đột nhiên giơ tay lên nói, ta có mang theo dự phòng. Trong gió biển, một tiểu đội gồm hơn 200 người xông thẳng vào trung tâm thành phố, giác tinh nghịch khởi động cho một cuộc tàn sát. Nơi đây phồn hoa quá, thật muốn phá hủy nó. Giác đứng ở trung tâm New York, thốt lên, không phá hủy nó thì thật đáng tiếc. Đại Vũ đột nhiên cảm thấy câu này có chút quen thuộc, chẳng hạn như một tấm lưng đẹp như vậy, không giác hơi thì thật đáng tiếc, đôi chân đẹp như vậy, không đạp xe xích lô thì thật đáng tiếc. Đây là một cách nói đùa. Nhưng khi câu nói này do chính miệng Giác nói ra lại nghe có vẻ hơi đáng sợ. Đại Vũ và Giác đang đi dạo trong khu trung tâm nhộn nhịp của New York, lặng lẽ quan sát một tòa nhà nào đó trước mặt. Đại Vũ trầm giọng nói, thật kỳ lạ, nơi đây không quá khác biệt so với các tòa nhà văn phòng trong nước, nhưng không hề thấy có lực lượng phòng vệ rõ ràng nào, chúng ta tìm nhầm địa điểm rồi sao? Theo lý mà nói, trụ sở của các tổ chức như Cửu Châu và Cung Luân thường được đặt ở những nơi rất khuất, ít nhất chúng sẽ không bị các lực lượng ở nước ngoài dễ dàng tìm thấy ngay lập tức. Ít nhất thì họ sẽ không mua một tòa nhà mang tính đặc trưng. Nếu bị tấn công thì sao? Bởi vậy, khi Đại Vũ thấy tòa nhà của tổ chức Vương quốc liền cảm thấy rất kỳ quái, hoặc là họ tìm sai, hoặc là tổ chức Vương quốc quá bất cẩn, thật sự cho rằng không có người dám tới đây tiêu diệt họ. Tiểu thất liếc nhìn bản đồ, chắc chắn là ở đây mà, bản đồ không sai. Hơn 200 cao thủ từ hội phụ huynh, hội tam điểm, Đại Vũ và Giác tách ra, đi rải rác xung quanh tòa nhà, những người dân New York đi ngang qua đều tò mò đánh giá họ, cứ ngỡ họ là một nhóm du lịch đến từ Trung Quốc. Đại Vũ lắc đầu, ta vẫn nghĩ là có gì đó không ổn. Giác nói, ta có cách để xác định xem đây có phải là trụ sở của tổ chức Vương quốc hay không. Đại Vũ nghi ngờ hỏi, người có cách gì? Giây tiếp theo, giác bước thẳng tới cánh cửa của tòa nhà, hắn kéo một nhân viên bảo vệ sang, tò mò hỏi bằng tiếng Anh, xin chào, đây có phải là trụ sở của vương quốc không? Nhân viên bảo an kia ngạc nhiên nhìn hắn, đây đúng là trụ sở của vương quốc, người muốn tìm ai, có chuyện gì vậy? Có hẹn trước không? Giác bị một loạt câu hỏi làm cho choáng váng, hắn ngập ngừng trả lời, ta tìm tất cả các ngươi, và sau đó giết chết các ngươi. Trước đây ta không có chút kinh nghiệm gì, nên cũng không biết liệu loại việc này có cần hẹn trước không. Tiểu thất, đại vũ không hiểu được tiếng Anh, nhưng khi thấy khuôn mặt của tiểu thất và nhân viên bảo vệ, hắn biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, hắn đang nói gì vậy? Giác mỉm cười quay lại nhìn hắn và nói, yên tâm, mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay lập tức. Đại vũ dương mắt nhìn nhân viên bảo vệ lấy ra một khẩu súng, sau đó mọi người bắt đầu hét ầm lên kẻ địch tấn công. Đại vũ sụp đổ ngay tại chỗ, CMN lần sau ngươi định làm gì thì phải bàn bạc với bọn ta trước đã. Vừa nói, nhân viên bảo vệ bên trong tòa nhà bắt đầu tập hợp, đại vũ nhanh tay lẹ mắt kéo tiểu thất và nấp sau lưng Giác, muốn để tên này làm bia đỡ đạn. Giác bình tĩnh lấy từ trong túi ra một chiếc túi đan, trên túi nhựa có in chữ phân bón ure, bên trong đầy những vũ yến. Đúng là đại vũ đã phá hủy quá nhiều ba lô, Giác thấy hơi tiếc không nỡ bỏ nên sử dụng lại ba lô. Khi đại vũ thấy cái túi đan, cả người đều thấy bất ổn, ai bảo ngươi dùng thứ này để đựng vũ yến. Giác có lý chẳng sợ nói, thứ này đựng được nhiều mà. Đại vũ nhất thời không tìm được lý do để phản bác. Nói thế nào nhỉ, cái túi đan này quả thực rất hợp túi tiền, cũng rất có sức chứa, nhưng phong cách to đùng của nó lại là kiểu lỡ như rơi xuống đất thì chẳng thể nào nhặt hết lên được. Khi chiến đấu mọi người đều là đột nhiên hiện ra một con hắc đao, trông cực kỳ uy phong lẫy lừng. Khi mình chiến đại lại vác theo một cái túi đan có chữ ure, trông chẳng có chút tinh thần chiến đấu nào. Giác thúc giục, mau lên, ta sắp không vác nổi nữa rồi. Lúc này, Giác đã trúng không biết bao nhiêu phát đạn, số đạn bắn vào người vừa rơi xuống đất vừa được Giác cố gắng hấp thụ. Trong tích tắc, túi ure vỡ tung, hàng trăm con vũ yến bay ra ngoài, lần lượt bay xuyên qua người các nhân viên an ninh. Chỉ trong một cái búng tay, lực lượng an ninh trên bộ cơ bản đã bị tiêu diệt. Đại vũ nói lớn với những người nhà và các thành viên hội tam điểm phía sau, hãy cầm súng của họ lên và nhanh chóng chiến đấu, nhớ theo sau tất cả các vũ yến, chúng sẽ trở thành đội tiên phong và dẫn đường cho mọi người. Tiểu thất, bật thiết bị chặn tín hiệu lên, đừng để chúng có cơ hội yêu cầu tiếp viện. Đã hiểu. Tiểu thất nói. Hàng trăm con vũ yến ngay lập tức được chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 50 con, chúng hoặc nhanh hoặc chậm cùng bay vào trong tòa nhà, có số vào thang máy và lơ lửng chờ đợi, có số thì bay thẳng vào hai lối đi an toàn và xoắn ốc đi lên cầu thang. Còn có 50 con bay lượn trước mặt tiền của tòa nhà, quan sát chuyển động của mọi người bên trong qua các ô cửa kính trong suốt. Các tu hành giả cấp C theo sau những con vũ yến này, sử dụng vũ yến làm vỏ bọc. Đại vũ đang nhắm mắt đứng ở tầng dưới, theo hắn thì đây là một quá trình luyện binh, các thành viên của hội phụ huynh và hội tam điểm đã có thực lực. Nhưng họ không có kinh nghiệm đích thân tác chiến như những đội quân ảnh tử, vì vậy bây giờ chính là thời cơ hoàn hảo, cũng coi như hắn trả lại cho Khánh Trần một ân huệ. Trước đây, hắn vốn dè dặt và không bao giờ sử dụng tử lan tinh, luôn khinh thường việc uống thuốc như Trần Dư, và tin chắc rằng dù không sử dụng tử lan tinh, hắn vẫn có thể đột phá bán thần. Nhưng sau khi dùng tử lan tinh và quả phỉ lệ, tuyệt vời! Đại vũ biết giá trị của tử lan tinh và quả phỉ lệ, nhưng hắn không muốn lại nợ Khánh Trần thêm bất kỳ ân huệ nào nữa. Vì vậy hắn chỉ có thể tạm thời làm việc để trả nợ. Theo hắn, một món nợ nhỏ như vậy, hắn sẽ sớm trả được thôi, trồng một ít siêu phàm giả, cướp vài món vật cấm kỵ, giúp việc luyện quân, nhiều đây là đã đủ rồi nhỉ. Lúc này Vũ Yến bên ngoài tòa nhà đã điều tra xong, Đại Vũ nói trong kênh liên lạc, có lực lượng vũ trang ở tầng 3, hãy để Vũ Yến đi trước, Nam Cung Nguyên Ngữ, ngươi và đội của ngươi sẽ giải quyết chúng, Tiểu Thất, ngươi dẫn người nhà đi thẳng lên tầng 5, ta sẽ dùng Vũ Yến để mở đường cho ngươi. Có những chiến binh gen cấp cao ở đó, tạm thời đừng lên các tầng trên tầng 10 lúc này, ở đó có thể có khá nhiều các siêu phàm giả cao cấp, ta sẽ điều khiển một đội vũ yến để phong tỏa kho vũ khí. Khi bạo loạn bắt đầu, Đại Vũ vẫn tiếp tục sử dụng vũ yến ở bên ngoài tòa nhà để theo dõi động tĩnh. Khi bị tấn công, người du hành thời gian sẽ làm gì đầu tiên? Tất nhiên là đi tìm vũ khí. Đây là trung tâm của thành phố New York, tổ chức vương quốc sẽ không để các thành viên của mình chạy lung tung với súng trường tự động trên lưng, vì vậy nhất định là có một kho thống nhất quản lý. Một khi bạo loạn bắt đầu, hướng mà các chiến binh của vương quốc chạy rất có thể sẽ là nơi cất giữ vũ khí. Tầng 6. Một nhóm thành viên của vương quốc vừa lên đến tầng 6 thì bị vũ yến đuổi theo và xuyên thấu qua cơ thể. Sau khi đối phó với những người này, vũ yến bắt đầu lượn vòng quanh để cảnh cáo, tất cả những ai muốn đến để lấy vũ khí, giết sạch không tha. Đại vũ nói trong kênh liên lạc, mối đe dọa của kho vũ khí đã được dỡ bỏ, chỉ còn lại khẩu súng lục mà chúng mang theo bên mình, nhưng lại có khá ít đạn súng lục, chúng không thể cầm cự được lâu. Xông lên. Đội của Tiểu Thất và Nam Cung Ngôn Ngữ đều mang theo thiết bị liên lạc, họ lao nhanh về phía trước dưới sự hướng dẫn của Đại Vũ, và diệt sạch gọn gẽ mọi chướng ngại. Những người du hành thời gian của tổ chức vương quốc đang rất tuyệt vọng, chúng đã thiết lập một tuyến phòng thủ trên tầng 3, nhưng những con vũ yến như luồng gió nhẹ đó dày đặc đến mức không thể chen lọt và chúng không hề sợ hãi trước súng lục. Sau khi vũ yến hoàn thành cuộc tấn công, chúng để tất cả đám kẻ thù không có vũ khí trên tầng 3 cho hội tam điểm, để tùy ý họ đánh giáp lá cả với các thành viên của vương quốc. Các siêu phàm giả ở tầng 5 còn tệ hơn, họ vừa mới tổ chức một tiểu đội gồm mấy chục chiến binh gen, muốn cho quân xâm lược một đòn phản công hữu hiệu. Một chiến binh gen cấp C cười chế nhạo, quay đầu nhìn các thành viên vương quốc khác và nói, vẫn còn những người dám tấn công trụ sở vương quốc cơ đấy, mọi người, chúng ta là những chiến binh ưu tú nhất của vương quốc, đêm nay hãy dạy cho chúng một bài học xương máu, để tất cả chúng đều nằm lại trong tòa nhà này. Các chiến binh gen của vương quốc ai nấy đều cực kỳ phấn khích, giết chúng. Trước đây, tổ chức vương quốc đã từng tích hợp các tổ chức người du hành thời gian quy mô nhỏ trong nước, trước này luôn đi nghiền nát kẻ khác, chưa bao giờ gặp một đối thủ xứng tầm nào. Kết quả, khi chúng đánh giáp lá cả với hội phụ huynh, chúng đã bàng hoàng phát hiện ra một điều khủng khiếp rằng, những kẻ xâm lược tóc đen và mắt đen trước mặt đang xông ra giết từ mọi phía này. Có vẻ như tất cả đều là cấp C về phía tổ chức vương quốc. Một số chiến binh gen cấp C ban nãy còn muốn ỷ vào vóc dáng cường tráng của mình xung phong đứng ngay trước mặt. Tiểu Thất, Tiểu Tam và Tiểu Ngũ xông lên cùng với các người nhà, giết chúng đi. Các chiến binh gen cấp C của vương quốc cười chế nhạo nghênh đón họ đến, nhưng vừa ra tay chúng đã thấy mình bị bao vây bởi bốn người, hắn cười lạnh nói, trước sức mạnh tuyệt đối, số lượng đều là vô dụng. Sau đó, hắn lại phát hiện ra rằng bốn người vây quanh hắn đều là cấp C như hắn, hai người trong số họ còn biết phóng điện. Suýt nữa đánh văng não của hắn. Trước khi chúng kịp phản ứng lại đã bị choáng ngợp bởi hội phụ huynh. Tiểu Thất và các thành viên khác của hội phụ huynh hét lên loạn xạ, những thành viên vương quốc vẫn tràn đầy tự tin ban nãy đã bị đánh đến mức biến dạng. Những người tu hành chuẩn đề pháp cũng không ngoa, cách chiến đấu của họ chủ yếu là đánh tay không và súng ống, vẫn ở mức độ bình thường. Nhưng với những tu hành giả vạn thần lôi ti do Tiểu Thất và Nam Cung Ngôn Ngữ đứng đầu thì khác, mỗi người trong số họ ai cũng biết phóng điện. Khi họ chiến đấu, toàn bộ tòa nhà đều lập lòe sáng tối, như thể tòa nhà bị đánh đến mức than khóc. Các thành viên của tổ chức vương quốc chỉ cảm thấy dường như chúng bị tấn công bởi một nhóm bộ binh nổ từ tính. Lúc đầu Tiêu Thất vẫn rất thận trọng, dù sao thì Đại Vũ đã nhắc nhở hắn rằng có thể có chiến binh gen cấp cao ở đây, với lại ấn tượng rập khuôn của mọi người về Bắc Mỹ luôn là hùng mạnh. Dù sao cũng là cảnh sát thế giới mà. Vì vậy, khi Tiểu Thất đối mặt với các thành viên của vương quốc, trong lòng mang theo 3 phần dũng cảm, 7 phần thận trọng. Nhưng hắn đã nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm. Các chiến binh gen của tổ chức vương quốc rất giỏi ăn nói hầm hố, nhưng sao sức chiến đấu lại yếu đuối như vậy? Toàn bộ tầng 5 chỉ có hơn 40 cấp C, còn lại đều là phế vật cấp D, cấp E, cấp F. Có một tình huống xảy ra ở đây, chiến thuật đổi chủ trong kế hoạch lần này của Khánh Trần đã trực tiếp áp đảo toàn bộ lực lượng của những người du hành thời gian trong nước, trong khi một phần lớn lực lượng của vương quốc và phiêu chờ bị phân tán ra nước ngoài và được sử dụng để đô hộ nhiều nơi. Đầu tiên, số lượng hai bên có sự chênh lệch rất lớn. Thứ hai, tất cả những nỗ lực của Khánh Trần trên kình đảo cuối cùng cũng bắt đầu cho thấy tác dụng của chúng. Bốn cao thủ cấp A đã mang đến hơn 400 cao thủ cấp C, những lực lượng này có thể không là cái đinh gì ở thế giới trong, nhưng ở thế giới biểu đã gần như có thể tung hoành ngang dọc rồi. Mọi thứ trên kình đảo đều được Trịnh Viễn Đông thi triển cẩn thủ bí mật thuật, thế giới bên ngoài không cách nào biết được chuyện gì đã xảy ra ở đó, họ không biết đến Học viện Nông nghiệp, càng không biết rằng Học viện Nông nghiệp đã chính thức đổi tên thành Học viện Chiến tranh. Nếu tổ chức vương quốc và tổ chức phiêu chờ biết đến sự tồn tại của kình đảo và học viện chiến tranh, chúng sẽ không bao giờ bất cẩn như vậy, nhất định sẽ ngay lập tức thu nhỏ toàn bộ lực lượng. Điều quan trọng nhất là kình đảo cũng có thể cung cấp năng lực cơ động mạnh mẽ, muốn đánh thì đánh, muốn chạy thì chạy. Vương quốc và phiêu chờ phải đối mặt với một đội hoàn toàn chỉ gồm những siêu phàm giả cấp C trở lên, giống như năm xưa khi Jindai và Kashima bị quân đội ảnh tử đè bẹp, trái tim của họ tràn đầy tuyệt vọng. Họ cố gắng liên lạc với thế giới bên ngoài để gọi viện binh, nhưng tất cả các tín hiệu ở đây đều đã bị chặn, cuộc gọi không thể thực hiện được. Chỉ trong vòng hơn 10 phút, hội phụ huynh và hội tam điểm đã dọn sạch chướng ngại ở toàn bộ khu vực bên dưới tầng 10. Đại Vũ mở mắt và nói với Giác, ngươi hãy dẫn đội lên trên tầng 10, nhiệm vụ là phải tiêu diệt triệt để tòa nhà này. Khi tòa nhà gần như được giải quyết, hãy để Tiểu Thất gỡ bỏ lá chắn tín hiệu. Lực lượng chính của tổ chức vương quốc vẫn đang truy sát Khánh Trần, hãy buộc chúng quay lại. Đại Vũ cười chế nhạo, những người này thậm chí còn không trông coi cẩn thận khu vực của mình, lại còn muốn gây rối bên ngoài. Động tác phải nhanh lên, Khánh Trần đang bị thương nặng và không thể chiến đấu, nhất định phải ép chúng quay trở lại. Được rồi. Giác vui vẻ đi lên lầu. Theo thông lệ của các văn phòng, lầu càng cao, địa vị càng cao, Đại Vũ đặc biệt giữ lại các lầu phía trên, chính là vì lo lắng hội phụ huynh và hội tam điểm sẽ xuất hiện thương vong đột ngột. Khi đó, hắn cũng khó ăn nói với Khánh Trần. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một chiếc trực thăng bay tới, tiếng súng vang lên trong tòa nhà đã thu hút sự chú ý của xung quanh. Tuy nhiên, ngay sau khi hạ cánh xuống tầng cao nhất, những con vũ yến bay lơ lửng bên ngoài tòa nhà đã xuyên thủng buồng lái. Đạ Vũ thở dài đánh thượt, hắn đột nhiên bắt đầu hứng thú với thế giới biểu rồi, ít nhất trận chiến trong thế giới biểu thú vị hơn nhiều so với thế giới trong. Cùng lúc tòa nhà vương quốc bắt đầu sụp đổ. Nhà máy phi thuyền là một khu vực quân sự của tổ chức vương quốc. Toàn bộ khu nhà xưởng đều bị tách rời bởi lưới điện, đi đến đâu cũng thấy người đi tuần, theo dõi. Nếu muốn vào nhà máy thì buộc phải trải qua 3 lớp xác minh danh tính mới được vào trong. Hà Kim Thu đang thong thả đi dạo, cây quyền trượng màu đen trong tay hắn gõ gõ xuống mặt đường, phát ra âm thanh giòn giả. Chính thanh thanh ngọc tâm kiếm bao quanh cơ thể, giống như chính hành tinh canh giữ những vì sao sáng. Khi hắn đến cách đồn lính không xa, hơn chục tên lính lập tức chặn đường hắn lại, họng súng cũng đã giương lên. Danh tính. Một người lính gầm lên. Nhưng Hà Kim Thu không có tâm trạng để nói chuyện với họ, giờ hợi đã đến. Chỉ thấy thanh ngọc tâm kiếm đột ngột bật ra, trong tích tắc xuyên qua trái tim của tất cả binh lính. Hành tinh bay chậm ban đầu đã ngay lập tức biến thành sao băng. Chính thanh thanh ngọc tâm kiếm không ai ngăn cản, giống như một chốn không người, không ai có thể trở thành nỗi uy hiếp đối với hắn. Những người lính bình thường, những chiến binh gen cấp thấp và những siêu phàm giả này không khác gì cỏ dại khi đứng trước mặt hắn. Hà Kim Thu mỉm cười và nói với các thành viên của Cửu Châu ở đằng sau, mọi người, hãy trân trọng cơ hội mà Khánh Trần tạo ra cho chúng ta, dẫn tất cả các chuyên gia nghiên cứu trong nhà máy này đi cho ta, những người còn lại. Giết chết không tha. Trong vài tháng qua, chúng ta đã có 421 người chết dưới tay của tổ chức Vương quốc và tổ chức Future. Đêm nay, thành phố này là bất khả chiến bại với chúng ta, mong mọi người hãy chơi cho thật vui vẻ, nợ máu trả máu. Sau khi tổ chức Vương quốc và tổ chức Future sát nhập, chúng đã tiến hành một cuộc bao vây và thanh trừng đẫm máu đối với tất cả các căn cứ ở nước ngoài của Cửu Châu. Đối mặt với sự liên thủ của hai tổ chức, Cửu Châu chỉ có thể liên tiếp bại trận. Hôm nay tuy vẫn chưa đến lúc thực sự hãnh diện, nhưng cũng đã có thể thu về một ít lãi lời rồi. Dưới sự bảo vệ của Thanh Ngọc Tâm Kiếm, các thành viên của Cửu Châu lao nhanh về phía nhà máy. Họ được chia thành 7 nhóm nhỏ, chia ra tìm kiếm, không bỏ sót một điểm mù nào. Trên con đường núi tới trại căn cứ của đỉnh Everest, gần 100 người đang hành quân thần tốc. Đột nhiên âm thanh có điện thoại vệ tinh vang lên. Vê đúc của tổ chức Future trả lời điện thoại, nhưng sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, đối phương đã nhập cảnh thế nào, sao các ngươi không giám sát được? Người bên kia điện thoại vội vàng nói, chúng ta cũng không biết họ đã làm như thế nào, giống như chỉ qua một đêm, tất cả chúng đột nhiên chui ra, đột nhiên xuất hiện. Bên kia có bao nhiêu người? Vê đúc hỏi, chúng là thực lực gì? Trụ sở còn lại rất nhiều cao thủ cấp B, cấp C, lẽ nào lại không giải quyết được quân địch đánh lén sao? Số lượng của chúng không nhiều, hình như chỉ có hơn 100 người, nhưng thực lực trung bình của chúng đều trên cấp C. Người bên kia điện thoại thở hồng hộc, tất cả đều là cấp C, còn có siêu phàm giả cấp B nữa, ai ai cũng biết phóng điện, uy lực rất lớn, ta cũng tê hết cả người rồi. Vê đúc trầm giọng hỏi, hiện tại trụ sở còn có thể chống đỡ không? Người bên kia điện thoại nói, lầu dưới đã hoàn toàn thất thủ, đối phương dường như còn có một vu sư, vô cùng ghê gớm. Chỉ là hòn đá trong tay hắn có màu vàng. Điện thoại bị cắt đột ngột, người bên kia điện thoại sống chết chưa rõ. Tổ chức Future là do Côn Luân phụ trách, Trịnh Viễn Đông đích thân giải quyết chúng. Vê đúc đột nhiên nhìn về phía Kinh, tại sao Phương Đông cũng có truyền thừa vu sư? Trước đây ngươi chưa từng đề cập tới. Kinh nghiêm nghị nói, lúc đầu, tổ tiên của truyền thừa vu sư đã từng biếu tặng một lô chân thị chi nhãn, nhưng sau đó mối liên hệ đã bị cắt đứt, và ghi chép nội bộ của tổ chức vu sư không hề đề cập đến nơi dừng chân của viên đá. Có điều, đối phương chỉ sử dụng chân thị chi nhãn màu vàng, dù có là vu sư cấp A cũng chỉ có thể phát huy năng lực của giai đoạn đầu của một cấp A. Vê đúc vội vàng nói, bây giờ ngươi mau chóng gọi điện thoại cho tổ chức vương quốc các ngươi đi, kêu gọi họ lập tức đến cao ốc Future hỗ trợ. Kim gật đầu, ngươi yên tâm. Hắn gọi điện thoại, nhưng kết quả là gọi liên tiếp 4-5 cuộc điện thoại đều không thể kết nối, tâm trạng của Kim cũng dần rơi xuống đáy vực. Khi hắn thực hiện cuộc gọi thứ 6, cuối cùng cũng có người ở đầu dây bên kia nghe máy. Ông chủ, trụ sở đã bị tấn công, chúng ta bị tổn thất nặng nề, tòa nhà đã sắp thất thủ rồi. Chúng là người Phương Đông, họ có hơn 200 người cấp C, có rất nhiều người có thể phóng điện, nó rất mạnh trong trận chiến. Còn có hai người dẫn đội cấp A, Vê đúc và Kinh ở đầu dây bên này đưa mắt nhìn nhau. Lúc đầu, khi Vê đúc nói rằng có hơn 100 người cấp C, họ vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Dù sao thì cả hai tổ chức vẫn có thể đưa ra rất nhiều cao thủ, chỉ có điều hiện tại họ đang phân tán khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, hai tổ chức đã bị tấn công cùng một lúc, với hơn 100 cấp C ở một bên và hơn 200 cấp C ở bên còn lại, và cả hai đều được dẫn dắt bởi các cao thủ cấp A. Bây giờ, mọi thứ đã dần nghiêm trọng hơn. Nikita cao mày hỏi, liệu có phải tình báo có sai sót không? Họ lấy đâu ra nhiều cấp A, cấp C như vậy, ở nước ngoài không phải chúng ta đã liên tục đánh bại Cửu Châu rồi sao? Nếu như có thực lực này, chúng đã sớm ra đòn phản kích rồi, tại sao phải đợi đến bây giờ? Kiên lạnh lùng nói, đây không phải là lực lượng của Cửu Châu, mà là lực lượng của Côn Luân và Khánh Trần, có vẻ như đã có một lỗ hổng rất lớn trong công tác tình báo của chúng ta, và chúng ta hoàn toàn không chú ý đến thế giới biểu đã bồi dưỡng nên một nhóm chiến đấu với cấp độ này từ khi nào. Hơn 400 cấp C, ngay cả ở thế giới trong cũng là một thế lực không thể lơ là rồi. Kiên đột nhiên nói, Khánh Trần đã chuẩn bị cả rồi, kể từ khi Osaka xuất hiện trên tàu du lịch, hắn đã có kế hoạch thu hút tất cả các cao thủ của chúng ta, để họ có thể trực tiếp lên bờ và phá hủy lực lượng nòng cốt của chúng ta, một đòn đánh gãy nhân tài của chúng ta. Trong hai tòa nhà, tổng cộng có 7 cấp B, 129 cấp C, 401 cấp D, còn cấp E và cấp F thì nhiều vô số kể, giờ đây, gần như toàn bộ quân đội đã bị xóa sổ. Theo dự tính của Kim, nếu cứ bị tổn thất theo quy mô thế này, họ sẽ không thể khôi phục trong ít nhất nửa năm, nhất định phải thu nhỏ toàn bộ lực lượng ở hải ngoại trở về mới có thể đảm bảo rằng bản quốc sẽ không tiếp tục thất thủ. May mắn thay, 6 cao thủ cấp A còn lại của hai tổ chức vẫn đang trấn áp các thuộc địa ở hải ngoại, nếu không hôm nay có thể sẽ phải chết cùng nhau. Chỉ cần sức chiến đấu cao cấp vẫn còn, họ vẫn có cơ hội phản kích trở lại. Nhưng điều quan trọng nhất là hầu hết những người du hành thời gian trong trụ sở chính là làm việc trong phi đội không quân và cứ điểm không quân đã xâm lược liên bang. Đợt đánh Úc này tương đương với việc trực tiếp làm chậm tiến trình nam tiến của họ. Vê Đúc nói, chuyện truy sát Khánh Trần giao cho ngươi, ta phải trở về ngay lập tức. Kiên lạnh lùng nói, bây giờ ngươi trở về chỉ có thể bị đối phương dắt mũi, thay vì quay lại hỗ trợ, chi bằng đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp giết chết Joker ngay tại đây. Vê Đúc lạnh lùng nói, Joker dám đưa ra sách lược như vậy, chứng tỏ hắn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ngươi thật sự cho rằng hắn hiện tại yếu đuối đến mức không thể chiến đấu sao? Có lẽ hắn còn đang đợi chúng ta ấy chứ? Với trí tuệ của hắn, dám thu hút nhiều cấp A đến đây như vậy, làm sao ngươi có thể chắc chắn rằng đây không phải là cái bẫy tương tự? Michael đã chết rồi, tổ chức Future của chúng ta không còn khả năng gánh chịu những tổn thất có thể xảy ra tiếp theo. Nếu bị chúng tìm đến câu lạc bộ tư nhân, sẽ có nhiều người chết hơn, và ngay cả những người du hành thời gian cấp thấp cũng sẽ bị chúng giết sạch. Lúc này, nội thấp thỏm không biết Joker có bị thương nặng hay không, không biết hắn có khả năng chiến đấu hay không lại lần nữa dấy lên trong lòng mọi người. Như Vê Đúc đã nói, đối phương chủ động dụ dỗ họ đến đây, lẽ nào lại không có kế hoạch dự phòng sao? Kiên chìm vào trầm tư. Joker là cái tên để lại ấn tượng khắc sâu cho thế lực nước ngoài. Lần trước hắn xuất hiện ở Osaka khiến Jindai rối loạn. Lần trước nữa xuất hiện ở Amsterdam đã khiến các tổ chức lớn thiệt hại nặng nề, ngoài ra còn khiến khuôn mặt của Lee Hyun Ji nhà Kashima bị hủy hoại. Lần này, mọi người cảnh giác cao độ và cân nhắc kỹ càng mục đích đằng sau mỗi hành động của Joker. Vê Đúc nói, thôi đi, nhất định hắn đã chuẩn bị đường lui rồi. Một kẻ quay mọi người như quay dế thì làm sao có thể đẩy bản thân vào nguy hiểm thật được. Nói xong, hắn lấy từ trong ba lô ra một bức ảnh Polaroid. Vật cấm kỵ Bắc Mỹ, máy ảnh Polaroid. Người thu dụng nó cả đời có thể chụp ba bức ảnh, chỉ cần ngươi giữ tấm hình thì có thể đến nơi chụp ảnh bất cứ lúc nào. Đó là át chủ bài của Vê Đúc. Bối cảnh của bức ảnh trong tay hắn là quảng trường thời đại ở New York. Một khi trận chiến xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn đều có thể trở lại quê nhà. Nếu tình báo không có gì sai lầm thì Cửu Châu và Cung Luân đều ở New York, ngoại trừ Jindai Kura và Jindai Sora, hắn không còn sự trợ giúp nào nữa. Kiên phán đoán một cách bình tĩnh, dù hắn lừa gạt thế nào thì cũng không thể thay đổi được điều này. Người Trung Quốc am hiểu bày mưu tính kế, chưa biết chừng bây giờ hắn vẫn đang hư trương thanh thế, muốn chúng ta nghĩ rằng hắn rất mạnh mà chùng chân, khiến chúng ta bị hắn dắt mũi. Vào những lúc thế này, hắn càng muốn chúng ta làm gì thì chúng ta lại càng không làm gì cả. Nghĩ tới đây, Kiên dứt khoát gọi điện thoại, bộ đội cảnh vệ ở New York, phong tỏa tất cả bờ biển, ngăn cản người của Côn Luân và Cửu Châu rút lui từ nơi đó. Chắc chắn họ lên bờ ở đó, trước tiên đừng để họ thuận lợi chạy trốn rồi bàn tiếp. Đồn cảnh sát có thể dùng tàu khu trục, lập tức phong tỏa khu vực duyên hải, tuần tra tất cả những tàu thuyền khả nghi. Không chỉ là tàu thuyền mà còn phải tìm vật dẫn khả nghi khác nữa. Bắc Mỹ có vật cấm kỵ thuyền Việt có thể vượt biển, có lẽ Trung Quốc cũng có. Đưa ra mệnh lệnh đầu tiên vì Kiên muốn cắt đứt luôn đường lui của Cửu Châu và Côn Luân, rốt cuộc lực lượng của tổ chức Vương quốc và Future ở bàn quốc không chỉ có mỗi người du hành. Vương quốc và Future lựa chọn trung tâm thành phố làm đại bản doanh và họ cũng có đủ tự tin. Người phát động tiến công nhanh đánh lén đại bản doanh, không thành vấn đề, nhưng đã đến thì cũng đừng đi nữa. Sau đó Kiên dùng điện thoại vệ tinh gọi quốc tế, bắt đầu từ hôm nay mọi người bắt đầu rút lui, tiêu hủy tất cả tài liệu cơ mật, siêu phàm giả từ cấp B trở lên lập tức đi máy bay tư nhân về nước. Đưa ra mệnh lệnh thứ hai là vì Kiên muốn tổ chức toàn bộ lực lượng để tiến hành vây quét và xử lý những kẻ đánh lén trong nước. Theo khoảng cách của siêu phàm giả đóng quân ở nước ngoài, nơi đóng quân gần nhất là Canada và Mexico, tối đa chỉ cần 3 tiếng là sẽ có cao thủ quay trở lại viện trợ bản quốc. Nếu như việc phong tỏa mặt biển tiến hành thuận lợi thì chắc chắn Cửu Châu và Côn Luân sẽ không kịp rời đi. Kinh lại gọi một cú điện thoại nữa, hắn trầm tư một lúc, dường như đưa ra quyết định quan trọng nào đó, hắn nói, tất toàn bộ chiến sĩ gen thú hóa được bí mật bồi dưỡng trong công viên Eyalston và thùng hàng và vận chuyển về New York. Vê Đúc nói với giọng nghiêm trọng, nghiên cứu của ngươi vẫn chưa hoàn thiện, gia tộc Ruhrevel không công khai toàn bộ công nghệ về thuốc biến đổi gen cấp A với ngươi, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Kinh trả lời một cách bình tĩnh, có việc gì mà không nguy hiểm đâu. Hết thảy đều có nguy hiểm. Ngươi đừng về, chúng ta phải ở đây khai chiến với Khánh Trần, ta khẳng định hắn đang hư trương thanh thế, muốn chúng ta tự cho thông minh lại bị thông minh hại, khiến chúng ta sợ hãi, chùng chân. Tổng bộ đã bị thiệt hại rồi, cho dù bây giờ ngươi trở về cũng không giải quyết được gì. Vê Đúc nói, nhưng ngươi có biết trong tổng bộ của tổ chức Vương quốc và Future còn có rất nhiều vật cấm kỵ không? Nếu bị họ mang đi hết thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Kim cười khẩy, vật cấm kỵ đều là những đồ vật không bắt mắt. Đôi khi ngươi giết siêu phàm giả nào đó, có lẽ sẽ không chú ý món đồ nào trên người hắn là vật cấm kỵ. Côn Luân và Cửu Châu cũng không hiểu rõ về vật cấm kỵ của Bắc Mỹ chúng ta, họ không thể vơ vét toàn bộ. Vê Đúc suy nghĩ cẩn thận, hình như đúng là vậy thật. Ngươi đã quyết định phải giết bằng được Khánh Trần. À, Kim gật đầu, cười gằn. Buổi tối hôm nay nhất định hắn sẽ phải chết, Cửu Châu và Cung Luân cũng đừng hòng thuận lợi rời đi. Tiếp tục xuất phát. Trong cao ốc của tổ chức Vương quốc, Đại Vũ đang kiểm kê số lượng trong kênh liên lạc, cái gì? Một siêu phàm giả cấp B cũng không có, tất cả đều là chiến sĩ gen. Tiểu Thất trả lời, đúng vậy, không nhìn thấy siêu phàm giả, hình như thuốc biến đổi gen ở Bắc Mỹ bị công nghiệp hóa nghiêm trọng, cao thủ của họ phần lớn đều là chiến sĩ gen sản xuất hàng loạt. Lỗi rồi. Đại Vũ nói nhỏ, thế này thì sao ăn nói với Khánh Trần được? Ta còn định dùng siêu phàm giả và vật cấm kỵ để trả nợ mà. Đúng rồi, vật cấm kỵ thì sao? Có vật cấm kỵ không? Tiểu Thất khó xử, trong cao ốc có bao nhiêu là thứ, chúng ta không có cách nào xác định cái nào mới là vật cấm kỵ, cái nào không phải. Vừa rồi ta còn thấy trên bàn có một món đồ trang trí phong cách cổ xưa, tưởng là vật cấm kỵ. Kết quả sau đó mới phát hiện ra không phải, bóp một cái là vỡ rồi. Đồ dùng sinh hoạt, vật dụng văn phòng trong cao ốc nhiều vô kể, nếu đối phương chưa từng sử dụng rõ ràng thì ngươi rất khó xác định món đồ nào mới là vật cấm kỵ. Đại Vũ rủa thầm xui xẻo quá, bây giờ nói thế nào với Khánh Trần đây, hồi ở cứ điểm chiến tranh nhận Tử Tinh Lan, hắn còn thề thốt rằng sẽ không lấy tài nguyên tu luyện của đối phương miễn phí. Đúng lúc này, Giác Bổng nói, đập nát cả tòa nhà đi, thứ nào đập không vỡ thì là vật cấm kỵ. Còn 20 phút nữa mới đến lúc rút lui sau 8 tiếng, chúng ta đập nát tất cả mọi thứ trong cao ốc là được mà. Hai mắt Đại Vũ sáng rực lên, cứ làm thế đi. Bắt đầu đập đi, đập hết cho ta, không nát thì dùng súng bắn, vẫn không hỏng thì mang đi tất. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có mười mấy phút thôi, Tiểu Thất, Tiểu Ngũ, Tiểu Tam, nắm chắc thời gian, nhất định phải đập hết tất cả đồ đạc trong cao ốc trước khi rút lui. Vật cấm kỵ có vô số tác dụng kỳ lạ, nhưng chúng có một đặc tính chung duy nhất, không thể bị phá hủy. Hiện tại họ đã thành công chiếm giữ cao ốc Vương quốc, nhưng không vội rời đi, trái lại bắt đầu chậm chạp vơ vét vật cấm kỵ. Dù sao cũng đến đây rồi, mọi người tốn bao công sức mới tới được nơi này, đương nhiên phải vơ vét bằng sạch những thứ có giá trị của tổ chức Vương quốc và Future. Bằng không họ uổng công đến đây à, tuy rằng những thi thể nằm trên mặt đất sẽ không đồng ý với quan điểm này. Ngay sau đó, mấy người Tiểu Thất và Nam Cung Nguyên Ngữ bắt đầu đập phá đồ đạc như đang khám xét nhà ở, gạt tàn thuốc lá, đập nát. Giá sách, tủ quần áo, bàn làm việc, phá hủy. Quần áo, xé luôn. Ngay cả thú cưng nuôi trong văn phòng cũng phải lại gần búng một cái. Bứt một nhúng lông, nếu bứt được thì là thú cưng thật, nếu không thì là vật cấm kỵ. Bút máy, bẻ gãy. Máy lọc nước, dở ra. Gương, đập vỡ. Trong tòa nhà này, toàn bộ những thứ trông giống vật cấm kỵ hay không giống đều bị giác và những người khác hủy hoại không sót một cái gì. Bên cạnh cao ốc Vương quốc còn có những cao ốc văn phòng khác, trong đó đều là những người thuộc tầng lớp tinh hoa của Bắc Mỹ. Họ đã chú ý đến trận chiến này từ lúc nhóm người giác và Đại Vũ xâm nhập. Tất cả mọi người quay clip đăng lên mạng, sau đó cả Bắc Mỹ được chứng kiến những người này nghiền ép tổ chức Vương quốc ra sao. Người biết chuyện hiểu được vì ca, giác, à không ở tổng bộ nên tạo cơ hội cho kẻ đánh lén. Còn người không biết nhìn tổ chức Vương quốc, tổ chức Future từng ngông cuồng tự đại bị đánh cho không phản kháng nổi sau đó, mọi người thấy từ đằng sau một cánh cửa sổ sát đất, những người du hành tấn công tổ chức Vương quốc kia bắt đầu đập máy in, phá bàn, bẻ bút máy, giật lông mèo. Có người ở cao ốc văn phòng bên cạnh nói với giọng nghi ngờ, hình như họ hận tổ chức Vương lắm hay sao ấy, không chỉ giết thành viên của tổ chức mà còn trút giận lên đồ đạc trong văn phòng. Có người ngơ ngác đáp lời, mối thù này sâu đậm quá. Trên Twitter của Bắc Mỹ, những clip này nhanh chóng trở nên nổi tiếng, thậm chí còn có người cảm thán, tuyệt đối đừng trêu chọc những người du hành châu Á này, họ hung tàn quá. Lỡ như dây vào họ thì đến cả con mèo nhà ngươi họ cũng sẽ không tha, không chỉ muốn giết ngươi mà còn muốn búng tráng mèo nữa, thật là đáng sợ. Phải thù hận đến mức nào mới không tha cho cả những thứ không đáng giá tiền trong phòng làm việc? Đúng là tàn nhẫn. Nhưng mọi người nhìn thấy bộ đội cảnh vệ của Vương quốc trú đóng ở ngoại ô đã lái xe vào thành phố, lúc này đang là khung giờ cao điểm ở quảng trường thời đại của New York, xe bọc thép không di chuyển được, thế là các binh sĩ đi bộ đến bao vây mục tiêu. Trên biển, ba con tàu khu trục chở đầy cá tuần tra trên mặt biển, ngoài ra còn có vài chục chiếc cano bật đèn pha, ý đồ phong tỏa khu vực biển. Dường như những người du hành trong cao ốc Vương quốc không hề nhận ra điều gì cả, họ vẫn trút giận theo ý mình, không phát hiện nguy hiểm đang đến gần. Lúc này, trong kênh liên lạc, Tiểu Thất nói với giọng điệu phấn khởi, đã tìm được một vật cấm kỵ, lạ thật, không ngờ nó lại là một cái cặp lồng nhôm. Tiểu Tam cũng lớn tiếng, nói, ta cũng tìm được một cái. Là một chiếc ghim cài áo. Nam Cung Nguyên Ngũ kích động, ta cũng tìm được rồi, là một bình giữ nhiệt. Hiệu suất của giác cao nhất, hắn điều khiển cát di chuyển theo mình, đi đến tầng nào là tất cả đồ đạc trong tầng đó đều bị dòng cát nghiền nát không thương tiếc. Cao ốc Vương quốc có tổng cộng 21 tầng, những người khác lục soát 10 tầng, một mình hắn bao 11 tầng còn lại. Giác hớn hở cười nói, ta tìm được 3 món đồ. Một tấm vải màu đen, một cây đàn guitar, một chiếc ba lô. Đại Vũ thở phào một hơi, 6 vật cấm kỵ. Đó là 6 vật cấm kỵ đấy, chuyến này đi không uổng công. Giác vui vẻ nói trong kênh liên lạc, Đại Vũ có thể yên tâm được rồi, những thứ mà ngươi nợ như Trà Cảnh Sơn, Tử Lan Tinh, Trường Sinh Thiên. Ngươi đang đọc tên món à? Đại Vũ cạn lời. Bỗng nhiên Đại Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đã uống Trà Cảnh Sơn, cho nên thấy được mấy trăm binh lính đang lại gần cao ốc với tốc độ rất nhanh. Phía xa hơn còn có vài chục chiếc xe bọc thép đang mở đường, chỉ huy các phương tiện giao thông gây ách tắc tiến hành sơ tán. Đại Vũ nói, họ đang đi thẳng đến chỗ chúng ta, tất cả mọi người rút lên sân thượng. Còn 15 phút nữa là rút lui, mọi người dừng việc lục soát cao ốc, rút lên sân thượng ngay. Tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh lập tức di chuyển lên trên, bụp một tiếng. Nguồn điện của cả tòa nhà bị cắt đứt từ bên ngoài, trong cao ốc tối đen như mực. Cùng lúc đó, bên phía cao ốc Future, Trịnh Viễn Đông đứng trên mái nhà nhìn thấy cảnh ấy, hắn cũng triệu tập các thành viên Côn Luân tập trung ở tầng cao nhất. Trịnh Viễn Đông nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút cuối cùng. Lúc này, 6 người mặc đồ đen đang khiêng hai cánh cửa cổ, 3 người khiêng một cánh cửa bước nhanh trên con đường cổ cạnh Everest. Đó là con đường thông thương của người Sherpa và dân tộc Tạng, di chuyển bằng con đường này có thể tránh được độ cao cao nhất so với mực nước biển và đi thẳng từ địa khu đến đại bản doanh Everest. Giữa đường, họ sẽ phải trải qua độ cao 7.000 mét so với mực nước biển, đi qua rừng băng nguy hiểm trùng trùng và còn phải chịu đựng cái lạnh tới 30 độ. Họ phải đi bộ 9 ngày liền mới vượt qua được nơi này. Vì vậy, 6 người này đã bắt đầu xuất phát ngay sau khi xuyên không trở lại. Nghe nhị cẩu đi tuốt đằng trước thở hổn hển, phàn nàn, nhất định là thằng nhãi Khánh Trần cảm thấy trước kia ta chèn ép hắn nên mới lợi dụng việc công để trả thù. Hắn đi bằng du thuyền, bằng tàu lên núi, ông chủ dẫn lộ viễn đến Bắc Mỹ giết địch, mà chúng ta lại phải leo trèo xa như thế này. Nghe nhị cậu tiếp tục càm ràm, lộ viễn đắc ý lắm mà còn giả vờ, nói là hắn phải đi đến nơi nguy hiểm nhất. Ta nói hai ta đổi nhiệm vụ, kết quả hắn lại không đồng ý, đều thật. Năm người đằng sau hắn vui vẻ cười nói, lão đại, chúng ta sắp đi qua khu vực nguy hiểm nhất, những ngày gian nan nhất đã trôi qua rồi, giờ ngươi nói mấy chuyện này làm gì? Trên đường ta không nói là vì sợ ảnh hưởng tới tinh thần của các ngươi. Nghe nhị cậu nói, hiện nay sắp tới nơi rồi, đương nhiên có thể nói hết. Dứt lời, hắn nhìn đồng hồ trên tay, còn 2 phút nữa, dừng lại đi, tìm một tảng đá lớn đến cho ta. Trong xưởng khí cầu máy ở vùng ngoại ô New York, Hà Kim thu nhận được một cuộc điện thoại, do Cửu Nhiễm gọi tới, sân bay của máy bay trực thăng vũ trang đã bị bọn ta phá hủy, quân chi viện của họ không thể đến được, kế hoạch hoàn thành. Hà Kim thu mỉm cười, gật đầu, không có không quân, Vương quốc và Future không thể trung tâm thành phố kịp thời được, đến khi họ tới nơi, đội ngũ của ông chủ Trịnh và Giác cũng đã rút lui rồi. Nói xong, Hà Kim thu nhìn đồng hồ, 1 phút cuối cùng. Bên cạnh cao ốc Vương quốc, tất cả trong mười mấy cao ốc văn phòng đều dừng công việc đang làm và yên lặng nhìn những người du hành tập trung hết trên nóc tòa nhà kia. Dưới mặt đất là bộ đội Vương quốc đã hoàn thành nhiệm vụ phong tỏa, xung quanh cao ốc bị phong tỏa triệt để trong phạm vi 5 km, ngay cả những người hóng chuyện như họ đều nhận được thông báo không được phép rời khỏi tòa nhà, tất cả mọi người sẽ bị kiểm tra và dò hỏi. Ở phía xa, binh sĩ Vương quốc đột nhiên mở mấy chục container ra, bên trong là những chiến sĩ ghen trông giống người sói, họ xông ra khỏi container và lao về phía cao ốc Vương quốc theo sự chỉ dẫn của binh sĩ. Người đi đường trông thấy cảnh này đều hoảng sợ, lùi về sau. Những người sói kia nhảy lên nóc ô tô tiến về phía trước, mỗi lần nhảy đều tiến xa hơn 10 mét. Tổ chức Vương quốc đang một tấm lưới lớn trên đất liền và trên biển, quyết tâm phải bắt giữ được toàn bộ kẻ xâm nhập. Càng ngày càng nhiều người đứng bên cửa sổ. Ở đại bản doanh Everest cách đó không xa, Nghe Nhị Cầu nhìn hai cánh cửa trước mặt, xác định là đập cánh cửa bên trái đúng không? Tuyệt đối đừng để ta đập nhầm đấy. Đúng vậy, là cánh cửa bên trái. Nghe Nhị Cầu nhấc một tảng đá lớn lên qua đầu rồi nện mạnh lên cánh cửa gỗ trên mặt đất. Rầm. Ngay sau đó, trong trung tâm thành phố New York lộng lẫy ánh đèn, mấy trăm người du hành đột ngột biến mất trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người. Trong mười mấy cao ốc văn phòng, mọi người dụi mắt với vẻ khó tin, đâu rồi? Những người kia đâu cả rồi? Lần này, Joker lặp lại chiêu cũ, biểu diễn một màn ảo thuật trên sân khấu phồn hoa nhất của thế giới này cho hàng vạn người xem, khiến nhận thức của tất cả mọi người về thế giới này dao động. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cụm từ nhóm ảo thuật nhanh chóng leo lên các bảng hot search ở nước ngoài. Lần đầu tiên người du hành châu Á và người du hành phương Tây giao tranh trực diện, và hiển nhiên, tổ chức Vương quốc và Future thua thảm hại. Trong vòng một đêm, những ưu thế về mặt tâm lý mà họ có được khi đối mặt với cửu châu trước kia đều biến mất sạch sẽ. Những người vây xem hoàn toàn không biết đám người kia biến mất bằng cách nào, họ chỉ biết Vương quốc và Future thua triệt để rồi, mà họ không tài nào chấp nhận nổi điều này. Theo họ, người du hành Bắc Mỹ mới là những người mạnh nhất trên thế giới. Mà ở đại bản doanh Everest, có người bỗng gào lên, mau tránh ra, có người giẫm lên đầu ta rồi. Á, ai đó giẫm lên tay của ta. Nhất thời mấy trăm người du hành xếp chồng lên nhau, thậm chí vì sốc độ cao mà còn thấy hơi khó thở. May mà họ đều là dị năng giả cấp C, khó có chịu đựng độ cao trên 8.848m so với mực nước biển, nhưng độ cao trên 5.000m thì không thành vấn đề. Tất cả mọi người hoàn thành việc rút lui một cách sôi nổi, họ cười hì hì đứng dậy. Ngay khi mật thực chi môn bị nghiền nát, mọi người rơi từ bên trong và ngã chồng lên nhau. Đang lúc náo nhiệt, đằng xa bỗng vang lên tiếng bước chân, hiển nhiên là Khánh Trần chạy tới đây. Hắn nhìn mọi người bò dậy, cười nói, làm phiền mọi người đi chuyến này rồi, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, cho nên chưa thể nghỉ ngơi được. Tim Tiểu Thất đập thình thịch, không thành vấn đề, bọn ta vẫn có thể chiến đấu tiếp. Trịnh Viễn Đông cũng mỉm cười, nói, mục tiêu đâu? Hẳn là đang trên đường tới rồi. Khánh Trần nói, ta còn tưởng các ngươi phải chờ một lát mới đến được, không ngờ Ngây Nhị Cẩu nhanh như vậy. Bây giờ không chờ họ đến tìm ta nữa, chúng ta đi tìm họ. Nhưng có lẽ có biến rồi, ta không nghĩ tới truyền thừa tu hành của Kinh, cho nên khả năng cao là chúng ta không bắt được họ. Trịnh Viễn Đông suy nghĩ, rồi nói, cứ thử đi. Jindai Kura và Jindai Sora ngạc nhiên nhìn khung cảnh này, ta tưởng rằng ngươi chuẩn bị một vài người thôi, không ngờ lại sắp xếp đến mấy trăm người thế này, ngươi huy động nhiều nhân lực quá đấy. Khánh Trần cười nói, kỵ sĩ thích kéo bè kéo lũ đánh nhau, ngươi không biết à, trên đường núi xa xa, nhóm của Kiên và Nikita vừa mới đứng trên đỉnh núi đằng xa nhìn đại bản doanh Everest, nhưng hắn nhận được một cuộc điện thoại vệ tinh, người ở đầu dây bên kia nói với giọng gấp gáp, ông chủ, người trong cao ốc đồng loạt biến mất rồi, cùng một lúc, mấy trăm người cùng nhau biến mất. Kiên ngây ra như phỏng. Biến mất? Sao có thể thế được? Khoan đã. Hắn tổng hợp tất cả những gì xảy ra trong đêm nay và suy nghĩ cẩn thận. Vu sư. Nhân tố mấu chốt chính là Vu sư cầm chân thị chi nhãn màu vàng. Kiên là người nắm giữ chân thị chi nhãn màu đen. Mấy trăm năm trước tổ tiên hắn xâm nhập khu cấm kỵ cho nên đã đến định cư ở bờ Tây nước Mỹ. Với tư cách là người thừa kế của truyền thừa Vu sư, sao hắn lại có thể không đoán ra được tác dụng mật thực chi môn? Nhất định là có người phá hủy mật thực chi môn, sau đó cưỡng chế mang một nhóm người du hành đã đi qua mật thực chi môn về đến vị trí của cánh cửa ấy. Không ngờ còn có thể sử dụng mật thực chi môn như thế. Không ổn. Kiên bỗng nghĩ đến một vấn đề, nếu đối phương đã biết được các sử dụng kỳ lạ của mật thực chi môn, vậy thì đặt mật thực chi môn ở đâu mới có thể tối đa hóa lợi ích nhất. Nói rồi hắn lập tức nhìn xung quanh, xác định không thấy tung tích của kẻ địch mới khẽ thở phào, rút lui. Lập tức rút lui. Kiên cố ý nghiên cứu văn hóa Trung Quốc vì Joker, thậm chí còn mời du học sinh ưu tú đến làm gia sư cho mình. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Khánh Trần muốn dùng kế vây ngụy cứu triệu, sau đó hắn cho rằng đối phương dùng kế vườn không nhà trống. Nhưng đến lúc này, Kiên mới nhận ra Khánh Trần không dùng vây ngụy cứu triệu, cũng không dùng vườn không nhà trống, mà hắn muốn tiêu diệt lực lượng của hắn, tất cả. Có lẽ mật thực chi môn không ở trên đỉnh Everest, nhưng hắn không dám đánh cuộc. Giờ khắc này, Kiên vừa mới ra lệnh rút lui thì Vê Đúc cũng đã lấy bức ảnh Polaroid ra, cả hắn và bức ảnh đồng thời biến mất. Kiên cười gằn, chạy nhanh lắm. Nói xong, hắn cũng dẫn người rút xuống núi. Những người rơi ra từ mật thực chi môn toàn thân dính đầy vết máu. Ông chủ, nghe ông chủ Trịnh nói ngươi muốn chúng ta làm người hộ đạo cho ngươi. Giác tỏ ra hào hứng, người hộ đạo cần phải làm gì? Jindai Kura nhìn hàng trăm người tụ tập đông đúc trước mắt mình, nghĩ thầm, nào có kỵ sĩ tìm nhiều người hộ đạo thế này? Chẳng phải có một người hộ đạo là được rồi sao? Theo thông lệ, một kỵ sĩ tìm cho mình một người hộ đạo là đủ rồi. Nhưng lần này mấy trăm người các ngươi đều là người hộ đạo là thế này đây hả? Người hộ đạo trước kia là bảo vệ kỵ sĩ, nếu có người quấy nhiễu việc khiêu chiến sinh tử quan thì đánh lui kẻ địch. Mà người hộ đạo của Khánh Trần bây giờ không giống trước nữa, bảo vệ kỵ sĩ, nếu có người quấy nhiễu việc khiêu chiến sinh tử quan thì kỵ sĩ dẫn dắt mọi người giết cả nhà đối phương. Người hộ đạo cái quái gì chứ? Đám người hộ đạo này người nào người nấy cũng cầm một món đồ linh tinh, cái gì cũng có, một hộp sữa, một cái cốc vỡ, một chiếc bút máy bị bẻ gãy. Khánh Trần ngạc nhiên, đây đều là vật cấm kỵ à? Vài trăm người, mỗi người một món, nếu là vật cấm kỵ thật thì nhiều quá rồi. Giác cười ngờ nghệch, những thứ này không phải vật cấm kỵ, là quà kỷ niệm. Đi du lịch một chuyến, không thể mang chút gì đó về à? Những món đồ trong tay họ đều bị hư hao trong lúc tìm kiếm vật cấm kỵ, nhưng mọi người không quan tâm, chỉ cần mang từ New York về là được. Giống như nhiều người khi đi du lịch đều thích mang đất ở nơi đó về, đồ vật có đáng giá hay không không quan trọng, chỉ đơn giản là một hình thức kỷ niệm mà thôi. Chiến lợi phẩm. Đúng, chiến lợi phẩm. Khánh Trần dở khóc dở cười nhìn về phía sau, đột nhiên thấy được Tiểu Thất đang ôm một con mèo trong lòng lần này, Khánh Trần cũng hết nói nổi, các ngươi còn cướp cả mèo của người ta về nữa, à? Giác vẫn cười ngu ngơ, dù sao cũng đến rồi. Khánh Trần vẫn chưa biết được rằng, vào lúc này đội quân chi viện vừa mới đến cao ốc Vương quốc, nhìn thấy trên tường của tòa nhà có dòng chữ Giác của Bạch Trú đã đến thăm nơi này được viết bằng son. Tiểu Thất của hội phụ huynh đã đến thăm nơi này, những dòng chữ tương tự viết kín một mặt tường. Sau khi tìm người đến dịch lại, họ há hốc mồm. Khinh người quá đáng. Việc này ngụ ý tổng bộ của Vương quốc không hề nguy hiểm một chút nào cả, quả thực giống như địa điểm du lịch. Những người đến chi viện cho tổng bộ của Vương quốc tiếp tục chạy lên sân thượng thì trông thấy một lá bài. Điều này làm cho quân chi viện ngẩn ngơ, lẽ nào đối phương còn đánh bài trên nóc nhà? Thật ra, vụ ném lá bài trên mặt đất là do mọi người học ông chủ nhà mình ném lá bài vô cơ tỏ ý khiêu khích, từng người lựa chọn danh hiệu cho mình rồi ném bài xuống, chẳng hạn như hai nhét, năm rô. Nhưng họ đông quá. Chỉ riêng Ác Bích đã có đến 15 người muốn lấy biệt hiệu này. Nếu là Khánh Trần thì hắn chỉ ném một lá bài vô cơ, vừa nổi bật lại vừa có cảm giác áp bách. Những người này ném bài, bốn bộ bài cũng không đủ cho họ ném. Mà sau khi ném xong, trên mặt đất giống hệt như hiện trường đánh bài nhưng chưa kịp thu dọn, chẳng có tí đẳng cấp nào. Khánh Trần nhìn về phía Tiểu Thất, ngươi ôm mèo của người ta về làm gì? Tiểu Thất vui vẻ trả lời, trông khá là đáng yêu, nên định mang về nuôi, kinh đảo của chúng ta không có mèo thì không hoàn chỉnh. Khánh Trần bó tay với đám người này. Hắn quay sang nói với Trịnh Viễn Đông, ông chủ Trịnh, mọi việc thuận lợi chứ? Trịnh Viễn Đông trả lời, không mất một quân, hết thảy đều thuận lợi. Lần này tập kích đại bản doanh của Vương quốc, Future vô cùng thành công, đầu tiên là cho nổ xưởng khí cầu máy, như vậy họ sẽ nghĩ cách chế tạo vũ khí chiến lược trên không dẫn đầu thời đại, thời gian sẽ bị trì hoãn lâu hơn, ít nhất là một năm. Tiếp theo, Vương quốc và Future tổn thất tổng cộng hơn 1.000 người, trong đó cấp C bị chúng ta giết hơn phân nửa, cấp B bị giết gần một nửa, có lẽ họ sẽ phải rút lại bước chân bành trướng của mình. Khánh Trần gật đầu, giờ họ đang ở các thuộc địa, chắc chắn nhân công đến căn cứ sẽ ít xuất hiện hơn. Thừa dịp họ chỉnh lại, ông chủ Trịnh điều khiển kình đảo tiêu diệt thế lực này đi, những người này sẽ là đối tượng luyện tập của hội tam điểm, hội phụ huynh. Đôi mắt của mấy người Tiểu Thất sáng rực lên, kể từ khi đến thành phố số 10 họ ngứa tay lắm rồi. Bây giờ có thể đến các nơi đánh nhau, vừa khéo hợp ý họ. Phải rồi, ông chủ Hà đâu? Khánh Trần nghi hoặc. Các thành viên của Cửu Châu đều ở đây, thế nhưng lại không thấy bóng dáng Hà Kim Thu đâu. Trịnh Viễn Đông lắc đầu, vốn dĩ hắn không đi bằng mật thực chi môn, cho nên không rơi ra cùng với chúng ta. Hắn nói hắn còn có việc cần làm ở bên kia. Về phần làm gì thì hắn không nói. Được, bây giờ chúng ta mai phục trên con đường từ đại bản doanh Everest xuống núi, đợi người của Vương quốc đến thì tiêu diệt toàn bộ tại đó ngay lập tức. Khánh Trần dẫn tất cả mọi người mai phục ở hai bên đường, chờ Vương quốc và Phiêu chờ đến. Nhưng đợi hơn 10 phút vẫn không thấy bóng dáng kẻ địch đâu. Sao lạ vậy? Khánh Trần suy nghĩ, theo logic bình thường, Vương quốc, Phiêu chờ, Kashima thấy tổng bộ bị đánh lén thì sẽ biết ngay là không có ai ở bên cạnh bảo vệ hắn, khi đó đối phương sẽ mau chóng ra tay mới đúng. Tổng bộ mất thì tiếc thật, nhưng nếu có thể đổi bằng mạng mình thì cũng không lỗ. Nhưng kẻ địch không đến như kế hoạch. Khánh Trần chợt nghĩ tới điều gì, bỗng hỏi, tối nay ông chủ Trịnh có sử dụng truyền thừa vu sư không? Trịnh Viễn Đông trả lời, có dùng, về phương diện gây sát thương trên diện rộng thì truyền thừa vu sư hữu dụng hơn. Khánh Trần suy tư, hắn nhìn đồng hồ, sau đó nói với mọi người, ta hiểu rồi. Nếu ta đoán không sai thì người đến truy sát ta vốn định ra tay đêm nay, nhưng họ biết được tin tức về các ngươi nên sợ hãi, rút lui rồi. Mọi người cùng nhau ra ngoài, nhìn xem có bắt được con cá lọt lưới nào không. Ông chủ Trịnh, kiên người đứng đầu tổ chức Vương quốc là một vu sư. Trịnh Viễn Đông hiểu được ý của Khánh Trần ngay. Có lẽ đối phương đã đoán ra được sự tồn tại của mật thược chi môn, cũng đoán được mật thược chi môn ở ngay trên đỉnh Everest này. Thật ra, với Khánh Trần và với cả Kim, ngày hôm nay đều xảy ra những việc ngoài ý muốn. Theo kế hoạch của Kim, hắn thật sự không ngờ trong đội ngũ tập kích còn có người sử dụng truyền thừa vu sư như mình, và hắn cũng không ngờ Khánh Trần sẽ sử dụng mật thược chi môn ngược chiều, chuyển trực tiếp quân mình đến đại bản doanh Everest. Thế là kế hoạch giết Khánh Trần của hắn đổ bể, mình mất tổng bộ, còn Khánh Trần không hề tổn thất gì cả. Mà theo kế hoạch của Khánh Trần, hắn cũng không ngờ Kim lại có được truyền thừa vu sư. Theo ghi chép của tổ chức người bàn quan, số lượng vu sư cực ít, hơn nữa hoạt động ở khu vực châu Âu, phía sau khu cấm kỵ số 001 ở phía tây bắc của liên bang. Nhưng hiện giờ truyền thừa vu sư xuất hiện ở Bắc Mỹ. Nếu hôm nay không có vu sư ở đó thì đối phương sẽ không đoán ra được nhóm Trịnh Viễn Đông mất tích như thế nào và cũng sẽ không rút lui. Thậm chí nếu Kim không rút lui, Khánh Trần tin chắc tối nay mình có thể tiêu diệt toàn bộ lực lượng của đối phương ngay ở đây, giải quyết dứt điểm luôn. Về sau, thế giới ngoài sẽ không liên can gì đến Bắc Mỹ nữa. Khánh Trần không thể trù tính mọi việc một cách hoàn mỹ, hắn chỉ có thể lập nhiều kế hoạch dự phòng, sau đó chỉ dẫn mọi người tìm ra giải pháp tối ưu trong kế hoạch đó. Nếu bây giờ sự tồn tại của mật thực chi môn đã bại lộ, chỉ sợ Kim đã rút lui rồi. Một người cẩn thận như vậy tất nhiên sẽ không dám đánh cuộc tính mạng của mình. Hơn nữa có một tin xấu là, mình sử dụng mật thực chi môn đảo ngược, từ nay về sau đối phương cũng sẽ sử dụng cách này. Kẻ địch mà mình phải đối mặt cũng trở nên khó giết hơn. Nghĩ đến đây, Khánh Trần dẫn đầu đi xuống núi, ương ương lo lắng, nói, vết thương của ngươi vẫn chưa lành, ta chở ngươi bay đi. Được Khánh Trần nhìn Trịnh Viễn Đông, phải nhanh lên, bắt được bao nhiêu thì bắt. Tức khắc giác dẫn theo mấy trăm cao thủ cấp C vừa gào rống vừa lao xuống sườn núi, họ vừa mới đánh nhau xong mà vẫn hung hãn lắm. Khi họ đi qua thôn Lốc Xét, hàng trăm du khách leo núi trong thôn đều giật mình tỉnh giấc. Mọi người chui ra khỏi lều, hoảng hốt hỏi, gì thế? Tuyết Lở à, sao đấy, sao đấy? Nhưng đến khi giác và những người khác chạy đi xa, các du khách vẫn không thấy gì khác thường. Quảng trường thời đại, New York. Vê đúc thình lình xuất hiện giữa dòng người hệt như một phù thủy. Hắn đeo ba lô trên lưng, ngẩng đầu nhìn cao ốc tan hoang trước mặt mình, tim như bị dao cắt. Trong hành động lần này, Michael tử vong, tổng bộ Future bị thiệt hại nghiêm trọng, Vê đúc mù mờ đứng trong đám đông, hắn không biết tổ chức Future có còn tương lai nữa không. Lúc này, có vô số người tụ tập bên ngoài cao ốc Future, họ nghe tin mà đến đây, muốn biết rốt cuộc thế giới của người du hành thời gian đã xảy ra chuyện gì. Tin tức người du hành thời gian châu Á đánh Úc Vương quốc và Future đã lan truyền rộng rãi trên mạng và được người ta bàn tán sôi nổi. Lần này, uy tín mà tổ chức Vương quốc và Future xây dựng bấy lâu nay đã sụp đổ hoàn toàn. Tổ chức Future còn có cao thủ cấp A ở thuộc địa nước ngoài, cho nên không xảy ra bất trắc, nhưng trận tập kích này ảnh hưởng quá lớn, trước kia có Vedup và Michael quản thúc những người kia, mà bây giờ chưa chắc họ sẽ chịu trói buộc tiếp, khả năng cao sẽ thành lập một tổ chức mới. Trong lúc Vedup đang suy tư, một người trẻ tuổi mặc Âu phục màu xám cầm gậy ba tông đen lướt qua hắn với vẻ mặt tươi cười. Chỉ trong nháy mắt, một thanh thanh ngọc tâm kiếm lớn bằng ngón trỏ đâm thủng trái tim của Vê Đúc khi hắn không hề phòng bị. Vê Đúc từ từ xoay người lại một cách cứng đờ, hắn nhìn khuôn mặt của Hà Kim Thu, không tài nào hiểu được tại sao thủ lĩnh của Cửu Châu lại lựa chọn ở lại một mình trong khi tất cả người du hành thời gian châu Á đều đã rút lui, hơn nữa còn đợi mình ở quảng trường thời đại New York. Hà Kim Thu cầm chiếc ba lô màu đen trên vai hắn và đỡ lấy cơ thể sắp đổ gục của Vê Đúc. Vê Đúc cố gắng triệu hồi thiên sứ sáu cánh, nhưng trái tim bị xuyên thủng khiến hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hà Kim Thu nói với giọng điệu bình tĩnh, có vẻ như quá tự tin cũng không phải chuyện tốt, trong thời buổi loạn lạc này duy trì một thói quen sẽ bị người khác nhận ra cũng không phải chuyện tốt. Thả lỏng nào, đừng nhìn ta với ánh mắt khó tin như thế, mỗi ngày ngươi đều dùng vật cấm kỵ đi làm, ta mai phục ở đây cũng là bình thường thôi. Có lẽ thế hệ sau của người du hành thời gian Bắc Mỹ sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm từ ngươi, học được cách khiêm tốn hơn một chút. Cửu Châu phụ trách sự vụ ở nước ngoài, đương nhiên Vương quốc và Future là đối tượng điều tra trọng điểm của họ. Thậm chí Hà Kim Thu còn biết Vê Đúc có hai người tin, hơn nữa còn hay đến một quan ba tên là Blue, thứ sáu hàng tuần nào cũng đến đó. Hà Kim Thu muốn giết hắn đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng có được cơ hội này, thay mặt những chiến sĩ Cửu Châu đã khuất, ta đòi lại món nợ máu này. Nói xong, dù Vê Đúc đã tắt thở nhưng Hà Kim Thu không bỏ hắn xuống, mà đỡ đối phương vào một góc khuất vắng vẻ, lật nắp cống thoát nước lên và ném đối phương vào trong. Hắn lục lọi ba lô của Vê Đúc, từ bên trong lấy ra một chiếc máy ảnh Polaroid, rồi ném luôn ba lô xuống cống. Không bao lâu sau, những sinh vật dưới lòng đất sẽ gặm nhấm thi thể của Vê Đúc, khu cấm kỵ mới sẽ hình thành, phá hủy thành phố sầm uất nhất Bắc Mỹ. Hà Kim Thu không nói kế hoạch của mình với Trịnh Viễn Đông, bởi vì hắn biết lớp trưởng sẽ không cho phép hắn làm liên lụy đến những người dân vô tội. Nhưng các chiến sĩ của Cửu Châu có thể chết vô ích được sao? Hắn đứng cạnh miệng cống ngầm đã khép lại, suy tư rất lâu. Cuối cùng hắn xoay người rời đi. Hắn lẫn vào đám đông, đi qua con phố dài rực rỡ, bước vào một bệnh viện tư nhân và đi thẳng đến phòng trực. Xin chào, tôi đến lấy báo cáo tái khám. Y tá trực ca này kiểm tra thông tin của Hà Kim Thu, sau đó đưa báo cáo tái khám cho hắn. Chào ngài, hôm nay bác sĩ dốc giờ vẫn luôn đợi ngài đến. Ung thư tế bào phổi của ngài đã đến giai đoạn 2-3, nếu không điều trị thì chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Hà Kim Thu nhìn báo cáo, sau đó cười nói, ở thế giới ngoài, ung thư tế bào nhỏ không có thuốc chữa, điều trị cũng chỉ là chịu dày vào phí công mà thôi. Nhờ ngươi nói với bác sĩ dốc giờ là bệnh của ta không cần chữa trị, ta biết nên làm gì. Nói xong, hắn đi ra khỏi bệnh viện, tay trái chống gậy ba tông, tay phải vuốt ve chân thị chi nhãn màu đen, không biết đang suy nghĩ gì. Đội ngũ tập kích Khánh Trần khi đến vui vẻ bao nhiêu thì khi về chật vật bấy nhiêu. Về đúc trời đi, Lee Hyun Ji cũng chạy trốn một mình, họ giống như bầy sói bị hổ đánh tan tác, hoảng loạn chạy tứ tán. Nikita quay đầu nhìn dãy núi phía xa, lần này họ đến để giết Joker, nhưng kết quả là họ còn chưa gặp được Joker đã thất bại và bỏ chạy. Mạnh mẽ, thần bí. Cảm giác áp bách thường trực. Đó là những cảm giác mà người đàn ông chưa từng gặp mặt ấy đem đến cho nàng. Không biết vì sao, Nikita nghĩ đến người đàn ông Phương Đông Anh Tuấn ấy, kìm lòng không đặng mà nảy sinh khát khao nào đó. Niềm khát khao ấy không phải là tình dục, mà là sự kích động muốn biến đối phương thành tiêu bản, trưng bày trong phòng khách của mình. Chẳng qua Nikita biết, tạm thời nàng không có cơ hội này. Không chết ở đây đã là tốt lắm rồi. Trên đường núi bên dưới đại bản doanh Everest, Kiên nhìn về phía một tên cấp dưới, dùng cơ hội mở mật thực chi môn của ngươi. Nếu có thể mở ra ở New York thì ta sẽ đổi chân thị chi nhãn màu đỏ của ngươi thành chân thị chi nhãn màu vàng. Màu đen, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Theo cấp độ vu thuật, màu đen mạnh gấp 3 lần màu vàng gấp 3 lần màu đỏ gấp 3 lần màu trắng. Vì vậy, thứ quyết định năng lực của vu sư không chỉ là cấp bậc mà còn dựa vào màu sắc của chân thị chi nhãn. Khi Kiên biết được Trịnh Viễn Đông dùng chân thị chi nhãn màu vàng, hắn không coi đối phương ra gì. Dù sao nếu hai người họ đều cấp A, khi chạm mặt nhất định là chân thị chi nhãn màu đen giành được thắng lợi. Cấp dưới do dự, hắn biết người mở cửa đương nhiên phải ở lại đóng cửa, cho nên nếu đồng ý với điều kiện này thì có nghĩa là Kiên cùng với tất cả những người khác sẽ rút lui, mà hắn phải ở lại đây, một mình đối mặt với sự truy sát của kẻ địch. Kiên lấy một viên chân thị chi nhãn màu vàng ra đặt vào tay đối phương, bây giờ ta phải gấp rút trở lại tổng bộ xử lý chuyện đánh lén, cho nên nhất định phải đi. Nhưng ta có thể để Arthur ở lại bảo vệ ngươi rút lui. Cấp dưới mừng rỡ, chỉ cần mình không phải là con tốt thí là được rồi. Hắn nhận chân thị chi nhãn màu vàng, rồi đặt lên vách núi bên cạnh xoay 10 vòng. Kiên gật đầu, khi trở về ta sẽ ghi nhớ công lao này của ngươi. Nói rồi hắn dẫn đội ngũ đi vào mật thực chi môn, chỉ còn lại Arthur và cấp dưới ở đây. Sau khi tất cả đã đi vào, Arthur nói, đóng cửa lại rồi chúng ta rời đi. Cấp dưới gật đầu, xoay chân thị chi nhãn 10 vòng ngược chiều kim đồng hồ để đóng mật thực chi môn. Ngay sau đó, gáy hắn bị Arthur bóp, đối phương vặn nhẹ một cái, âm thanh đứt gãy vang lên rắc một tiếng. Arthur nhặt chân thị chi nhãn lên với gương mặt không chút biểu cảm, Kiên điều khiển khôi lỗi ở lại không phải để bảo vệ cấp dưới rời đi, mà hắn dùng để giám thị xem đối thương có đóng cửa mật thực chi môn không. Dù sao nếu cấp dưới bị Joker bắt được thì tất nhiên đối phương sẽ đoán được hắn là người đóng cửa, thậm chí sẽ lấy đe dọa tính mạng của cấp dưới để hắn mở mật thực chi môn lần nữa. Cho nên Kiên mới để Arthur lại giết người diệt khẩu. Hơn nữa, du thuyền xa hoa của tổ chức Vương quốc giờ vẫn đang đổ ở bến cảng Mumbai, trên du thuyền còn có một vật cấm kỵ, bức tranh của nghệ thuật gia. Arthur có trách nhiệm hộ tống du thuyền và bức tranh về Bắc Mỹ. Sau khi lấy lại chân thị chi nhãn màu vàng, Arthur ngồi xuống vạch mí mắt của cấp dưới, hắn đối diện với đôi mắt xám xịt, đồng tử giãn ra của đối phương, một lát sau Arthur biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một ký hiệu kỳ lạ trên mặt đất. Đó là vật cấm kỵ trên người Arthur, nguyên lý của nó là sau khi đối diện với người khác có thể lựa chọn dịch chuyển tức thời hoặc không. Lúc trước khi hắn cho nổ biệt thự Bạch Trú ở Lạc Thành, hắn đã dùng vật cấm kỵ này để thoát chạy trốn hiện trường. Với một loạt hành động liền mạch, Kim hoàn thành việc rút lui chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vô cùng nhanh gọn lẹ. Đến khi Khánh Trần tới nơi, chỉ còn lại một cái xác nằm trên mặt đất. Khánh Trần thở dài, tiếc thật, nếu tối nay có thể giết chết tất cả họ thì tốt rồi, không ngờ người thừa kế của truyền thừa vu sư lại quá khó giải quyết. Trịnh Viễn Đông nói, không sao, lần này khiến đối phương tổn thất nghiêm trọng rồi, thiệt một chút cũng không hề gì. Thứ chúng ta cần nhất là thời gian, chỉ cần những tu hành giả trên kình đảo có được thêm vài tháng để phát triển thì hết thảy mọi thứ hiện nay đều không quan trọng. Có thể tưởng tượng ra được, chỉ cần đợi vài tháng đến nửa năm, nhờ vào sự phối hợp của Tử Lan Tinh và Phỉ Lệ Quả, tất cả mọi người có thể lột xác một lần nữa. Đến lúc đó, khi Vương quốc và Phiêu chờ chuẩn bị đầy đủ, lên kế hoạch nhằm vào mấy trăm siêu phàm giả cấp C, kết quả họ phát hiện mấy trăm kẻ cấp C đã biến thành mấy trăm cấp cao thủ B mấy trăm siêu phàm giả cấp B dắt theo hơn 1.000 siêu phàm giả cấp C khi đó, Vương quốc và Phiêu chờ mới biết được thế nào là tuyệt vọng. Giác vui vẻ nói Khánh Trần, ông chủ. Ngươi nhìn xem ta mang gì về cho ngươi này. Nói rồi cơ thể hắn lắc qua lắc lại vài cái, sau đó một đống vật cấm kỵ rơi ào ào từ trên người hắn xuống. Trước mặt Giác, một cây đàn guitar, một bình giữ nhiệt, một tấm vải đen được gấp gọn, một chiếc ba lô màu đen, một cặp lồng nhôm và một chiếc ghim cài áo rơi vãi trên mặt đất. Jindai Kura và Jindai Sora ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, vật cấm kỵ bây giờ là rau bán ngoài chợ à, các ngươi đến vương quốc nhập hàng về à, cướp liền một lúc 6 vật cấm kỵ, siêu phàm giả dù lợi hại đến mấy cũng sẽ đau lòng. Nghe nói ở thế giới trong, Bắc Mỹ mới chỉ có hơn 500 vật cấm kỵ, mà các ngươi cướp 1% trong số đó rồi. Khánh Trần hỏi, đều là vật cấm kỵ à, đúng vậy. Giác cười tươi rói, là ta. Và Đại Vũ tìm giúp đấy. Đại Vũ thở phào một hơi, may mà tên này không độc chiếm công lão, bằng không hắn còn phải tiếp tục kiếp làm thuê rất lâu. Vơ vét trong cao ốc vương quốc cả đấy, đạn bắn không thủng, nhất định là vật cấm kỵ. Đại Vũ nói một cách bình tĩnh, phần tử lang tinh nợ ngươi lúc trước. Xí xóa hết. Khánh Trần suy nghĩ, rồi hỏi, vậy về sau còn muốn tử lang tinh nữa không? Đại Vũ ngập ngừng vài giây, muốn. Nhưng đấy là chuyện của sau này, để sau hẳn nói. Đại Vũ không còn gì để nói, chỉ cần hắn chưa tu luyện đến cấp bậc như của Trần Dư thì hắn vẫn phải tiếp tục sử dụng tử lang tinh. Khánh Trần cười híp mắt, không cần vội, đều là bạn bè với nhau, không cần cứ cảm thấy thiếu nợ ta. Rồi hắn nhìn những vật cấm kỵ trên mặt đất, bắt đầu kiểm tra theo những vật cấm kỵ mà hướng dẫn viên Tiểu Trương đã nói. Trong đó chỉ có một món Tiểu Trương từng nhắc tới, còn lại đều không biết. Ba lô này nổi tiếng ở Bắc Mỹ lắm đấy. Khánh Trần gật đầu, mấy tháng trước nó còn nằm trong tay một siêu phàm giả cấp B của tổ chức Future, sau đó người nọ mất tích. Các ngươi tìm được nó trong cao ốc của tổ chức Vương quốc, xem ra Vương quốc hại người của Future. Thú vị thật, ngày mai chúng ta để lộ tin này ra ngoài, khiến Vương quốc và Future tự giết hại lẫn nhau. Chiếc ba lô này có tác dụng gì? Đại Vũ hỏi. Khánh Trần nói, nếu đeo nó, sau khi ngươi giết siêu phàm giả khác, cởi một món đồ bất kỳ trên người đối phương bỏ vào trong đó thì có thể đạt được năng lực của người kia, cấp bậc của năng lực ấy sẽ theo đổi tùy theo cấp bậc của người thu nhận. Đó là vật cấm kỵ dùng cho chiến đấu. Hơn nữa còn là một vật cấm kỵ cực kỳ phù hợp với kỵ sĩ. Đầu tiên, tác dụng lớn nhất của nó là tăng thêm nhiều năng lực cho siêu phàm giả, ví dụ như những siêu phàm giả như Trần Thị, Jindai, Giác đều có nhiều mánh khóe của riêng mình, cho nên nhu cầu về nó không cao. Nhưng kỵ sĩ thì khác, phương pháp tấn công của kỵ sĩ gồm 3 loại, tố chất cơ thể cực mạnh, đao thu diệp, vân khí. Mà vân khí vừa mới được sáng tạo thêm, hơn nữa cần một quá trình dài lâu để chuyển hóa chân khí thành vân khí. Nếu Lý Thúc Đồng không phải bán thần thì không thể học được vân khí nhanh đến thế được. Nếu có kỵ sĩ đeo ba lô này lên thì không dưng lại có thêm một kỵ sĩ chuyển chức. Cho Tiểu Mộng Thiên ư không thích hợp, Tiểu Mộng Thiên nên tập trung phát triển giác quan thứ 6 bách phát bách trúng. Cho Trần trước cư. Cắt bóng phù hợp với cô nàng thao tác đa luồng hơn. Hồ Tĩnh Nhất. Không được, thằng bé này khá ngốc, làm tốt chức nghiệp kỵ sĩ đã là giỏi lắm rồi. Không phải Khánh Trần bất công, mà đưa vật cấm kỵ thì cần phải căn cứ vào tình hình để đưa cho người thích hợp nhất. Khánh Trần nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chiếc ba lô này phù hợp với Lý khác nhất. Đại sư huynh thế hệ sau của kỵ sĩ có được ý chí kiên định, hơn nữa còn có Lý Vân Kính làm người hộ đạo mạnh nhất cho mình. Nếu chỉ có thân thể của kỵ sĩ thì hắn không thể phát huy hết khả năng của bản thân. Trước kia Khánh Trần cho Lý khác vật cấm kỵ Ace-60, kính viễn vọng không có tình yêu, thứ đó có thể nhìn thấu lớp trang điểm và dung nhan xinh đẹp. Nhưng Khánh Trần cẩn thận ngẫm lại, Lý Khắc Thân là con trai trưởng của tập đoàn, là con ruột của Lý Vân Thọ, có cần tình yêu hay không hoàn toàn không quan trọng, với địa vị như hắn thì không có tình yêu trong sáng gì nữa, vì vậy, Hồ Tĩnh Nhất và Lý Khắc trao đổi, nhóc đần Hồ Tĩnh Nhất lấy kính viễn vọng, miễn cho quá ngây thơ bị người ta lừa, Lý Khắc lấy ba lô, tăng năng lực chiến đấu hợp lý. Khánh Trần nhìn những vật cấm kỵ còn lại, rồi nói với Trịnh Đông Viễn, ông chủ Trịnh, có thể nói với ông chủ Hà là ta dùng 18 trái phỉ lệ quả để đổi lấy một phần tình báo hoàn chỉnh về vật cấm kỵ của Bắc Mỹ được không? Sẽ thanh toán trong vòng 15 ngày. Trịnh Viễn Đông gật đầu, về kinh đảo thì ta sẽ liên lạc với hắn. Mọi người phải ăn 9 trái phỉ lệ quả mới có thể tăng tư chất đến cực hạn, 18 trái đủ để Cửu Châu bồi dưỡng ra 2 tu hành giả thiên phú tuyệt đỉnh, có lẽ Hà Kim Thu sẽ không từ chối. Đột nhiên, Giác dở tấm vải đen kia ra, trùm lên đầu mình rồi quay sang nói với Đại Vũ, người xem ta giống bà ngoại của ngươi không? Là bà ngoại sói ý, không phải bà ngoại của ta. Đại Vũ tức giận, người trải thứ này ra cho ta xem nào. Sau khi dở tấm vải đen ấy ra, không ngờ nó lớn hơn dự đoán của mọi người, giống như một tấm ráp giường cực lớn. Sau đó, tất cả mọi người đột nhiên phát hiện ở chính giữa tấm vải có một dấu vết màu trắng, giống như từng có người nằm cuộn trong trên tấm vải này. Khánh Trần nói, dài 4m8, rộng 1m2, đây là một tấm vải liệm tu riêng, giống hệt vải liệm của Chúa Di Sớt. giác cong lưng, què đại vũ vỗ lưng hắn với khuôn mặt không chút biểu cảm. Khánh Trần nói với giọng nghi ngờ, một tấm vải liệm thì có thể làm gì? Thậm chí thứ này còn không tiện cho việc nghiên cứu tác dụng hay cách thu dụng. Đại vũ đề nghị, hay là lấy nó cuốn giác một đêm xem có tác dụng gì không? Đừng, đừng, đừng, ta sợ lắm. Giác nói. Khánh Trần suy tư, nếu là vải liệm thì có lẽ liên quan đến sống chết, lẽ nào là một tấm vải có thể khiến người chết sống lại? Khoan, thử bọc thành viên tổ chức vương quốc chết cạnh mật thực chi môn kia lại, để xem có thể sống lại không? Nói là làm ngay, mọi người lập tức lấy vải quấn thi thể đó lại. Rồi Khánh Trần nhìn đàn guitar, bình giữ nhiệt, cặp lồng nhôm, ghim cài áo. Ai biết đàn guitar không, chơi thử một bài xem nào. Khánh Trần nhìn mọi người, quá trình phân tích vật cấm kỵ rườm rà mà lại rắc rối, đầu tiên phải bắt đầu từ đặc tính của vật phẩm ấy. Ví dụ như ba lô dùng để cất chứa đồ đạc, đi tàu cần phải mua vé, giao mổ thì dùng để cắt cơ thể. Vậy thì đàn guitar là để đàn. Tiểu Thất giơ tay lên, phụ huynh, để ta thử đi, hồi trước ta cố ý đi học guitar một thời gian để tán gái. Tiểu Tam và những người khác cười ồ lên, thế tán đổ chưa? Tiểu Thất lắc đầu, chưa, vẫn là Porsche 911 Turbo S hiệu quả hơn. Nhưng đáng tiếc là từ khi mua được 911 thì không yêu đương gì nữa. Tiểu Thất ôm đàn tìm một chỗ ngồi xuống, ta thử âm thanh của đàn trước đã. Giác Sáp lại gần quan sát sự thay đổi của đàn guitar, Tiểu Thất tiện tay gảy thử vài hợp âm. Âm thanh vừa vang lên, Khánh Trần lập tức cảm nhận được cảm xúc của mình thay đổi theo hợp âm. Gãy bậc ba của hợp âm rê trưởng có thể tạo ra sóng âm khiến người khác đau đầu, gãy hợp âm mi trưởng có thể tạo ra sóng âm giúp cảm xúc bình tĩnh lại, gãy hợp âm F pha trưởng sinh ra sóng âm khiến người ta hứng phấn, hợp âm si giáng trưởng gây buồn ngủ, và gãy hợp âm la trưởng có thể hình thành sóng âm khiến mọi người vui vẻ. Vài lần thử âm ngắn ngủi lại khiến Khánh Trần cảm nhận được một chuyến hành trình cảm xúc, dù hắn là cao thủ cấp A thì cảm xúc vẫn dao động theo âm thanh. Lạ thật. Khánh Trần nói, không ngờ thứ này có thể dao động cảm xúc, nếu minh tinh nào sở hữu nó, buổi biểu diễn hàng chục nghìn người đều sẽ điên cuồng vì người đó. Tiểu Thất, ngươi đàn cả bài đi xem nào. Vâng. Kết quả là Tiểu Thất vừa mới đàn được một đoạn thì Giác bỗng kêu á một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, hắn ôm đầu kêu đau, đầu cứ như bị đập một cái ý. Hai mắt của Khánh Trần sáng rực lên, không ngờ lại là một vật cấm kỵ dùng cho chiến đấu. Vật cấm kỵ dùng cho chiến đấu rất hiếm, bình thường trong 10 vật cấm kỵ chỉ có một món mà thôi, cho nên bọn họ gặp may rồi. Khánh Trần nhìn ánh mắt mong chờ của Tiểu Thất, cười nói, cái này thuộc về ngươi. Tiểu Thất mừng ra mặt, cảm ơn phụ huynh ở hiền gặp lành. Khánh Trần biết, kể từ lúc Tiểu Tam có được vật cấm kỵ kiến chúa, Tiểu Thất vẫn luôn cố gắng thể hiện bản thân, sợ mình tụt lại phía sau. Nhưng bàn về mức quan trọng, thật ra trong hội phụ huynh Tiểu Thất đã có thể một mình cán đáng mọi việc, hơn nữa lập được chiến công hiển hách. Nếu có vật cấm kỵ dư thừa, quả thật nên ưu tiên phân phối cho người nhà màu vàng thân tín nhất. Khánh Trần cầm ghim cài áo, bình giữ nhiệt, cặp lồng nhôm, nhất thời không biết ba thứ này dùng để làm gì. Tạm thời không bàn đến ghim cài áo. Bình giữ nhiệt và cặp lồng nhôm, nhìn kiểu gì cũng giống hai đồ vật của cán bộ lớn tuổi, tay trái cầm bình giữ nhiệt ngâm táo đỏ và cẩu kỷ tử, tay phải cầm cặp lồng nhôm đi căng tin mua cơm chờ một thời gian đi, để xem ông chủ Trịnh có thể lấy được tin tức hữu dụng nào từ chỗ ông chủ Hà không. Bỗng nhiên Trịnh Viễn Đông nói, cũng đến giờ rồi, chúng ta về Kình Đảo thôi. Tiếp theo là kế hoạch tập kích căn cứ thực dân ở nước ngoài bằng Kình Đảo, vừa tu luyện vừa chiến đấu, tiêu diệt toàn bộ thế lực nước ngoài của tổ chức Vương quốc và Future. Hắn vừa dứt lời, Ngay Nhị Cẩu lấy một viên chân thực chi nhãn màu vàng ra, mở cánh cửa còn lại. Khiêng hai cánh cửa gỗ đến, một cánh cửa dùng để lợi dụng bút, một cánh cửa dùng sau đó để đưa tất cả mọi người trở lại Kình Đảo, dù sao phần lớn Tử Lan Tinh chỉ có thể dùng trên đảo, ở bên ngoài lâu hơn một ngày cũng đã là tổn thất lớn. Khi đội ngũ lục tục đi vào mật thực chi môn, Khánh Trần nhìn Jindai Kura và Jindai Sora, các ngươi không trở lại Osaka được nữa, nói cách khác Jindai Unsu cũng sắp bại lộ rồi. Ta đã thiết lập lộ tuyến rút lui cho hai người ở thành phố số 20 thế giới trong, tại thành phố số 10 cũng có nhà ở cho các ngươi. Đến Kình Đảo với bọn ta đi, ở đó ta có thể cung cấp tài nguyên tu luyện cho các ngươi. Jindai Kura nhướng mày, khoan đã, ngươi đã bố trí xong xuôi mọi việc ở thế giới trong rồi. Chứng tỏ ngươi muốn lừa ta phản bội gia tộc từ lâu rồi, hết thảy đều bị ngươi an bài rõ ràng. Khánh Trần nói, sau trận chiến ở khu cấm kỵ số 002, các nhân vật cấp cao trong Jindai đã biết chuyện ngươi đến giúp ta. Sở dĩ bọn họ không động đến ngươi đương nhiên là vì kế hoạch đoạt xá sắp tới. Vậy nên đừng ở đó nữa, đến thành phố số 10 đi. Jindai Kura im lặng. Thật ra hắn biết, hậu quả của việc trở thành người hộ đạo lần này là gì, chẳng qua hắn không ngờ sẽ liên lụy đến Jindai Sora. Khánh Trần nói, tài nguyên trên Kình Đảo nhiều đến mức ngươi không tưởng tượng nổi đâu, đi thôi, càng sớm tích lũy đủ lực lượng thì càng sớm lật đổ được gia tộc khiến ngươi chán ghét ấy. Còn ngươi thì sao? Jindai Kura hỏi. Ta ở lại hoàn thành sinh tử quan của mình. Khánh Trần cười nói, con đường của ta vẫn chưa kết thúc. Không giống như những kỵ sĩ khác đề phòng kẻ quấy rối một cách bị động, cách làm của Khánh Trần là trước tiên gom hết những kẻ địch có khả năng uy hiếp đến mình đánh cho một trận, sau đó yên tâm hoàn thành sinh tử quan. Thế mới tập trung được. Nhưng Khánh Trần không xác định Kim có còn hậu chiêu ở đại bản doanh Everest này không. Cao ốc tổng bộ Vương quốc bị dựng rào cách lý, bộ đội cảnh vệ của Vương quốc hoàn thành công việc phong tỏa nơi này, đồng thời xua đuổi tất cả những người không có phận sự ra ngoài. Ở đây không còn người dân bình thường, khu vực trung tâm thành phố New York sầm quốc hoàn toàn bước vào giai đoạn quản lý quân sự. Kim với mái tóc màu bạc đứng yên lặng ngoài cao ốc, bên cạnh hắn là mấy trăm binh lính cảnh vệ cùng với các thành viên của tổ chức Vương quốc xung quanh thành phố New York. Nikita không ở đây, nàng về nhà nghỉ ngơi luôn. Trong cao ốc còn đang tiến hành công tác lục soát, chuẩn bị kiểm tra kỹ lưỡng tòa nhà hết một lượt, nhìn xem có máy nghe trộm, camera mini không. Mấy trăm binh sĩ đang bận rộn làm việc trong tòa nhà. Nhưng đúng lúc này, tầng 12 của cao ốc bỗng bùng lên ánh lửa, ầm một tiếng, và rồi tầng lầu đó liên tục vang lên những tiếng nổ mạnh. 12 cột trụ ở tầng 12 cao ốc Vương quốc bị phá sập một cách chuẩn xác, cả cao ốc gãy làm đôi, đổ nghiêng và sụp đổ. Chôn vùi toàn bộ mấy trăm binh sĩ của Vương quốc trong đống đổ nát. Khói bụi dày đặc mù trời, những người xung quanh cực kỳ hoảng sợ. Những quả bom này là do Jack và mấy người kia tốn công tốn sức mang lên bờ, bọn họ mang bom theo nhưng mãi không dùng đến, song cũng không mang đi. Kim nhìn cảnh tượng này với khuôn mặt lạnh tanh, khói bụi và ánh lửa lướt qua bên cạnh hắn, nhưng lại bị gạt ra giống như đụng phải lực trường vô hình. Hắn đoán được đối phương sẽ không rời đi dễ dàng như vậy, cho nên không tự tiện đi vào. Quả nhiên, đối phương để lại cho mình một niềm vui bất ngờ, trực tiếp phá hủy tổng bộ Vương quốc. Đúng lúc này, cao ốc tương lai ngay gần đó cũng bị Côn Luân dùng chiêu cũ phá sập. Kim cười khẩy, lại còn giả vờ là đội quân chính nghĩa gì chứ, nhất định phải chờ ta sơ tán hết bình dân mới ra tay, đây là nhược điểm của các ngươi. Bên cạnh, có người nhìn hắn và nói, ông chủ, chúng ta phải áp dụng thái độ cấp tiến nhất để trả thù. Kim vẫn hết sức bình tĩnh, yên tâm, chẳng bao lâu nữa Joker sẽ biết hậu quả khi chọc giận tổ chức Vương quốc. Sống lại chưa, mau đi xem thành viên của Vương quốc trong tấm vải liệm còn sống không. Giá phấn khích một cách bất thường, có điều, nếu hắn còn sống thật thì chúng ta biết phải làm sao, lại giết hắn thêm lần nữa sao. Kể từ khi Khánh Trần bọc các thành viên Vương quốc đã chết trong tấm vải liệm, Giá cứ thỉnh thoảng lại xem thời gian, chờ đợi 24 giờ trôi qua. Đại Vũ tức giận nói, nếu hắn còn sống thì đã cựa quậy từ lâu rồi, chắc chắn quá trình suy đoán của chúng ta đã xảy ra sai sót, thứ này không thể khiến người chết hồi sinh. Trong liên bang có hai vật cấm kỵ có thể giết chết một người, nhưng vật cấm kỵ có thể khiến người chết sống lại thì trong hàng trăm vật cấm kỵ của toàn liên bang, không hề có một món nào cả. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên, không thể thay đổi. Khánh Trần ngồi xổm xuống và mở tấm vải liệm ra, cái xác bên trong đã dần cứng lại. Điều này cho thấy tấm vải liệm thậm chí không thể được sử dụng để bảo quản thi thể. Đúng là đã đoán sai hướng. Hắn trầm ngâm nói, nếu không thể làm người chết sống lại, vậy nó có tác dụng gì? Ương Ương đột nhiên nói, khi dùng tấm vải liệm bọc lấy thi thể, chúng đã biến mất khỏi nhận thức lực trường của ta. Khánh Trần hơi sửng sốt, người hoàn toàn không cảm giác được sao? Ừ, Ương Ương gật đầu, nhưng theo nhận thức của ta, đây là một lỗ hổng lực trường, ta vẫn có thể phán đoán vị trí của nó, nhưng không thể dùng nó để tránh radar mãn pha. Khánh Trần hơi thất vọng, ngày nay công nghệ radar của liên bang đã tiên tiến, dù ngươi có thể hấp thụ hoàn toàn sóng điện từ cũng không thể che giấu được bóng dáng của mình. Vậy tác dụng của tấm vải liệm này là gì? Khánh Trần, Ương Ương, Đại Vũ và Giác, cả bốn người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không có chút manh mối. Không dễ dàng gì để có thể khám phá quy luật của vật cấm kỵ mà không hề có bất kỳ thông tin nào. Lúc này, hắn ngồi xổm xuống kiểm tra, sờ sờ bộ phận bị thương của thi thể, chờ đã, ta nhớ rất rõ ràng, lúc tìm thấy thi thể của hắn, ta có xem xét qua vết thương, thi thể này là bị người nào đó từ phía sau bóp nát xương gáy, nhưng bây giờ xương gáy của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Đại Vũ cũng ngồi xổm xuống kiểm tra, hừm. Khánh Trần suy nghĩ, cái xác đang tiếp tục phân hủy, nhưng xương lại lành lặn trở lại. Bây giờ có hai khả năng, thứ nhất là tấm vải liệm sẽ biến hắn ta thành xác sống, tức là một thây ma. Thứ hai là, nó có thể sửa chữa những gì bị hỏng. Chỉ cần thử là biết thôi. Hắn lấy một tờ tiền trong ví ra và xé nó thành nhiều mảnh, sau đó bọc tất cả các mảnh lại trong tấm vải liệm. Tuy nhiên, trước khi Khánh Trần đặt tất cả các mảnh tiền vào tấm vải liệm thì đã lấy ra một mảnh, không bỏ chung vào. Một giờ sau, tờ tiền được khôi phục trở lại nguyên vẹn, nhưng nó bị thiếu mất một góc mà Khánh Trần đã lấy đi. Có thể chắc chắn rồi, tác dụng của nó là khôi phục vật phẩm trở lại dáng vẻ nguyên vẹn, ngay cả những mảnh vỡ vụn cũng có thể khôi phục được. Khánh Trần trầm ngâm nói. Khánh Trần lấy ra một chiếc bật lửa chống gió ngoài trời, hắn trực tiếp đốt cháy tờ tiền đô la, đốt nó thành tro và bọc nó trong tấm vải liệm. Lại một tiếng nữa trôi qua, tấm vải liệm được mở ra và tờ tiền xuất hiện với dáng vẻ nguyên vẹn. Giác kinh ngạc thốt lên, vậy nếu ta ở trong sa mạc, không có thức ăn và nước uống, liệu ta có thể dùng thứ này để phục hồi lại nguyên vẹn những gì ta đã ăn, uống, bài tiết? Không. Khánh Trần và Đại Vũ im lặng nhìn hắn, nhưng không ai nói gì. Giọng điệu của Giác càng ngày càng yếu, ta chỉ là muốn học theo ông chủ, thử lách luật thôi mà. Ương Ương thở dài, người lách luật tốt lắm, lần sau đừng lách nữa. Đại Vũ bình tĩnh nói, loại chức năng này có vẻ hơi vô vị, hiện tại vật phẩm giá trị nhất trong cả hai thế giới đều là vật cấm kỵ, nhưng vật cấm kỵ sẽ không bao giờ bị hư hỏng. Nếu xét từ góc độ tối đa hóa lợi nhuận, vậy thì có thể sửa chữa các loại trang sức quý giá, chẳng hạn vòng tay bị hỏng trị giá hơn 100 triệu tệ, nhưng chúng ta đều là những người không thiếu tiền, không cần phải cung cấp dịch vụ như vậy cho mấy cô nương kia. Khánh Trần lắc đầu, không có vật cấm kỵ nào vô dụng cả, chỉ có người không biết sử dụng chúng mà thôi. Đại Vũ nhướng mày, hắn luôn cảm thấy câu nói này là đang giễu cợt hắn. Khánh Trần đột nhiên nói, Đại Vũ, vật cấm kỵ này giao cho ngươi. Hả? Đại Vũ sững sờ, cho ta. Hắn chỉ vào mũi mình và nói, Khánh Trần, ngươi bị điên à, ngươi cho ta cái này á, đây là vật cấm kỵ đấy. Ta là ai? Khi trả hết nợ, ta vẫn là kẻ thù của ngươi mà. Đại Vũ thiếu điều muốn lay gãy vai Khánh Trần, đại ca à, tỉnh táo lại đi, sao ngươi có thể cho kẻ địch của mình vật cấm kỵ hả? Khánh Trần đột nhiên nói, vật cấm kỵ này có thể dùng để cứu ngươi. Đại Vũ sửng sốt một hồi, ý của ngươi là, nếu người nào đó bị chặt tay gãy chân, nó có thể tiếp tục cắt cục và mọc lại. Không chỉ có vậy. Khánh Trần lắc đầu, rồi sau này ngươi sẽ biết, nhưng ta hy vọng sẽ không bao giờ xuất hiện cái ngày mà chúng ta phải sử dụng nó. Đại Vũ quay đầu lại, hắn rối quá, nợ cũ vừa trả xong lại rước thêm nợ mới, hắn còn phải làm việc không công bao lâu nữa. Ta không cần. Đại Vũ nói. Ương Ương và Giác cùng nhìn hai người này, một người dám tặng cả vật cấm kỵ giá trị, một người lại kiên quyết không thèm nhận vật cấm kỵ. Khánh Trần lúc này mới nói, thứ này được dùng để cứu Giác, một khi hắn bị người khác nhắm trúng, bị một năng lực giả hệ hỏa men hóa, thì thứ này có thể giúp hắn hồi phục trong vòng một giờ, thay vì phải đợi 14 ngày. Ngươi cũng là một cao thủ, có lẽ ngươi hiểu được việc rút ngắn thời gian hồi phục từ 14 ngày xuống một giờ quan trọng với Giác như thế nào. Ngươi mang theo chiếc nhẫn không gian bên mình, có thể cứu hắn bất cứ lúc nào, nếu hắn chết, Tiểu Vũ sẽ rất buồn. Thứ này nếu được Khánh Trần mang theo bên mình sẽ rất cồng kềnh, nhưng Đại Vũ có một chiếc nhẫn không gian nên sẽ thuận tiện hơn khi mang theo. Hơn nữa, dù Đại Vũ ngày ngày vùi dập Giác không thương tiếc, nhưng nếu nói có ai trên đời này không tiếc công sức cứu chữa một tên bị thần kinh nào đó, thì người đó hẳn là Đại Vũ. Khánh Trần nói tiếp, thời gian ngươi ở bên cạnh hắn lâu hơn bất kỳ ai khác, vật cấm kỵ này chỉ khi ở chỗ ngươi Giác mới có thể an toàn, ngươi chỉ cần nói ngươi có sẵn sàng cứu Giác hay không. Giác gật đầu, chỉ cần nói ngươi có muốn cứu ta hay không. Đại Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn, sau đó lấy tấm vải liệm với vẻ mặt rối rắm, nói với Khánh Trần, ta sẽ tìm ra một vật cấm kỵ khác và trả lại cho ngươi. Khánh Trần thấy hắn nhận lấy, lập tức híp mắt cười nói, không vội, không vội, từ từ hẳn trả. Trong kế hoạch tập kích trụ sở vương quốc lần này, Đại Vũ là một trong những mắt xích quan trọng nhất, nếu không có vị cao thủ cấp A thông minh tỉnh táo như hắn dẫn dắt cả đội, có quỷ mới biết Giác sẽ gây ra những chuyện phiền toái nào. Sau này, Khánh Trần và những người khác có thể sẽ trải qua nhiều trận chiến hơn. Đại Vũ là sức mạnh chiến đấu cao cấp không thể thiếu của họ. Cấp A của toàn bộ thế giới biểu chỉ có bấy nhiêu đó, đương nhiên lôi kéo được ai thì phải nhiệt tình lôi kéo bằng được mới thôi. Ương Ương lúc này mới tò mò nói, theo kế hoạch của ngươi, Vương quốc và Future đã bị tổn hại nghiêm trọng rồi, bây giờ bọn chúng chắc chắn sẽ tập trung vào việc nghỉ ngơi lấy sức trong một khoảng thời gian ngắn. Cho nên, ngươi vẫn muốn mang theo vết thương trên người tiếp tục đi hoàn thành sinh tử quan sao? Ngươi hoàn toàn có thể hồi phục trong một khoảng thời gian, đợi cho đến khi vết thương được chữa lành hoàn toàn hãy bàn tiếp. Khánh Trần lắc đầu, không được, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Ở thế giới trong, chúng ta vẫn đang bị các bán thần truy lùng, chúng ta phải làm mọi cách để khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, ta đã khôi phục được 3 ngày rồi, ít nhất là mạnh hơn nhiều so với người thường. Ta là một kỵ sĩ, và tốc độ hồi phục của kỵ sĩ luôn nhanh hơn những người khác. Nguy cơ của thế giới biểu đã được loại bỏ, nhưng thế giới trong thì không. Thế nhưng, Khánh Trần không định đợi thêm một tháng nữa mới leo lên núi theo như khuôn mẫu thông thường. Hắn sẽ đi một con đường khác thường. Lúc này, một con chuồn chuồn trong suốt vẫn luôn bay lượn ở độ cao 400 mét, vỗ nhẹ cánh và lặng lẽ quan sát phía dưới. Kỳ lạ là, dù nó đang nhìn chằm chằm vào Khánh Trần, nhưng nó lại không bị phát hiện bởi giác quan thứ 6 của cấp A vào sáng sớm, trại căn cứ trên đỉnh Everest đã sôi động hẳn lên, Khánh Trần một mình ra khỏi lều với chiếc túi leo núi trên lưng và lặng lẽ bước đến nơi tập trung đông người. Tại lối vào của đỉnh Everest, hàng trăm người Sherpa đã tập trung ở đây, trên vùng đất trống bày vô số bình dưỡng khí. Tini, công ty thám hiểm lớn nhất trong trại căn cứ Everest, đã gây quỹ từ tất cả các công ty thám hiểm với tư cách là người lãnh đạo liên minh để trả chi phí cho đội leo núi Sherpa năm nay. Người lãnh đạo da trắng đó đứng tại chỗ và nghiêm trang trao tiền mặt cho Myanmar Dairin Sherpa, người Sherpa có đức độ và danh vọng cao nhất. Rất nhiều người Sherpa có những cái tên vô cùng độc đáo, một tuần có 7 ngày, sinh vào ngày thứ mấy thì tên của họ sẽ được đặt theo ngày đó trong tuần. Ví dụ, Myanmar là thứ ba, Fuba là thứ năm và Nima là chủ nhật. Do đó, trong một đội sẽ có rất nhiều người tên Nima. Myanmar Sherpa nhận lấy tờ đô la Mỹ với một nụ cười giản dị và chân thật, rồi nói, con đường sẽ được thiết lập cho mọi người trong vòng 3 ngày, sẽ không làm trì hoãn việc leo lên bậc thang Hillary của mọi người, và bình oxy cũng sẽ được đưa đến đúng chỗ. Ở đây, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí còn có thể yêu cầu người Sherpa cõng ngươi lên đỉnh Everest. Tiếp theo, tất cả phải chờ người Sherpa dựng dây an toàn và thang nhôm cho tất cả những người leo núi mà không có bất kỳ biện pháp an toàn nào. Cần đến 23 chiếc thang nhôm được dựng trên toàn đỉnh Everest mới có thể vượt qua các vách núi băng. Chỉ bằng cách này mới tạo ra được một con đường có thể leo lên đỉnh Everest. Trong những năm qua, số người chết nhiều nhất trên đỉnh Everest không phải là nhà leo núi mà là người Sherpa. Ví dụ, đã có một trận tuyết lở ở đây vào năm 2014, làm tử vong 14 người Sherpa. Ví dụ, trong trận động đất ở Nepal năm 2016, 18 người gặp nạn trên đỉnh Everest, trong đó 13 người là người Sherpa, họ mới chính là những người nguy hiểm nhất. Cùng với đó, người Sherpa cũng cần mang theo bình oxy và đặt tại 3 điểm trên núi, như vậy thì người leo núi sẽ không phải tự mình mang theo bình oxy. Ở độ cao 7.000 mét, tư duy của mọi người sẽ dần trở nên đình trệ, cả người giống như một cái xác, chỉ có thể hoàn thành chấp niệm cuối cùng một cách máy móc. Thậm chí hầu hết mọi người còn không thể ngủ nếu không có oxy. Đội Sherpa chuẩn bị khởi hành, vị Nima Sherpa do hướng dẫn viên Tiểu Trương mời đến đã tìm đến Myanmar Sherpa, thì thầm điều gì đó và thỉnh thoảng lại chỉ trỏ vào khán trần. Những gì họ nói chẳng qua chỉ là người này nói muốn cùng chúng ta trải nghiệm việc dựng dây an toàn, hắn đã trả quá nhiều, ngài cứ yên tâm là sẽ không có chuyện gì, ta sẽ trông coi hắn, con trai ta sắp kết hôn rồi và ta rất cần tiền, chỉ đơn giản những câu như thế. Trọng điểm chính là, Khánh Trần đã trả quá nhiều. Myanmar cao mày liếc nhìn Khánh Trần, sau đó bước tới và hỏi bằng tiếng Anh, người đã từng có kinh nghiệm leo núi ở độ cao 8.000 mét trước đây chưa, hay người đã đến Chogolisa hay gì đó chưa? Khánh Trần cười và lắc đầu, sau đó lấy ra hai thỏi vàng 1.000 gam từ trong ba lô và đặt chúng vào tay Myanmar. Một thỏi tương đương 420.000 nhân dân tệ và hai thỏi là 840.000 nhân dân tệ. Đến lúc này Myanmar mới hiểu rõ câu hắn đã cho quá nhiều là thế nào. Myanmar, người phụ trách toàn bộ hoạt động leo núi, suy nghĩ trong vài giây và nói, chào mừng ngươi gia nhập với chúng ta. Người tên Myanmar này đã ở trên đỉnh Everest hơn 20 năm, qua miệng những người dân Trung Quốc còn sinh ra một biệt danh là Myanmar Ít Giá. Người Sherpa bắt đầu khởi hành, những người leo núi quan sát họ tiến vào núi băng như thể đang tiễn những người hùng trên đường ra trận. Điều duy nhất hơi kỳ lạ là có một người leo núi trẻ tuổi lẫn trong đội Sherpa. Có tiếng rắc rắc vang lên trên núi, Khánh Trần hỏi Nima, đó là âm thanh gì vậy? Nima cao mày nói, ngươi đúng là chưa từng leo đến độ cao này mà, đó là tiếng nứt băng, đừng hoảng sợ, Myanmar và những người phía trước sẽ quan sát tình hình và đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn trước khi chúng ta đi qua. Đừng la hét quá to khi đang ở trên núi, cẩn thận nếu không có thể gây ra lở tuyết. Khánh Trần cười nói, nếu trên đường có điều gì cần chú ý, xin cứ nói với ta. Nima thở dài, nhất định không thể để kim chủ chết trên đỉnh Everest được, người đưa túi leo núi cho ta đi, nếu không cầm tiền của ngươi ta cũng thấy cháy tay. Đếm ngược 84,000. Người Sherpa bắt cầu xây đường suốt con đường đi, khi đến trại trú chân C1 ở độ cao 5.900m thì đã đến trưa, lúc này mặt trời đang ở thời điểm chói chang nhất. Nima cõng theo chiếc túi leo núi khổng lồ của Khánh Trần, tò mò hỏi, cậu chủ trẻ à, người mang cái gì trong cái túi này vậy, sao lại nặng hơn nhiều những cái khác? Khánh Trần cười híp mắt nói, chỉ là những thứ cần thiết hàng ngày thôi. Lúc này trưởng nhóm Sherpa đã dặn dò rằng Nima không cần cùng mọi người xây cầu, mở đường, cũng không cần mang theo bình dưỡng khí mà chỉ cần phục vụ thật tốt cho cậu chủ trẻ tuổi. Nếu cậu chủ trẻ vui vẻ, tiền boa luôn là thỏi vàng 100 gram. Trưởng nhóm Myanmar hiểu rằng họ đã gặp được một hào khách chân chính coi tiền như cỏ rác. Myanmar liếc nhìn bầu trời, trại C một lúc này không an toàn, khó khăn lắm mới đợi đến thời kỳ cửa sổ. Chúng ta cứ tiếp tục hành trình và đi thẳng đến trại C2 ở độ cao 6.400m. Chúng ta sẽ dựng lều bếp và đốt lửa nấu cơm ở đó. Người đâu, cõng cậu chủ nhỏ lên núi đi. Khánh Trần dở khóc dở cười. Theo tốc độ leo núi của người leo núi, ngày đầu tiên mọi người đã lên đường và đến điểm cắm trại C1 ở độ cao 5.900m vào buổi trưa, lúc này thể lực của mọi người gần như đã kiệt quệ rồi. Vì vậy, mọi người sẽ nghỉ ngơi tại đây một đêm và chờ ngày hôm sau tiếp tục lên đường, tiến về trại C2 ở độ cao 6.400m. Nơi đó sẽ thông thoáng hơn, an toàn hơn, còn có lều bếp của người Sherpa, nơi tất cả những người leo núi có thể ở lại một hoặc hai ngày và có một bữa ăn nóng hổi. Thế nhưng, người Sherpa không mỏng manh như những người leo núi, họ kiếm tiền bằng mạng sống, vì vậy họ dự định sẽ vượt qua quãng đường C1 và C2 chỉ trong một ngày. Điều duy nhất khiến Myanmar lo lắng là liệu vị kim chủ tên Khánh Trần có thể theo kịp thể lực của mình hay không. Nhưng không thành vấn đề, thứ mà người Sherpa tự hào nhất chính là sức lực, chẳng qua chỉ là chuyện tương đương mang theo 7-8 bình dưỡng khí mà thôi. Khánh Trần cười cười từ chối, không cần cõng ta, các ngươi cứ việc đi về phía trước, khi nào ta không chống đỡ được nữa tự khắc ta sẽ nói. Trên đường tiến đến trại C2, Nima luôn lo lắng cho thân thể của Khánh Trần, cứ chốc chốc lại quay sang nhìn kim chủ, thậm chí còn không dám trò chuyện với Khánh Trần, chỉ sợ Khánh Trần không hít thở được một hơi thôi cũng sẽ ngất xỉu. Thế nhưng, Nima đột nhiên phát hiện cậu chủ trẻ này ngay cả khi đang ở trên độ cao 6.000 mét so với mực nước biển vẫn có thể nở nụ cười tươi tắn tận hưởng khung cảnh thiên nhiên. Phải biết, ngay cả những người Sherpa cũng phải giảm tốc độ dần dần khi lên đến độ cao này. Trên đường, có hai bức tường băng gần như thẳng đứng, cần phải leo lên bằng thang nhôm, đây cũng là nơi nguy hiểm nhất. Nhưng Nima thấy khi cậu chủ nhỏ trèo lên thậm chí còn không cả đánh rắm, cũng không thấy thở mạnh. Lúc này, Nima rất lấy làm lạ. Cậu chủ nhỏ, ngươi thực sự chưa từng leo lên ngọn núi nào cao hơn 8.000 mét sao? Nima hỏi. Khánh Trần cười cười lắc đầu, không có. Người Sherpa không biết rằng đây có thể là điểm cuối của nhiều nhà leo núi, và cũng là điểm cuối của những người Sherpa như họ. Nhưng đối với Khánh Trần, đây chỉ là một điểm khởi đầu. Hắn chỉ tập trung vào việc thưởng thức cảnh đẹp, và trong quá trình thưởng thức, hắn cố gắng sử dụng thuật hô hấp để điều chỉnh trạng thái của mình tốt nhất. Khánh Trần đã chuẩn bị cho sinh tử quan lần này lâu như vậy, rất nhiều người như thế, gần như 90% thời gian là phải loại bỏ nguy hiểm, hiện tại chỉ còn 10% chặng đường nữa thôi. Nhưng điều mà ngay cả Khánh Trần cũng không biết là con chuồn chuồn trong suốt trên đầu vẫn luôn theo chân hắn lên đỉnh Everest. Đếm ngược 78,000. Buổi tối, mọi người đã đến được trại C2 và nghỉ ngơi một đêm tại đây. Vào ban đêm, Khánh Trần đột nhiên biến mất trong một giờ ngắn ngủi, lúc Nima phát hiện đã rất hoảng sợ, thế nhưng ngay lúc họ định chia nhau đi tìm cậu chủ nhỏ thì cậu chủ nhỏ Khánh Trần đã tự trở về. Đếm ngược 32,000. Người Sherpa đến trại C3 ở độ cao 7.300 mét. Đây chính là điểm dừng chân cuối cùng của mọi nỗ lực leo đến đỉnh núi cao 8.848 mét. Nếu là dân leo núi bình thường, mọi người sẽ xuống núi trở lại sau khi đến được trại C3, chẳng hạn như Namche Bara hoặc Kathmandu. Độ cao thấp so với mực nước biển ở đó cho phép con người khôi phục dần dần thể lực, chỉ cần không quá một tuần là hoàn toàn có thể khôi phục. Cho đến một ngày nào đó, các hướng dẫn viên xác nhận rằng có một thời kỳ cửa sổ đầy nắng trên đỉnh Everest, và sau đó mọi người lại quay trở lại trại căn cứ Everest, tổng kết các vấn đề xảy ra trong lần leo núi đầu tiên, sau đó khởi động chặng nước rút cuối cùng. Điều mà mọi người phải chờ đợi không phải là cơ thể của chính mình, mà là thời tiết. Ở nơi như thế này, người sẽ hiểu được sự nhỏ bé của con người và bắt đầu học cách tôn trọng thế giới. Đây đã là vùng cấm sinh mạng rồi. Trong trại C3, một cơn gió lạnh thổi qua, tất cả lều trại đều thổi ầm ầm, ban đêm nhiệt độ xuống âm 36 độ, nếu qua đêm ở ngoài trời rất có thể sẽ chết vì hạ thân nhiệt. Khánh Trần ngồi xếp bằng trong lều của mình và hít thở đều đặn. Myanmar và Nima đột nhiên cùng nhau chui vào trong lều, nghiêm túc nói, cậu chủ nhỏ, sáng mai chúng ta sẽ cùng nhau chạy nước rút đến bậc thang Hillary và hoàn thành nốt công việc trải đường cuối cùng ở đó. Nhưng thời tiết đã thay đổi rồi nên ngươi không thể đi tiếp được đâu, ngay cả chúng ta cũng không dám chắc liệu có thể sống sót trở về hay không. Nima cũng bổ sung thêm, cậu chủ nhỏ, nếu ngài muốn xem chúng ta làm việc như nào thì trong suốt cả chặng đường vừa qua ngài cũng đã quan sát được rồi. Ngày mai ngươi cứ yên tâm chờ ở khu vực cắm trại, sau khi chúng ta trở lại sẽ đưa ngươi xuống núi, đợi đến thời kỳ cửa sổ mới lại đưa ngươi lên đỉnh, yên tâm số tiền mà ngươi đưa trước đó đã đủ rồi. Khánh Trần đột nhiên hỏi, ta đang rất tò mò một chuyện, nếu ngày mai thời tiết trở nên tồi tệ hơn, và có thể có cơn bão đen đến đỉnh Everest bất cứ lúc nào, đến lúc đó tính mạng các ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm, vậy tại sao lại phải tiếp tục trải đường? Lẽ nào không thể chờ đợi sao? Cố chấp như vậy chính là đang trêu đùa với mạng sống của chính mình. Nima suy nghĩ một lát rồi trả lời, đây là thánh sơn của bọn ta, cũng chính là con đường của bọn ta, nếu gặp nguy hiểm trên đường lên núi thì đó cũng là hình phạt mà Thượng Đế ban cho chúng ta, cũng là cái giá của lòng tham mà bọn ta phải trả. Con đường của chúng ta chính là nơi này, và những khó khăn chúng ta phải trải qua chỉ là thử thách để chúng ta đi đến cuối cùng. Người dân trong thành phố như các ngươi sẽ không hiểu được đâu. Suốt kỳ nghỉ 30, 4, 1 phần 5 này truyện luôn 10 chương một ngày. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ à, Khánh Trần đăm chiêu suy nghĩ, hiểu rồi, các ngươi cũng có tín ngưỡng của chính mình. Các ngươi đi đi, ta sẽ ở đây chờ các ngươi trở về. Quá nhiều người khoe với thế giới những bức ảnh và giấy chứng nhận sau khi chinh phục đỉnh Everest, nhưng những người đó chỉ là những vị khách qua đường, chỉ có những người Sherpa mới thuộc về vùng núi này. Đếm ngược 18 giờ. Lúc 6 giờ sáng, hàng chục người Sherpa mang bình oxy của họ chôn ở trại đóng quân C3 ở độ cao 7.300m, số này sẽ được những người leo núi sau này sử dụng. Họ quỳ gối trong trận bão tuyết đen và cúi đầu đối mặt với đỉnh Everest, cầu xin các vị thần của họ tha thứ và bảo vệ. Sau khi đứng dậy, họ đối mặt với trận bão tuyết và bắt đầu đi về hướng cao hơn. Trên đường đi, tất cả những người Sherpa đều im lặng, họ biết chính xác đây là đâu, đây là con đường họ đã đi không biết bao nhiêu lần trong suốt 10 năm qua. Không biết đã qua bao lâu, Miên Ma nhìn bầu trời tối đen vô tận phía xa xa, tâm trạng dần rơi xuống đáy vực, bởi vì kinh nghiệm phong phú của mình nói cho hắn biết rằng cơn bão đen này có thể kéo dài hơn 10 giờ. Nếu họ không hoàn thành được công việc trải đường lên đến các bậc thang Hillary trong vòng 12 giờ, có lẽ 81 người Sherpa sẽ phải nằm lại nơi thánh sơn này mãi mãi. Miên Ma đứng ở phía trước một cách khó khăn, đóng những chiếc đinh trên mặt đất và buộc chặt dây an toàn. Tuy nhiên, đúng lúc này, một cơn cuồng phong thổi qua, Miên Ma, người đi đầu trong đoàn đã không thể kiểm soát được cơ thể của mình và bị thổi bay xuống con dốc tuyết. Con dốc tuyết này nghiêng một góc 60 độ, các con xe địa hình thông thường chưa chắc có thể lên được con dốc này. Miên Ma lăn lộn mấy vòng, rồi lại cuốn thêm hai người cùng tộc vào, sau đó cả ba người họ cùng nhau lăn xuống núi. Sức nặng của ba người quá lớn, những chiếc đinh đóng xuống đất trước đó cũng không chịu đựng nổi, chỉ thấy dây an toàn dần đánh bật những chiếc đinh lên, liên lụy càng nhiều người Sherpa lăn xuống. Nima, người đang đứng giữa đội rút con dao ngắn ở thắt lưng ra, hắn biết mình nên làm gì vào lúc này. Cắt dây an toàn, từ bỏ 12 người phía trước và cứu hơn 60 người đồng hành phía sau. Trên mặt Nima đầy những băng sương, hắn có phần không dám hạ tay, nhưng tiếng gầm thét của Miên Ma lớn đến mức có thể nghe thấy trong gió, cắt nó đi. Ngay khi Nima định cắt nó thì đằng sau lưng vang lên âm thanh đóng đinh xuống mặt đất, một người lao nhanh tới hất tung con dao trên tay Nima. Nima sửng sốt một hồi, vừa quay đầu lại đã thấy cậu chủ nhỏ không biết xuất hiện ở đây từ lúc nào, đối phương khí thế hừng hực đạp hai chân xuống nền đất tuyết, dẫm thành một cái hố còn sâu hơn những chiếc đinh được đóng trên nền tuyết. Trong phút chốc, Khánh Trần dùng hai tay nắm chặt sợi dây an toàn đang mất khống chế ấy, dùng hết sức bình sinh mà gầm lên. Chỉ thấy sợi dây an toàn đang giữ người Sherpa không ngừng trụy xuống kia lúc này đã thực sự dừng lại, cậu thiếu niên như thể thần minh giáng thế, trong tay như có nặng lực vạn cân, ngăn cơn sóng dữ. Trong cơn bão tuyết hỗn loạn còn có một cậu thiếu niên điên cuồng hơn gió, cơn cuồng phong thổi mãi không ngừng. Nếp nhăn hình ngọn lửa trên khuôn mặt cậu thiếu niên như thể là nguồn sáng duy nhất trong cơn bão đen này, dường như thực sự có dung nham đang chảy dưới da, bộc phát sức mạnh nguyên thủy nhất trong cơ thể con người. Sợi dây không ngừng cọ sát lòng bàn tay của hắn, đà ngã xuống vẫn không chịu dừng lại. Trong tiếng gầm thét, thiếu niên đột nhiên nắm chặt hai tay, đẩy lực ma sát giữa lòng bàn tay và sợi dây lên đến cực đại. Sợi dây an toàn kinh khủng đó đột ngột dừng lại vào lúc này. Hơn 10 giây trôi qua, Miên Ma bàng hoàng treo mình trên sườn dốc tuyết, tâm trạng ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết làm cách nào mà hắn có thể ngăn chặn đà suy sụp. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm giác được có người đang nhanh chóng kéo dây an toàn, không ngờ lại thực sự có thể kéo họ trở lại trên núi. Miên Ma không tận mắt chứng kiến quá trình này nên không cảm thấy quá sốc. Nhưng Nima và những người còn lại thì vô cùng sửng sốt, nó kinh hãi đến không thể giải thích được. Chứng kiến cảnh tượng cậu chủ nhỏ kéo sợi dây an toàn cùng 12 người đang trên đà trụy xuống bằng tay không. Mọi người thường nói là sức lực mạnh như chín trâu hai hổ, nhưng sức chín trâu hai hổ trên núi tuyết này cũng không mạnh như vậy được, phải không? Đây có đúng là cậu chủ nhỏ khiến họ lo lắng muốn chết trên núi tuyết không? Nima chỉ cảm thấy đối phương đến đây không phải để leo núi, mà là dời núi mới đúng. Sau khi Khánh Trần kéo lại đám người bị ngã, hắn liền hét lên, ta đến mở đường, tất cả các ngươi hãy đi theo ta, cẩn thận, đừng tụt lại phía sau. Tiếng gió ồn ào đến nỗi chỉ có Miên Ma và Nima ở gần đó mới có thể nghe thấy những lời này. Hai người Sherpa dương mắt nhìn nhau, trên đỉnh Everest này, từ khi nào lại trở thành người khác cứu những người Sherpa? Nhưng trước khi họ kịp phản ứng lại, Khánh Trần đã nhấc dây an toàn và tiếp tục đi về phía trước. Bước đi còn vững vàng hơn họ. Không khác gì đang bước đi trên mặt đất. Phải biết rằng, Khánh Trần lúc này vẫn đang mang chiếc túi leo núi khổng lồ đó. Những người Sherpa đến bậc thang Hillary trong sự bàng hoàng, sau đó lại chứng kiến cậu chủ nhỏ leo lên bậc thang Hillary nhẹ như én với chiếc túi leo núi nặng trĩu trên lưng mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Các bậc thang Hillary thì đã quá nổi danh, nơi đây chính là cơn ác mộng của mỗi người leo núi, ngay cả người Sherpa cũng sẽ có những khoảnh khắc muốn chùn bước. Góc gần như thẳng đứng của nó đòi hỏi phải leo lên bằng 3 cái thang nhôm và 2 dây thừng mới có thể lên được đến đỉnh. Miên Ma đứng dưới các bậc thang Hillary mà kinh sợ hét lên, cẩn thận. Giọng nói của hắn vẫn chưa bị cơn gió nuốt chửng thì cậu chủ nhỏ đã lên đến đỉnh thành công và ném sợi dây an toàn xuống. Những người Sherpa lặng người chứng kiến cảnh tượng này, nếu là họ, có lẽ sẽ phải mất hơn một giờ chỉ để leo lên bậc thang Hillary. Còn cậu chủ nhỏ này, chỉ mất có 5 phút. Họ nhớ lại bóng người bên vách núi vừa nãy, chỉ cảm thấy đối phương đi theo tuyến đường chuẩn mực như trong sách giáo khoa và làm những động tác leo núi không khác gì từ sách giáo khoa bước ra. Nhưng họ biết rằng họ không thể sử dụng các tuyến đường và động tác như vậy, bởi vì họ còn phải xem xét lượng oxy tiêu thụ, và cũng phải xem xét thể lực liệu có thể chống đỡ được việc hoàn thành tuyến hành trình này hay không. Myanmar nói, đừng ngây ra đó nữa, đã có người giúp rồi thì nhanh chóng đặt thiết bị rồi nhanh chóng rút lui thôi, đừng quan tâm thân phận của hắn là gì, hiện tại hắn chính là ân nhân của người Sherpa chúng ta. Những người Sherpa bắt đầu bận rộn làm việc, cũng không rõ lý do tại sao, lúc này mọi người đã an tâm hơn rất nhiều, chỉ cảm thấy đoạn đường tiếp theo sẽ không phải lo sợ bất cứ nguy hiểm nào nữa. Họ đóng đinh vào vách tường và dựng thang nhôm trong cơn gió đang điên cuồng gào thét. Myanmar và Nima đi theo con đường này để lên đến phần trên các bậc thang Hillary. Myanmar hét lớn, cậu chủ nhỏ, chuẩn bị rời đi thôi, công việc của chúng ta đã hoàn thành rồi. Khánh Trần cười từ chối, các ngươi cứ quay về đi. Myanmar và Nima sững người một lúc, cậu chủ nhỏ, ngươi định leo lên đỉnh à, lên đỉnh bây giờ đồng nghĩa với việc tự dâng cái chết đấy. Khánh Trần lại cười lắc đầu, con đường của hắn không phải chỉ lên tới đỉnh. Myanmar thắc mắc, cậu chủ nhỏ, ngươi đi đâu vậy? Các ngươi đã hoàn thành xong lộ trình của mình rồi, còn ta thì vẫn chưa, con đường của ta chỉ mới bắt đầu. Khánh Trần dùng hai lòng bàn tay trái phải sờ nhẹ vào đầu của Myanmar và Mimima, dùng một ít vân khí của kỵ sĩ quán đỉnh cho họ. Ngay trên độ cao 8.600m, Myanmar và Nima rơi hai dòng nước mắt đục ngầu, họ chỉ cảm thấy cơ thể vừa bị gió và tuyết làm ướt đã ngay lập tức nóng lên nhanh chóng. Khánh Trần mỉm cười và nói, ta rất ngưỡng mộ tinh thần của những người Sherpa các ngươi, quán đỉnh tăng 21 năm tuổi thọ, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, hắn quay người và đi về phía nơi cao nhất. Nima nhớ lại chuỗi hạt Phật gỗ trên cổ tay Khánh Trần và kinh ngạc thốt lên, Rinpoche. Đó là Rinpo. Đức Phật sống. Đó là một vị Phật sống. Nima và Myanmar không biết gì về ngoài tam giới, cũng không biết về Đại Uy Thiên Long, họ chỉ nhận ra một sự thật đơn giản nhất chính là vị Phật sống này thực sự có thể quán đỉnh, hơn nữa ngài đã thực sự cứu lấy tính mạng của họ. Chỉ có những vị Phật sống mới có thể quán đỉnh. Nhưng những vị Phật sống xung quanh họ khi phủ đỉnh hay quán đỉnh cũng không có tác dụng thần kỳ như vậy. Trong mắt Nima, đây chính là một vị Phật sống xuất thế để cứu lấy những người Sherpa như họ. Đây là một vị Phật sống thật sự. Hai người quỳ xuống cúi đầu thật sâu trên nền đất tuyết và bái lạy thật lâu. Khi họ chậm rãi đứng dậy đã thấy bóng dáng của Khánh Trần dần chìm trong cơn bão đen rồi biến mất. Các bậc thang Hillary chỉ cách đỉnh Everest 1 giờ đồng hồ đi đường. Khánh Trần độc bước trên con đường không người dẫn đến bầu trời này. Những ngọn núi phía xa đang khuất dần. Trời đất rộng lớn, như thể hắn là người duy nhất còn lại trên thế giới này. Khánh Trần chậm rãi nhưng vững vàng đối mặt với giông bão, từng bước lên đến đỉnh Everest, hắn ngồi trên đỉnh thế giới lặng lẽ ngắm nhìn nhân thế cô đơn. Trong nháy mắt, hắn chợt cảm thấy bản thân đã rất gần với cái gọi là ý chí thế giới hư vô, giống như vận mệnh đã định hắn có thể chạm tới được trời xanh. 10 phút sau, Khánh Trần lại chậm rãi đứng dậy, hắn lấy ván trượt, giày đi tuyết, kính bảo hộ và mũ bảo hiểm từ trong túi leo núi của mình ra. Hắn trút bỏ mọi gánh nặng trên người và khoác lên mình bộ trang bị mới. Hít thở. Hoa văn ngọn lửa trên mặt Khánh Trần tắt ngấm, hoa văn xanh biếc giống như vết nứt sông băng bắt đầu lan tràn nhanh chóng. Hắn im lặng chờ đợi hàng chục giây, sau đó tung người nhảy xuống đối mặt với sườn bắc và bắt đầu thử thách sinh tử quan. Cũng chính vào lúc này, con chuồn chuồn thủy tinh trên đầu đã thu hết cảnh tượng này vào trong tầm mắt, ngay khi Khánh Trần dùng ván trượt đáp xuống dốc tuyết, một con người báo đã nhảy bổ ra. Đó chính Arthur rời đi nhưng đã trở lại. Thực ra ngay từ đầu đối phương không hề rời đi, mà là dịch chuyển đến mật trại dưới núi, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ liền đáp trực thăng lên đỉnh núi với tốc độ nhanh nhất. Độ cao bay giới hạn của máy bay trực thăng thông thường là 6.000 mét so với mực nước biển, bởi vì không khí loãng nên máy bay trực thăng thông thường sẽ bị mất đi động lực ở độ cao lớn. Nhưng có người đã hạ cánh trên đỉnh Everest vào năm 2005 bằng một chiếc trực thăng đặc biệt AS-350B3. Hầu hết các máy bay phản lực tư nhân của các hãng hàng không dân dụng đều được giữ ở độ cao hơn 10.000 mét. Lần này, tổ chức Vương quốc đã sớm điều động một chiếc trực thăng đặc biệt đến đợi dưới chân núi. Mọi thứ mà King lên kế hoạch đều chỉ đợi khoảnh khắc giết chết Khánh Trần vào lúc này, hoặc cắt đứt con đường tu hành của Khánh Trần, để hắn không thể phát triển được nữa. Tổ chức Vương quốc và tổ chức Future và Kashima đều đã rút lui. Nhưng cuộc chiến giữa Joker và King còn lâu mới kết thúc. Joker đến sườn phía nam của đỉnh Everest ở Nepal, khiến ai cũng nghĩ rằng hắn sắp thử thách sinh tử quan, đồng thời cố ý làm nảy sinh nhiều nghi ngờ, cuối cùng là tiêu diệt trụ sở của Vương quốc và Future. Thậm chí còn muốn sử dụng mật thực chi môn để thực hiện mục tiêu là một mẻ, tiêu diệt hết các thế lực hải ngoại. Về phía King, khi mọi người nghĩ rằng họ đã rút lui, chúng lại quay lại bồi thêm một đòn nữa. Hắn không đợi ở trên đỉnh núi, mà chỉ sau khi chắc chắn rằng Khánh Trần thực sự bắt đầu sinh tử quan hắn mới chọn ra tay. Tất cả các chiến thuật đều là đi ngược lại suy nghĩ của người khác, người chỉ cần làm những điều mà kẻ thù không thể nghĩ ra được người mới có thể thực sự đánh một đòn bất ngờ. cả Joker và King đều chỉ đang tìm kiếm điều bất ngờ này. Chỉ thấy trên con dốc đầy tuyết, Arthur đang cầm theo một thanh trường đao và vung đao chém vết về phía Khánh Trần. Ngay khi hắn giơ tay lên, Khánh Trần đã nhận ra đây chính là chiêu thức của thiết xạ ngự miễn. Thật không ngờ, để dẫn sói vào nhà, Diên Đài đã giao di sản tu hành của mình cho người khác. Tất cả tuyết trên đỉnh Everest đều bị khuấy động, Khánh Trần không còn tránh ánh mắt của đối phương nữa mà nhìn thẳng vào mắt người kia. Với một cú dậm chân của mình, hắn đã thoát khỏi ván trượt và tiến lên nghênh tiếp hắn. Trong trận chiến hơn thua nhau ở khí thế, không tiến thì lui. Lúc này, Arthur mới kinh ngạc phát hiện tốc độ di chuyển của Khánh Trần không hề chậm hơn hắn bao nhiêu, hoa văn màu lam băng hoàn toàn là giả. Không chỉ lần này là giả, mà mỗi lần Khánh Trần thi triển thuật hô hấp ngược sau khi đến trại đóng quân đỉnh Everest cũng đều là giả. Những chiếc khóa trông như đã bị khóa chặt trên ván trượt thực ra đã bị hỏng từ đầu, chỉ cần dùng chút lực nhẹ là đã có thể thoát ra khỏi nó. Khánh Trần từ trên cao phản kích đối phương, thân hình như hổ và khí thế như rồng. Gió và tuyết trên đỉnh Everest di chuyển theo hắn, như thể đằng sau hắn có một ác thần màu trắng vậy. Hai người chạm trán nhau trên con dốc dựng đứng phía bắc, một người vung dao lên còn người kia thì xà xuống. Trong cơn bão tuyết này, một âm thanh keng vang vọng khắp trời đất, Khánh Trần quán đỉnh vân khí của kỵ sĩ vào ngón tay, sau đó dùng ngón trỏ hất mạnh lưỡi kiếm. Lần trước hắn cũng bắn như thế này đã dễ dàng làm tan nát hai thanh trường đao của thiết xá ngự miễn trên đường phố Osaka. Nhưng lần này Khánh Trần đang bị thương, chỉ thấy con trường đao lắc qua lắc lại, suýt chút nữa bay khỏi tay Arthur, nhưng nó không hề gãy. Arthur kinh ngạc trong lòng, hắn rõ ràng nhận thấy được Khánh Trần đang bị thương, nhưng dù đang mang vết thương nặng như vậy trên người, hắn vẫn có thể hùng mạnh đến thế. Đây có phải là sức mạnh thực sự của Joker? Arthur gầm lên, còn chờ gì nữa? Giọng nói vang vọng trong gió, một người khác lao ra từ bên trái núi tuyết nơi Khánh Trần đang đứng, Lì Huyền Di phân thân thành 5 người đứng giữa không trung. Tuyệt cảnh, sát cục. Đếm ngược 4 giờ 2 phút 23 giây. Đây là nóc nhà của thế giới, ngọn núi cao nhất của dãy Himalaya, đỉnh Everest. Hàng năm, không biết có bao nhiêu người bình thường muốn thử chinh phục nơi này. Giờ khắc này, cấm địa sinh mệnh với dốc đứng cao chót vót đã trở thành chiến trường của những cao thủ hàng đầu thế giới biểu. Độ dốc ở đây thậm chí còn hơn 60 độ, người bình thường nhiều khi còn không thể đứng vững ở đây, nhưng Khánh Trần, Lì Huyên Di và Kiên lại đang bay quanh đỉnh núi như dẫm trên nền đất phẳng, như thể ba con sếu đang bay. Đối mặt với 1/5 cơ thể được phân thân của Lì Huyên Di, Khánh Trần chỉ nghiêm nét mặt tung người nhảy lên, để mặc cho cơn bão tuyết khổng lồ đẩy cơ thể của hắn đi về phía bên trái. Chỉ có cảm giác cơn gió hưng cảm dường như cũng đang đứng về phía Khánh Trần, thực sự đã giúp hắn khéo léo thoát khỏi vòng vây của Arthur và Lì Huyên Di. Cả ba phi nước đại vừa chiến đấu vừa nhảy xuống núi đánh chớp nhoáng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi họ đã hạ độ cao xuống hàng trăm mét so với mực nước biển. Lớp tuyết dày bắt đầu vỡ ra dưới chân họ, may mắn thay, sườn núi phía bắc rất dốc, nó không bị tuyết phủ quá nhiều và chưa hình thành nên một trận tuyết lở khổng lồ. Arthur vung đao làm vang lên những âm thanh len keng, nhưng bóng dáng của Khánh Trần vẫn đang xoay tròn và luôn di chuyển xung quanh với sự trợ giúp của sức gió cấp 8, như thể một cánh diều đứt dây không lưu lại dấu vết, nhưng luôn ở tâm điểm của tốc độ gió. Gió cuốn tuyết, cuốn luôn cả Khánh Trần, như thể Khánh Trần cũng trở thành một mảnh tuyết. Thanh kiếm khổng lồ màu trắng như tuyết cực kỳ nổi bật trong cơn bão đen, nặng nề đâm vào núi tuyết với sức lực như muốn bổ đôi ngọn núi. Nhưng thế đao và Khánh Trần chỉ lướt qua nhau, nó không làm Khánh Trần bị thương dù chỉ là nhỏ nhất. Âm thanh keng lại vang kênh. Khánh Trần bay ngược trở lại trong gió, đồng thời dùng đầu ngón tay lướt nhẹ lưỡi kiếm. Sức mạnh khổng lồ từ lưỡi kiếm truyền đến lòng bàn tay, Arthur chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê rần, thanh trường đao gần như đứng không vững, nếu không phải có sự dẻo dai của lưỡi kiếm, e rằng đòn tấn công này sẽ làm gãy lưỡi đao. Đến khi Arthur nhìn lại, Khánh Trần đã kéo dài khoảng cách vài mét, tiếp tục hạ thấp xuống phía dưới ngọn núi. Tại một thời điểm nào đó, Arthur và Lì Huyên Di thậm chí còn có cảm giác rằng họ như đang chiến đấu với một bán thần. Như thể ý chí của thế giới này cũng đang giúp đỡ Joker. Khi ý chí tâm linh của các bán thần bắt đầu hòa nhập với thế giới, những gì họ có thể cảm nhận được không chỉ là sát khí, mà còn là hướng gió xuất phát từ đâu, núi ở hướng nào và nước chảy về đâu. Ví dụ, sau khi một nhân vật như Trương Mộng Thiên trở thành bán thần, hắn thậm chí có thể dự đoán trước sự thù địch và đạt được kết quả là chiến thắng kẻ thù. Nhưng Khánh Trần không phải là bán thần, hắn chỉ âm thầm tính toán tốc độ của gió trên đỉnh núi, đồng thời âm thầm ghi nhớ đặc điểm mọi địa hình trên đỉnh núi. Thậm chí hắn còn tính toán ổn thỏa rằng cơn cuồng phong này sẽ tạo thành một mạch kính và thủy động học trên từng khe núi và ngọn núi. Không chỉ gió đang giúp Khánh Trần, mà tuyết động trong vùng đất trũng cũng đang giúp hắn. Khánh Trần đi trên sườn đồi như đi trên mặt đất, nhưng Arthur và Lì Huyên Di đang đuổi theo truy sát hắn ta lại liên tục rơi xuống tuyết động ở chỗ lõm, khiến nhịp truy đuổi bị chậm lại. Trước khi Khánh Trần kịp ra tay, 5/5 phân thân của Lì Huyên Di đã bị thế giới xé rách trận hình. Loại khả năng lợi dụng hoàn cảnh xung quanh một cách tinh vi này khiến đối phương sinh ra một cảm giác rằng nhất định hắn đã trở thành kẻ thù của thế giới. cuộc đời xoay vần theo chiều gió, thân này nay đã không còn như xưa. Giây phút này, Khánh Trần mang tất cả những sự hậm hực và kìm nén của mình khi đối mặt với bán thần Trần Dư giải phóng hết sức có thể. Sau khi bị thương nặng, hắn vẫn luôn né tránh tất cả các trận chiến trực diện, hắn thậm chí còn không có chút ý định tham gia vào cuộc tập kích vào trụ sở của tổ chức Vương quốc và Future. Nhưng đó không phải là phương thức làm việc của một kỵ sĩ, tất cả những sự biết điều và ẩn nhẫn đều hóa thành sự tức giận và ý muốn giết người ngay khoảnh khắc này. Làm thế nào lấy một địch hai mà có thể tiêu diệt được hai cấp A, vậy hãy khiến thế giới trở thành đồng đội và sát cánh chiến đấu cùng mình. Gió trên trời, tuyết trên núi, tất cả đều tùy ý hắn sử dụng. Đây là chiến trường do chính hắn lựa chọn. Trên thực tế, khi Ato thấy Khánh Trần dễ dàng đánh bật ván trượt của mình, hắn đã biết sinh tử quan này ngay từ đầu đã là một trò lừa bịp, để không bị rơi ra theo ý muốn, ván trượt tuyết bình thường sẽ kẹp rất chặt. Mà những chiếc khóa trên ván trượt tuyết của Khánh Trần lại được thiết kế cẩn thận để đánh lừa mọi người. Khánh Trần có thể tính toán được mọi thứ sao? Hắn có thể dự đoán được rằng có người sẽ mai phục ở đây để giết hắn sao? Dĩ nhiên là không. Hắn không biết liệu sẽ có người đến hay không, ai sẽ đến, và đến bao nhiêu người, hay thậm chí không biết đến sự tồn tại của một con chuồn chuồn thủy tinh trên đầu mình. Nhưng hắn biết một điều, nếu có người muốn giết hắn, người đó nhất định sẽ lựa chọn ra tay ở đây. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ sớm. Từ khi nào mà kỵ sĩ cũng có thể bị người ta tùy ý săn đuổi? Cơ thể chính và 5 phần phân thân của Ly Huyên Di cùng lao về phía dưới chân núi nơi Khánh Trần đang đứng. Trong cơn bão tuyết, Khánh Trần hoàn toàn không thể phân biệt được rốt cuộc đâu là cơ thể chính và đâu là phân thân. Khánh Trần giao thủ với hắn ta trong thời gian ngắn, bất cứ một Ly Huyên Di nào cũng có thực lực tương đương hắn, một mình hắn đối mặt với vòng vây của 5 cấp A, bên cạnh còn có một Arthur đang lao tới với một thanh đao trong tay, lầm lè tìm kiếm cơ hội. Nhưng đâu cũng thấy nó là một ngõ cụt. Nhưng ngay lúc này, một cơn cuồng phong thổi vào ngọn núi, Khánh Trần đột nhiên dang rộng hai tay ra và tung người nhảy lên, thật không ngờ cơn cuồng phong đó đã nâng người hắn lên, xuyên qua dãy núi, xuyên qua đỉnh đầu của Ly Huyên Di và Arthur. Arthur đưa con đao lên không trung, muốn cản đường đi của Khánh Trần, nhưng Khánh Trần dù có đột ngột bị đâm một đao vào đùi, cũng phải cưỡi gió bay đi. Khoảnh khắc tiếp theo. Vốn dĩ là Ly Huyên Di giết một đường từ trên núi xuống, nhưng vào lúc này, thế công kích và phòng ngự lại đổi chủ, cú nhảy vừa rồi đã đưa Khánh Trần trở lại phía trên. Khánh Trần lớn tiếng bật cười. Hô hấp. Ngay khi Ly Huyên Di và Arthur còn đang sững sờ, họ đã thấy Khánh Trần ở nơi đầu gió, hấp thụ thế giới. Gió tuyết đầy trời tràn vào miệng hắn, như thể có một khe hở trên bầu trời, liệu mật hoa được kết tinh từ gió và tuyết trên trời cao đang đổ ngược vào miệng hắn. Ánh trắng sáng tỏ. Hoàng hôn nhảy múa. Khánh Trần dùng một luồng vân khí thổi hết tất cả chân khí của kỵ sĩ trong cơ thể mình. Thổi bay 30.000 dặm. Kể từ hôm nay, ta phải cho các ngươi hiểu một điều, truy sát kỵ sĩ đều sẽ phải trả giá. Có nhiều người muốn giết ta đến vậy sao? Vậy thì cứ mang mạng các ngươi đến thử xem. Không chết không thôi. Luồng vân khí đó hòa với gió và tuyết, vô số những bông tuyết hóa thành lưỡi dao, cứa từng nhát vào 5 phần phân thân của Ly Huyên Di. Những chiếc áo khoác đắt tiền, áo khoác dạ và quần chống gió đều ngay lập tức tan biến như tuyết gặp ánh nắng, tất cả đều vụt tắt. Con dao tuyết rạch trên da của Ly Huyên Di, tạo ra hàng trăm vết thương, máu rỉ ra khỏi da và ngay sau đó lập tức kết thành băng. Ly Huyên Di chưa chết, nhưng hắn đã biết mình không còn sức chiến đấu với kẻ thù được nữa. Hôm nay, tên kỵ sĩ trước mặt này dường như đã tính toán mọi thứ và chỉ muốn đánh một trận sống mái với họ ở đây. Thật không ngờ, vị cao thủ Kashima này lại giống như vị bán thần Ly Huyên Hy của Kashima vậy, thấy tình hình không ổn liền lập tức lựa chọn phương án bỏ chạy. Khi hắn đang điên cuồng chạy ngược xuôi thì phân thân ngày càng nhiều. Ly Huyên Di biết rằng nếu hắn chịu thêm một luồng vân khí do Khánh Trần giáng xuống nữa, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng hắn đã nghiên cứu rất kỹ Khánh Trần và Lý Thúc Đồng, hắn biết rằng chỉ có một cơ hội duy nhất cho luồng vân khí này. Tên kỵ sĩ đang trên núi này đã không còn bất cứ phương tiện tấn công nhóm nào nữa, chỉ cần hắn phân thân đủ nhiều, đối phương sẽ không thể giết chết hắn. Arthur gầm lên, chạy cái gì, hắn đã sức cùng lực kiệt rồi, giết hắn. Nói xong, Arthur không rút lui mà quay ngược tấn công trở lại, bắt đầu truy giết lại Khánh Trần từ dưới chân núi. Thấy hắn không chạy, Ly Huyên Di nhất thời cảm thấy do dự. Đúng vậy, vân khí của kỵ sĩ chỉ có một lần cơ hội, hắn đã mạnh mẽ đón nhận một đòn nhưng vẫn chưa chết, tại sao không trực tiếp nhân cơ hội này giết chết Khánh Trần? Nếu không giết hắn ngay bây giờ, liệu sau này mình có còn cơ hội để giết hắn nữa không? Nghĩ đến đây, Ly Huyên Di cũng thật sự quay lại giết hắn. Nhưng vào lúc này, Khánh Trần đang cầm chắc trong túi vật cấm kỵ Ace. 240 bộ sạc đa năng. Trong nháy mắt, hắn đã sử dụng hết cơ hội nạp điện chỉ có thể phát huy tác dụng mỗi tháng một lần này, vân khí của kỵ sĩ lại sôi trào trong cơ thể hắn như hóa thứ tầm thường thành thứ thần kỳ. Như thể thủy triều trên sông Tiền Đường vừa rút đi, nhưng một giây sau nó lại dâng trào thêm một lần nữa. Ly Huyên Di kinh hãi nhìn. Không ngờ Khánh Trần lại có thể lần nữa hút lấy thế giới, giống như mặt trăng trên bầu trời cũng bị hút thành trăng lưỡi liềm vỡ vụn. Khánh Trần mỉm cười và cố hết sức thổi hết vân khí ra. Kể từ ngày vân khí kỳ sĩ này được sinh ra, nó được sử dụng để lấy ít địch nhiều, cộng thêm những vật cấm kỵ mà Ương Ương đưa hắn, truyền thừa bán thần không ra hồn của Kashima Lý thị nhà ngươi hẳn sẽ bị đứt đoạn từ thế hệ này nhỉ. Một trận bão tuyết hùng vĩ từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ chém vào Ly Huyên Di bên dưới đang muốn truy ngược trở lại, từ đầu đến cuối bị chém thành một thân đẫm máu, nằm phân thân đó cùng ngửa ra đằng sau, rơi xuống vách núi. Ly Huyên Di đau đớn gào thét, hắn không cam lòng. Arthur tấn công từ phía trước bên trái, để tùy ý những bông tuyết cắt trên người mà không thèm né tránh, vùng đau lao đến. Tên kiên này thực sự can đảm hơn Ly Huyên Di rất nhiều, tấn công hay rút lui đều rất dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Tuy nhiên, bông tuyết sắc lẹm như dao cứa vào thanh trường đao của hắn, từng bông tuyết mịn va chạm vào thanh đao thép tạo ra âm thanh leng keng khi sắt thép va chạm. Thanh trường đao bị trúng hai đòn của Khánh Trần, cứ vậy mà tan tành trong gió tuyết. Lưỡi kiếm tan vỡ cũng bị cuốn theo gió và vân khí, đuổi giết Ly Huyên Di đang ở dưới chân núi. Cú đao này của Arthur giống như dâng một mảnh đao vỡ vụn cho Khánh Trần vậy, tặng cho hắn một đòn tấn công cuối cùng. Hết đao này đến đao khác đánh trúng Ly Huyên Di, chỉ thấy vị cao thủ Kashima nằm nhoài trên tảng đá khổng lồ, không còn động đậy gì nữa. Bốn cơ thể phân thân đồng loạt tiêu tan, chỉ còn lại một thân ảnh chính đang hấp hối sắp chết. Nhưng cũng chính vào lúc này, Khánh Trần lại phát hiện Arthur đang mỉm cười. Hắn đã cảm nhận được nguy cơ rồi, và chỉ bằng một cái búng tay, hắn lướt người qua một bên. Một tay súng bắn tỉa trong bộ đồ rằn ri màu trắng trên sườn núi đằng xa bóp cò súng, viên đạn vừa sượt qua ngực Khánh Trần, mở ra một rãnh máu 0,5cm trên ngực hắn. Là một cao thủ bắn tỉa. Không ngờ đối phương lại có thể chịu đựng và chờ đợi lâu như vậy trong cái nhiệt độ âm 40 độ và gió giật cấp 8 này, cuối cùng vượt qua khoảng cách 800 mét và suýt chút nữa bắn thẳng vào Khánh Trần. Hóa ra nhát đao vừa rồi của Arthur không phải để giết người mà là để thu hút sự chú ý của Khánh Trần. Vì vậy, khi giác quan thứ 6 của Khánh Trần phát hiện ra có một tay súng bắn tỉa, nó đã chậm nửa nhịp rồi. Khánh Trần không còn ở vị trí cũ nữa mà di chuyển với tốc độ cao để tránh quỹ đạo súng của tay súng bắn tỉa. Hắn vồ tới Arthur và nhanh chóng giao chiến với đối thủ. Hai bên vừa xuống núi vừa đánh nhau, Arthur cười điên cuồng, chủ nhân bạch trú Joker cũng có ngày e sợ tay súng bắn tỉa sao? Cười sớm quá rồi đấy. Khánh Trần bình tĩnh nói. Trong khi nói, hắn không hề né tránh đòn công kích của Arthur, giống như năm xưa khi ở trong lòng bát giác, hắn chịu đựng mà ôm kẻ địch vào ngực trước mọi đòn tấn công của đối thủ. Phía sau hai người không còn là đường xuống núi nữa mà là vách núi, lần này Khánh Trần không cho Arthur thêm cơ hội sống sót, hắn nhắm mắt lại để tránh kích hoạt quy tắc của vật cấm kỵ. Lúc đang trên đường leo núi, Khánh Trần đã biến mất một giờ, chính vì một số kế hoạch nên hắn đã giao ngoài tam giới cho Ương Ương. Lúc này, hắn ôm chặt lấy Arthur và tung người nhảy xuống. Hai người từ trên đỉnh núi tuyết phủ cao chót vót hướng tới dốc đá cứng rắn dưới vách núi, dù là bị Arthur coi bàn tay như thanh đao, cắm vào trong khoang bụng của hắn mà khuấy động, Khánh Trần cũng không chút chần chừ. Trong đôi mắt hắn phát ra một luồng ánh sáng óng ánh màu vàng. Xin hãy phát ra cùng sấm sét. Đột nhiên, một luồng điện cực mạnh quét qua cơ thể hai người. Điện giật xé toạc chân tay Arthur khiến cả người hắn run rẩy mà không sao kiểm soát được. Cơ thể Arthur nóng lên nhanh chóng vì không thể chịu được điện tích và cuối cùng khói trắng bốc lên khắp cơ thể hắn. Người cũng sẽ chết. Hắn rống lên với tất cả sức lực của mình. Không sao cả. Khánh Trần giễu cợt nói, nếu như chút dũng khí này còn không có thì đừng đặt chân lên con đường tu hành. Cả hai rơi từ trên núi cao xuống, tên bắn tỉa cuối cùng cũng có cơ hội nhắm mục tiêu Khánh Trần một lần nữa, nhưng lần này, hắn không có cơ hội để bắn. Trên bầu trời, một cô gái thắt bím tóc từ trên cao giáng xuống, cùng với nàng còn có Đại Vũ và Giác. Nàng ném Đại Vũ và Giác ra khỏi tay mình, trong khi nàng thì quay lại và bay về phía Khánh Trần đang rơi. Giác gom đất cát trên lòng bàn tay của hắn càng ngày càng lớn, hắn gầm lên, ngươi từng thấy chưởng pháp từ trên cao giáng xuống bao giờ chưa? Một tiếng bốp vang lên, Giác đã đè người bắn tỉa xuống tuyết một cách không thương tiếc bằng lòng bàn tay cát khổng lồ đó. Lúc này Khánh Trần vẫn đang nhắm mắt, hắn và Arthur tách nhau khỏi không trung. Đá mạnh vào người Arthur đã bị cắt đứt mạng sống, mượn lực từ sức mạnh của cú đá này, cả người hắn bay lên trời, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi cuối cùng này cho bản thân và cho Ương Ương. Chỉ để rơi xuống đất muộn thêm một chút. Chờ đợi. Khánh Trần mở mắt, mỉm cười và thấy Ương Ương bay từ trên trời xuống, ôm hắn vào lòng. Ương Ương nhanh chóng dùng vật cấm kỵ tấm khăn liệm cuốn lấy hắn, nhẹ nhàng nói, "Đừng nói chuyện, ngươi bị thương rất nặng, trong khoang bụng có vết thương rất lớn. Hãy ngủ một giấc thật ngon." Một tiếng nữa ta sẽ đánh thức ngươi. Tấm vải liệm có thể khôi phục lại những thứ bị vỡ, thậm chí là xương gãy của xác chết thì tất nhiên cũng có thể làm lành những vết thương trên cơ thể Khánh Trần và đoạn ruột bị Arthur cứa đứt. Chỉ cần Khánh Trần không chết trong vòng một giờ, hắn sẽ sống. Ương Ương cuốn hoàn toàn Khánh Trần trong vật cấm kỵ, nhẹ nhàng đáp xuống đất, ôm hắn vào lòng và im lặng chờ đợi. Đếm ngược 2 giờ 9 phút 31 giây, cách thời gian xuyên không khoảng 2 tiếng nữa, thế là đã đủ. Đại Vũ và Giác chạy vội tới, lặng lẽ nhìn tấm vải liệm đã được bọc lại, hắn không sao chứ? Ương Ương lắc đầu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, khả năng cao là sẽ ổn thôi, có điều, ta cũng không dám chắc liệu chấn thương có thể bình phục 100% hay không, dù sao thì khi bị thương tổ chức cơ thể cũng sẽ có một phần bị tổn thất. Ví dụ vết thương bị tay bắn tỉa bắn trúng, tổ chức biểu bị viên đạn xé nhỏ cuốn đi, tấm vải liệm chắc chắn không thể phục hồi được. Chờ xem. Đại Vũ bình tĩnh nói, hôm nay hắn có phần kiêu ngạo đấy, không phải kỵ sĩ đều thích chiến đấu theo nhóm sao, lần này sao lại không đánh theo nhóm. Cứ bắt chúng ta phải chờ trên bầu trời, còn không để chúng ta đối đầu trực tiếp với hai tên cấp A đó. Ương Ương lắc đầu, hắn chỉ dặn dò rằng nếu số lượng cao thủ cấp A thấp hơn hay chỉ có hai người thì chúng ta không cần ra tay, chúng ta phải cẩn thận ẩn mình trên không trung, không được để đối phương phát hiện. Hơn nữa, hắn còn đặc biệt dặn dò rằng sẽ tạo ra cảnh tượng giả rơi từ trên cao xuống, bảo ta đợi tên cao thủ cấp A chết đi rồi mới xuất hiện đón hắn từ không trung tiếp đất. Đại Vũ là một người thông minh, khi Ương Ương nói điều này, hắn ngay lập tức hiểu được ý định của Khánh Trần. Hắn đang cố tạo ra ảo giác rằng mình đã chết trong mắt những người du hành thời gian ở Bắc Mỹ. Theo lý mà nói, Khánh Trần đã rơi từ trên cao xuống với Arthur, hơn nữa khoang bụng của hắn còn bị Arthur gây nên một vết thương rất nặng, cho nên không có lý do gì để sống sót. Nếu Ương Ương đến muộn hơn một chút, Khánh Trần chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, Khánh Trần cố ý dặn dò tất cả những điều này, ngoại trừ việc hắn muốn tạo ra ảo giác rằng mình đã chết ra, thì không có cách giải thích nào khác hợp lý hơn. Nhưng vấn đề là Đại Vũ không thể hiểu được, mọi người đều là cấp A. Không bàn đến chuyện Khánh Trần lựa chọn phương thức lấy một địch hai, hắn lại còn có thể chọn cách chết cho mình vào giờ phút chót. Đây phải là một năng lực tính toán cỡ nào, thực lực cỡ nào mới có thể tính toán được hết thảy những điều này. Hắn định làm gì? Tới Bắc Mỹ à? Đại Vũ hỏi. Ương Ương suy nghĩ một chút rồi nói, hắn nói, trong tay tên kiên đó đang giữ chân thị chi nhãn, trước mắt nhất định phải giết chết hắn, nếu đối phương sử dụng mật thực chi môn ngược thì có thể sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho chúng ta. Hơn nữa, tên này còn là một trong những kẻ cầm đầu cuộc xâm lược liên bang ở nước ngoài của thế giới trong, giết chết hắn, kế hoạch xâm lược đương nhiên sẽ bị trì hoãn. Nếu Kiên đã có thể đến để truy sát Khánh Trần, thì Khánh Trần cũng có thể truy sát hắn ta, nếu hắn ta chết, chúng ta có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Đối với Khánh Trần, Ương Ương, Giác và Đại Vũ là ba bảo hiểm. Kỳ thật với tính cách của hắn, nếu không phải cảm thấy quá huy động nhân lực, hắn sẽ giữ tất cả hơn 400 hộ đạo giả lại. Hắn cũng không biết có bao nhiêu người sẽ đợi hắn ở đây, cho nên hắn phải giữ lại một cách thức dự phòng. Nhưng trước khi thử thách sinh tử quan của kỵ sĩ, nếu không cần sử dụng kế dự phòng này, hắn sẽ cố gắng không sử dụng nó. Mà tất cả những điều này đều là mở đầu cho việc hắn sẽ săn và giết Kiên. Kế hoạch này quá mạo hiểm, chỉ cần sơ suất một chút thôi là hắn đã thực sự mất mạng rồi. Đại Vũ nói, sao hắn lại dám chắc chắn rằng ngươi nhất định sẽ kịp thời đến cứu hắn? Ương Ương cười nói, hai ta đã có con với nhau rồi, ngươi nói xem là tại sao? Đại Vũ có vẻ rất thuyết phục. Giác lúc này mới nhìn về phía thi thể của Ly Huyên Di. Chà, Kashima nghèo đến mức không mang theo bất cứ một vật cấm kỵ nào bên người sao? Đem nó về, đem nó về. Trồng trên kình đảo, nhị cậu vẫn đang đợi chúng ta ở trại căn cứ Everest. Chúng ta hãy quay trở lại làm nông bằng mật thực chi môn đó. Lúc này, hắn lại chạy đến bên xác Arthur, nhưng cơ thể này cũng trống trơn không có gì. Sau khi Arthur chết, chiếc nhẫn đầu lâu biến thành một bóng mờ gần sóng lăn tăn rồi biến mất, không còn trên ngón tay Arthur. Nhưng điều kỳ lạ là vật cấm kỵ có thể dịch chuyển bằng cách mắt đối mắt vẫn chưa được tìm thấy. Suy nghĩ một hồi lâu, Đại Vũ nói, tên này đã bị Kiên dùng làm người chết thay rồi, ở trận chiến lúc trước khi hắn rời đi có lẽ đã chuyển hết những vật cấm kỵ đi vì sự an toàn của chúng, sau đó mới lại lên núi. Thật đáng tiếc, mang hai cái xác này về trồng trên kình đảo cũng có thể thu được vật cấm kỵ, nhưng sẽ phải đợi hàng thập kỷ mới có. Ương Ương lắc đầu, Khánh Trần trước đây từng căn dặn ta rồi, bây giờ hắn không chắc chắn liệu những vật cấm kỵ được trồng trên kình đảo có thể rời khỏi đảo hay không. Theo lý mà nói thì vật cấm kỵ sẽ không bị hư hỏng, nhưng không ai biết liệu các quy tắc của kình đảo có bao trùm lên hai vật cấm kỵ này hay không, nên hắn đã yêu cầu chúng ta trồng chúng ở nơi khác. Trồng ở đâu? Đại Vũ hỏi. Ương Ương nói, Miway, nơi đó không có cư dân bản xứ, nhưng đó là trạm kết nối cáp quang biển, căn cứ tàu ngầm, căn cứ tiến công của hải quân và không quân, và căn cứ quân sự hải quân quan trọng ở Bắc Mỹ. Tạo thành một khu cấm kỵ ở đó, trước hết là vì các hạn chế của hòn đảo sẽ không lan rộng, và thứ hai, trung tâm chuyển giao và phân phối quân đội này có thể hoàn toàn bị bãi bỏ, trồng ở đây là lựa chọn tốt nhất. Đã hiểu. Đại Vũ gật đầu, chuyện này ta sẽ cùng Giác xử lý. Một giờ sau, trong tấm vải liệm vang lên âm thanh ho khụ khụ. Ương Ương vội vàng mở tấm vải liệm ra, lòng bàn tay mảnh khảnh xẹt qua vạt áo, mò mẫm cơ bụng của cậu thiếu niên, vết thương trong khoang bụng đã lành lặn rồi. Nàng lại chạm vào ngực Khánh Trần, nhưng lại phát hiện ra một rãnh máu sâu, vết thương trên ngực vẫn chưa lành. Khánh Trần sắc mặt tái nhợt khó khăn nhả chữ, kiểm tra cẩn thận quá đấy. Bàn tay nhỏ của Ương Ương khẽ nhúc nhích, nào, để ta kiểm tra lại những chỗ khác, đừng để lưu lại mầm bệnh. Khánh Trần cười nắm lấy cổ tay của nàng, dừng lại, sao có thể chữa trị cho người bị thương như thế này được, thuốc mỡ màu đen đâu, để ta bôi một chút lên ngực. Ta bôi giúp ngươi. Ương Ương thấy Khánh Trần vẫn bình an, trong lòng liền thấy vô cùng phấn khích. Sau khi bôi thuốc mỡ, Ương Ương đưa ngoài tam giới cho Khánh Trần, Khánh Trần lại đeo nó vào cổ tay và nói, phiền ngươi đưa ta trở lại đỉnh núi, ba lô và ván trượt tuyết của ta vẫn còn trên đó. Ương Ương đưa hắn bay lên, đang trên đường thì nhặt được ván trượt tuyết của hắn trên núi, sau đó quay trở lại đỉnh Everest. Chỉ thấy Khánh Trần từ từ mở ba lô của mình và lấy ra một cặp kẹp trượt tuyết mới. Ương Ương sửng sốt một hồi, người muốn tiếp tục thử thách sinh tử quan. Đúng vậy. Khánh Trần gật đầu, đồng thời nghiêm túc trang bị lại trang phục cho mình, sắp phải xuyên không rồi, chúng ta còn phải đi dưới lòng đất để khám phá căn cứ bí mật của công ty hỏa chủng, còn phải đối mặt với áp lực từ các bán thần, tất nhiên ta phải hoàn thành thử thách sinh tử quan trước khi xuyên không. Còn hơn một giờ, vẫn đủ. Ương Ương suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng hiện tại trên người ngươi vẫn còn thương tích, ngươi là chưa thấy sắc mặt của mình tái nhợt đến mức nào đấy, thật ra thì. Chờ vết thương trên ngực của ngươi được chữa lành rồi thực hiện cũng không muộn mà. Khánh Trần nhớ lại những gì người Sepa đã nói, những thử thách và khổ nạn xảy ra trên đường đi chẳng qua chỉ là một bài kiểm tra, nếu đã quyết định khởi hành thì phải mặc gió mặc mưa mà thực hiện. Nếu không thì hôm nay trách thời tiết xấu, ngày mai lại trách xui xẻo thì khi nào mới về được đến đích. Khánh Trần khoác lên mình chiếc áo phong và ngồi trên rì đỉnh Everest, nhìn cơn bão đen quét qua đầu mình, hắn cười nói, lúc đầu khi ta leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích, sau lưng có người bắn ta bằng nỏ, ta vẫn có thể chịu đựng để tiếp tục leo. Lúc đó ta đang nghĩ, mình còn gì để mất nữa. Chân Trần không sợ xỏ giày. Sau này, ta không còn là cậu bé đáng thương ngu ngốc đó nữa, ta sở hữu khối tài sản mà cả đời nhiều người không thể đạt tới và ta cũng có quyền lực tổ chức mà cả đời nhiều người không thể tạo dựng được. Vì vậy, ta luôn hy vọng rằng sinh tử quan của mình có thể được an toàn một chút, nhất định phải ở trạng thái tốt nhất, bắt đầu thử thách mà trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nhưng bây giờ ta mới nhận ra, khi ta bị cuốn vào cốt lõi của hai thế giới, cơ hội đó hoàn toàn không tồn tại nữa. Sẽ luôn có những người muốn nhảy ra và bày ra một âm mưu cho ngươi, và sẽ luôn có những người muốn cản trở sự tiến bộ của ngươi. Cơ hội không bị phân tâm đó, ta sẽ mãi không chờ đợi được. Khánh Trần, trên kình đảo, ta đã huấn luyện ra rất nhiều kỵ sĩ, ta cứ nghĩ ta sẽ dạy họ một vài đạo lý gì đó, nhưng sau này ta mới phát hiện ra rằng họ đã dạy ta rất nhiều điều. Ta thấy được tên ngốc Hồ Tĩnh Nhất đó đã vượt qua được vấn tâm, leo lên được Thanh Sơn Tuyệt Bích, cuối cùng ta cũng hiểu được lần này mình đi đường vòng rốt cuộc là vì cái gì. Quả nhiên, quá trình thử thách sinh tử quan là phải hết lần này đến lần khác vượt qua được vấn tâm. Trong cuộc đời mỗi người, ở mỗi giai đoạn đều có những tâm ma khác nhau, mà trong quá trình này, sau khi Khánh Trần từ một cậu bé nghèo khó trở thành đứa con trai của cái ngàn vàng, tâm ma luyến tiếc mạng sống ban đầu của hắn đã bị phá vỡ. Việc truy sát và săn đuổi trên đường đi cũng được Khánh Trần coi như một phần của thử thách sinh tử quan. Kỵ sĩ sinh ra là để đối mặt với nguy hiểm và thử thách. Khánh Trần đứng dậy, nhìn mọi thứ ở dưới ngọn núi, sau đó quay lại nhìn Ương Ương cười nói, nghĩ lại cũng thấy thật xấu hổ, đôi khi ta còn thấy mình không giỏi bằng đồ đệ Hồ Tĩnh Nhất của ta. Vừa nói, hắn vừa kích hoạt thuật hô hấp ngược của kỵ sĩ, không còn là hoa văn màu xanh lam băng giá trên khuôn mặt hắn, thay vào đó là hoa văn màu xanh lam băng thực sự được ẩn dưới lớp mặt nạ. Thuật hô hấp này sẽ tồn tại trong một giờ, trong khoảng thời gian này, hắn không thể sử dụng năng lực của kỵ sĩ, thậm chí vân khí trong cơ thể cũng sẽ co cụm vào trong tim. Giây tiếp theo, hắn lại đảo ngược thuật hô hấp của Lạng Thần Lôi Ti, và trong tích tắc, sấm sét trong cơ thể hắn cũng đồng loạt thu nhỏ lại trong tâm trí hắn. Cả hai thuật hô hấp đều kéo dài trong một giờ này, Khánh Trần là một người hoàn toàn bình thường, ngay cả khi trên đường đi có người cấp ép nào đó ra tay sát hại, hắn cũng có thể sẽ mất mạng. Khánh Trần đeo kính bảo hộ cho mình, cuộc sống mới được có bao nhiêu. Nếu không chết được thì cứ tiếp tục đi về phía trước. Nói xong, hắn đột nhiên nhảy từ trên đỉnh núi xuống, đáp nhẹ xuống dốc tuyết bên dưới, lao đến một cuộc sống mới. Tuy thân xác tàn tạ nhưng ý chí tinh thần vô cùng lại mạnh mẽ. Ương Ương ngồi trên đỉnh núi chống cằm nhìn thiếu niên với đôi mắt sáng ngời, nàng rốt cuộc cũng đã biết tại sao mình lại thích người này rồi. Các kỵ sĩ được sinh ra sở hữu một nhân cách đặc biệt quyến rũ, và khi đi theo họ, ta có thể thấy một thế giới khác. Ương Ương không nhìn thêm nữa, vì nàng biết Khánh Trần đã lột xác thêm một lần nữa thì chắc chắn sẽ thành công. Có lẽ, lần sau gặp lại, đối phương đã là một kỵ sĩ cấp A rồi. Đếm ngược 168.000. Thành phố số 10 đột nhiên trở nên bận rộn hẳn lên, La Vạn Nhai vội bước ra khỏi trung tâm thành phố. Nhanh, nhanh, nhanh triệu tập cho ta các chuyên gia về công nghệ truyền thông, ta có việc quan trọng phải làm. Đây là chuyện mà phụ huynh đã căn dặn, phải chắc chắn hoàn thành nó càng sớm càng tốt. La Vạn Nhai lo lắng không yên chạy ra ngoài, điều đầu tiên cần làm là chọn một tòa nhà không có người ở làm địa điểm, sau đó gọi tất cả các chuyên gia trong thành phố số 10 có liên quan một chút đến ngành công nghệ truyền thông đến đây. Khi các chuyên gia nghe rằng đó là chuyện mà Khánh Trần dặn dò cũng ngay lập tức tỏ ra lo lắng, tất cả đều vội lái xe tới. Hiện tại địa vị của Khánh Trần ở thành phố số 10 là như thế nào? Nói một cách đơn giản thì Khánh Trần chính là vua một cõi, đạo quân lớn ở đây. Còn nói một cách nhã nhặn thì Khánh Trần là tín ngưỡng của thành phố này. Nhưng giới chuyên môn cũng không phải bị áp lực quá mức nên mới tích cực như vậy, đúng là thành phố số 10 không giống như nơi họ đã sống, ai cũng thấy được sự thay đổi ở đây và muốn cải thiện nó tốt hơn. Các chuyên gia tập trung trong tòa nhà, một số người tò mò nhìn La Vạn Nhai, "Lão La, ngươi gọi bọn ta tới đây có chuyện gì vậy?" Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là La Vạn Nhai dẫn dắt hội phụ huynh quản lý thành phố, vì vậy mọi người cũng thân thuộc với nhau hơn. Các chuyên gia nhìn thấy hắn cũng tỏ ra rất thân thiết, bởi vì hễ gia đình nào xảy ra chút vấn đề lão La cũng rất tận tình giúp đỡ giải quyết. Lúc này, La Vạn Nhai nghiêm túc nói, chúng ta muốn thành lập một công ty, cần một lực lượng các chuyên gia xây dựng một đài phát thanh vô tuyến phủ sóng toàn bộ liên bang. Các chuyên gia đều sửng sốt, mọi người ai cũng đưa mắt nhìn nhau. Có người ngập ngừng nói, lão La, cái đài vô tuyến mà ngươi đang nói có phải là công nghệ điện vô tuyến đơn giản mà chúng ta hiểu không? Hay là có phương hướng nghiên cứu tiên tiến nào mà chúng ta cần nghiên cứu, nhưng ngươi vẫn chưa trình bày rõ ràng? La Vạn Nhai cũng mơ hồ, chính là loại đài phát thanh cho phép cả liên bang nghe được các kênh giao thông, kênh âm nhạc, tin tức và tướng thanh đấy. Mọi người có thể nghe nó khi đang lái xe chờ đèn đỏ, nó rất thú vị, nửa đêm vẫn có thể nghe kể chuyện ma được đấy. Những năm đầu, khi La Vạn Nhai chạy taxi vẫn rất thích nghe câu chuyện ma thổi đèn vào nửa đêm. Các chuyên gia lại nhìn nhau, cuối cùng có người không kìm được mà lên tiếng nói, có phải là đài phát thanh vô tuyến trong sách giáo khoa lịch sử không? Bây giờ, thứ đồ chơi này đã trở thành lịch sử trong liên bang rồi, nó đã bị tiêu diệt bởi dòng chảy của thời gian. Còn La Vạn Nhai thì lại gấp gáp tập hợp các chuyên gia hàng đầu của liên bang lại đây chỉ để nghiên cứu một thứ như thế. Một ông lão nói, ta để học sinh lại đây cho ngươi, chuyện này chỉ cần có bọn họ là đủ rồi. Bao phủ toàn liên bang cũng không phải là chuyện gì quá khó, yên tâm, ta sẽ bao phủ đến tận Tây Nam Tuyết Sơn cho ngươi. Các chuyên gia giải tán, để lại một nhóm sinh viên bắt đầu nghiêm túc lập kế hoạch và đưa ra yêu cầu. Nói thật, ngay cả học sinh cũng hy vọng họ không chỉ phục khắc ra đài phát thanh vô tuyến thời cổ đại, mà còn tạo ra một chủng loại với những ý kiến cao cấp hơn, nếu không thì thật không xứng với thân phận nhà khoa học. Ai cũng cam kết rằng chỉ trong 4 giờ đồng hồ sẽ hoàn thành việc tháo bỏ các thiết bị và lắp ghép thành một cái trước để tạm sử dụng, sau đó mọi người sẽ xây dựng một thiết bị tốt hơn cho phụ huynh. Thấy mình không phải lo lắng về vấn đề thiết bị và kỹ thuật nữa, La Vạn Nhai liền tổ chức một nhóm người du hành với khả năng tiếng Anh tốt để thu âm nội dung phát sóng. Đầu tiên là kênh âm nhạc, một nhóm những người du hành với chuyên ngành tiếng Anh như đang gào khóc thảm thiết, dùng giọng hát của họ hát qua một lượt. Khi La Vạn Nhai nghe được giọng hát đó đã lập tức cảm thấy chấn kinh, nội dung của kênh âm nhạc sao có thể ghi thành nội dung của chương trình kinh dị đêm khuya thế này. Sau đó hắn đã tìm được một cô gái khoa tiếng Anh với giọng nói ngọt ngào để thu âm, lúc này mới coi như miễn cưỡng thông qua. Sau đó là kênh giới tính, thu âm cái này thì đơn giản, cứ dịch theo bài giới tính của liên bang là được. Cuối cùng chính là kênh tin tức, điểm này Khánh Trần yêu cầu phải phát tin tức theo thời gian thực mỗi ngày, như vậy cũng tiện cho hắn có thể sử dụng vật cấm kỵ đài thôi miên để theo dõi những gì đang xảy ra ở liên bang ở những vùng sâu vùng xa. Chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu làm việc từ 12 giờ đêm khi vừa mới xuyên không đến đây, công việc được hoàn thành trước khi bình minh ló rạng, hiệu quả nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của La Vạn Nhai. La Vạn Nhai xúc động nói với các nhà khoa học, quả nhiên là người đông lực lượng lớn mà, cuối cùng ta đã hiểu tại sao phụ huynh lại muốn đón các ngươi đến đây rồi. Nhóm học sinh ngập ngừng một lát mới nói, nếu chỉ vì chuyện này thôi thì cũng không đến mức yêu cầu bọn ta đến đây đâu. Khi thiết bị được kích hoạt, radio sẽ phát nhiều kênh cùng một lúc với tần số vô tuyến toàn thế giới. Vào lúc này, tất cả quân đội ở chiến trường phía Bắc vẫn đang trong tình trạng báo động cấp 1 và không ai biết khi nào cuộc chiến sẽ bắt đầu trở lại. Trong sở thông tin và tình báo của quân đội Lý Thị, một nữ chiến sĩ liên lạc bất ngờ nhìn vào màn hình LCD rồi đột ngột đứng dậy nói với sĩ quan phía sau, thưa ngài, đột ngột phát hiện ra 4 đài phát sóng mới và có vẻ như phía Jindai và Kashima đang sử dụng những phương tiện rất cũ để lan truyền thông tin. Người sĩ quan sửng sốt, phương tiện gì? Đài phát thanh vô tuyến. Tên sĩ quan phụ trách thông tin và tình báo thoáng ngây ngốc, chờ một chút, chúng sử dụng phương tiện này, liệu có chiêu trò gì trong đó không? Chúng đã gửi thông tin gì vào các kênh vô tuyến, là kiểu mật khẩu mã hóa gì? Nữ binh liên lạc do dự một lúc rồi nói, dường như là một loại ngôn ngữ kỳ lạ, trước mắt không nằm trong mục có thể phiên dịch của chúng ta. Tên sĩ quan đó cầm tai nghe nghe sau một lúc rồi quát lên, cái này đang nói cái quái gì vậy? Cứ ba la gì đấy, chẳng nghe hiểu được chữ gì. Hãy sao chép tất cả và gửi cho bộ phận giải mã, để họ sử dụng máy tính lượng tử để bẻ khóa, cho các ngươi 3 ngày, ta muốn biết các kênh đang truyền tải nội dung gì. Bây giờ chúng ta đang chạy đua với thời gian, đối phương đột nhiên có sự thay đổi như vậy, có lẽ đó là một động thái lớn. Tuy nhiên, vào lúc này, một người lính nói, thưa ngài, khoan đã, đây có vẻ là ngôn ngữ của người du hành đấy, trước đây khi chúng ta bắt giữ người du hành, ta đã nghe thấy những từ ngữ tương tự rồi, hình như là... Phúc. Người sĩ quan suy nghĩ một lúc, tu ngược lại những gì vừa phát đi, nghe lại lần nữa. Kết quả nhiên mọi người đều nghe ra chữ Phúc. Mau tìm cho ta một người du hành trong quân đội, hình như tên là Quý Quan Á đúng không? Tên sĩ quan nói. Một người lính nhắc nhở, thưa ngài, hắn là tâm phúc bên cạnh ông chủ Trường Thanh, ngài sai người mời hắn đến đi ạ. 10 phút sau, Quý Quan Á không đến, thay vào đó là một cô gái dịu dàng yếu đuối, Quý Quan Á nói hắn ta không rành tiếng Anh nên để ta đến dịch cho mọi người. Vất vả rồi. Viên sĩ quan lịch sự nói, nào, chúng ta hãy phát đoạn ghi âm vừa rồi đi. Vị nữ du hành này hãy còn trẻ, viên cảnh sát đột nhiên cảm thấy như gặp được chân ái khi nhìn thấy nàng ấy, lòng thầm nghĩ rằng hắn mà kết hôn được với một người vợ như vậy thì tốt biết mấy. Lúc này, viên sĩ quan thấy nữ du hành mới thoáng chốc liền đỏ mặt, hắn ta lo lắng hỏi, sao vậy? Nữ du hành ấp úng lên tiếng, họ nói. Viên sĩ quan sốt ruột, ngươi đừng ấp úng nữa, đừng để lỡ mất thời cơ chiến đấu. Nữ du hành lúc này mới nghiêm túc dịch, điều quan trọng nhất để vợ chồng có một cuộc sống hòa thuận chính là tình thú, mang đến cảm giác mới mẻ, bây giờ ta sẽ dạy cho mọi người một số cách đặc biệt. Viên sĩ quan Lý Thị, nữ du hành càng dịch, viên sĩ quan càng trở nên bối rối, thậm chí còn kéo theo những người lính thông tin khác cùng đưa mắt nhìn nhau. Đây là thứ mà mọi người có thể nghe trong trại quân đội sao? Không đúng. Viên sĩ quan buồn bực nói, nhóm người này đột nhiên sáng sớm tạo ra vài kênh vô tuyến, CMN sau đó lại phát sóng mấy nội dung kiểu này bằng tiếng nước ngoài. Chúng điên hết rồi sao? Nữ du hành vô tội nói, ta cũng đâu biết chuyện này là thế nào. Không chỉ trong doanh trại của Lý Thị, mà vào lúc sáng sớm tinh mơ này, hầu như tất cả các bộ phận thông tin và tình báo của quân đội đều đã lấy ra các kênh thông tin, sau đó bắt đầu phân tích chúng một cách nghiêm túc. Viên sĩ quan vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy trên đài phát thanh phát ra một đoạn tiếng Trung xen vào, thành phố số 10 xin trân trọng thông báo, bây giờ là 6 giờ sáng. Toàn bộ người của sở thông tin, tình báo đều sửng sờ, thành phố số 10. Thứ đồ chơi này xuất phát từ thành phố số 10 sao? Nhanh, gọi cho trung tâm thành phố số 10 và kiểm tra với họ xem chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thì Lý Thị và Khánh Trần cũng có một mối quan hệ thân thiện và hòa thuận, tuy rằng Lý Thị ngăn cản cư dân di chuyển đến thành phố số 10, cũng gần như sang bằng nơi đó bằng tên lửa, nhưng ít nhất vào thời điểm này mọi người vẫn là quân đội bạn. Ngay sau đó đã có tin tức truyền lại, thành phố số 10 thông báo rằng họ chịu trách nhiệm về vấn đề này, và họ chỉ muốn tăng thêm một số phương thức giải trí mà thôi. Viên sĩ quan không biết nên cười hay nên khóc, con quạ này gây rối đến mức các quân đội đều bắt đầu chuẩn bị chiến tranh vì những kênh vô tuyến không hiểu mô tê gì này. Một cái đài phát thanh vô tuyến rách nát không ngờ lại có thể lần nữa dấy lên nội chiến trong liên bang. Tuyệt lắm. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao thành phố số 10 lại làm những thứ này, thế này không phải là rảnh rỗi không việc gì làm sao? Viên sĩ quan lại đổi sang một kênh khác, và nữ du hành bắt đầu phiên dịch cho hắn, răng vàng há miệng ra lấy ngón tay gõ vào cái răng vàng ấy, rồi nói, hai ông anh xem, cái răng vàng này tôi mua ở Phan Gia Viên đấy, nhổ ra trong miệng bánh tông, vàng Phật Lan thời Tiền Minh đấy nhé. Ta không nỡ bán đi, đành tự nhổ răng mình trồng vào đấy chứ. Kể mãi, thật chẳng ngờ mọi người lại thực sự cảm thấy chuyện đạo chích thế này cũng khá thú vị. Viên sĩ quan nghe một hồi rồi nói, hóa ra ở thế giới biểu, trộm cắp vẫn là một việc tế nhị, không như chúng ta trực tiếp cho nổ bằng thuốc nổ luôn. Trong hang động của khu cấm kỵ số 008, Trần Gia Chương tỉnh dậy trong một căn phòng an toàn, sau đó ngạc nhiên nhìn Khánh Trần, có chuyện gì đó, mặc dù vết thương của ngươi không lành như kế hoạch, nhưng tinh thần của ngươi đã tốt lên rất nhiều. Ngươi lại vượt qua thêm một sinh tử quan khác sao? Khánh Trần mỉm cười gật đầu, đã thật sự là cấp A rồi, sau khi kỵ sĩ thăng lên cấp A, giác quan thứ 6 sẽ càng rõ ràng, hoàn toàn khác với giác quan thứ 6 của dị năng giả. Đại trưởng lão nằm trên giường đá mà trở mình, thấp giọng nói, suối quẩy. Hiện tại đại trưởng lão không dám nói quá lớn hai chữ này nữa rồi, không có lý do gì khác, chỉ đơn giản là bởi vì hắn biết mình không đánh bại được hắn. Trần Gia Chương có phần xúc động, tốc độ vượt qua sinh tử quan của tên tiểu tử nhà ngươi quá nhanh, chỉ mới vài tháng ngươi đã trở thành cấp A rồi. Hồi đó, ta mất 2 năm chỉ để luyện một hạng mục, luyện đến mức thành thạo rồi sư phụ mới cho ta đi hoàn thành thử thách sinh tử quan. Ngươi thế này đúng là đang đùa với mạng của mình mà. Khánh Trần sửng sốt một lúc, chờ một chút, sư phụ nói với ta rằng hắn luyện leo núi đá 1-2 tháng đã có thể leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích rồi. Ta hỏi hắn có phải nguy hiểm lắm không, hắn nói không có chuyện con đường của kỵ sĩ là không nguy hiểm. Trần Gia Chương ngây ra, CMN thật biết chém gió, hắn tu luyện hơn 1 năm vẫn không dám lên núi đấy. Vẫn là sư gia nhà ngươi tìm kẻ thù đến đuổi giết hắn nên hắn mới trèo lên được. Sư gia nói rồi, Thực ra hồi đó hắn có đủ mọi kỹ năng, nhưng chỉ thiếu một bước ngoặt. Khánh Trần, thật biết lừa người. Cả người Khánh Trần đều không ổn chút nào. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, gen của ta vô hạn tiến hóa, dị giới, đô thị, nâng cấp gen, hài hước, dị năng. Thật không ngờ sư phụ Lý Thúc Đồng không học được những thứ khác, nhưng thiếu một bước ngoặt lại học rất giỏi. Hơn nữa, người rõ ràng là luyện tập hơn một năm mới leo Thanh Sơn Tuyệt Bích, làm sao nói với ta lại thành ra chỉ luyện tập bừa cũng có thể leo được Thanh Sơn Tuyệt Bích rồi. Trần Gia Chương hỏi, hồi đó ngươi đã luyện tập leo Thanh Sơn Tuyệt Bích trong bao lâu? Khánh Trần nói, 2 tuần. Trần Gia Chương, thành thật mà nói, lời nói dối của Lý Thúc Đồng có phần quá lố, bởi vì từ Khánh Trần trở đi, tất cả các kỵ sĩ đều cho rằng 1 hoặc 2 tuần luyện tập là gần như đủ, nếu không luyện tập được nghĩa là ngươi không đủ cố gắng, hoặc là số mệnh không tốt. Khánh Trần xoa xoa huyệt thái dương, kỵ sĩ chúng ta còn có truyền thống lừa gạt đồ đệ nào khác không? Sư bá, người nói hết một lèo cho ta biết đi. Trần Gia Chương lắc đầu, không có gì khác cả, chỉ ăn, ngủ, thử thách sinh tử quan, giết vài người của Diên Đai Kashima, sau đó đi dạo trong hỏa đường, chỉ có mấy mục cố định đó thôi. Đại trưởng lão lật người ngồi dậy, đám kỵ sĩ các ngươi không thấy xấu hổ sao? Lúc này, Khánh Trần nói, hiện tại chúng ta không cần vội xuống sơn động nữa. Đại trưởng lão nghi hoặc nói, hả? Không đi thăm dò công ty hỏa chủng sao? Công ty kỵ sĩ. Khánh Trần sửa lại, ta đã được thăng lên cấp A, hơn nữa cũng có một số phương pháp mới, cho nên không cần vội lao vào hang sâu đó, chúng ta hãy dắt đám quân của Trần Thị đến cứu viện ở bên ngoài trước đã hẳn bàn tiếp. Ta nghe nói cứ điểm không quân chư thiên của Trần Thị đã rời khỏi nơi đóng quân và rất có thể nó đang đến theo hướng này. Khánh Trần tiếp tục nói, với tốc độ phi hành của cứ điểm không quân, đối phương sẽ mất khoảng 7 ngày để đến được đây, trước khi 7 ngày này đến, hãy tiêu diệt đội quân tiên phong mà chúng sử dụng để tấn công hỏa đường, cho hỏa đường tranh thủ chút thời gian để di tản lên núi. Giờ đây, Trần Thị thậm chí đã sử dụng đến cứ điểm không quân rồi, điều này cho thấy rằng quyết tâm tiêu diệt hỏa đường của Trần Dư đã rất vững vàng, sức mạnh tập đoàn tuyệt đối không phải là thứ mà một hỏa đường nhỏ bé có thể chống lại được. Vì vậy, chiến lược tốt nhất cho hỏa đường là tạm thời rời bỏ ngôi nhà và rút lui sâu hơn vào những ngọn núi phủ tuyết. Theo kế hoạch, Ương Ương có lẽ đã bay đến hỏa đường rồi, còn những gì mà đám người Khánh Trần phải làm là tranh thủ thêm chút thời gian cho hỏa đường. Chúng ta dựa vào đâu mà có thể tiêu diệt đội tiên phong của Trần Thị? Dựa vào những người già ốm đau bệnh tật này sao? Trần Gia Chương hỏi, theo ta nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây mới là chiến lược tốt nhất. Đại Vũ đứng bên cạnh cũng lạnh lùng nói, đừng cảm thấy rằng ngươi được thăng lên cấp A rồi thì có thể coi trời bằng vung, thứ treo lơ lửng trên đầu ngươi chính là bán thần Trần Thị đấy. Hắn có thể nghiền nát ngươi đến chết chỉ bằng một bức họa của hắn, sau khi cứ điểm phòng không đến nơi, Lý Thúc Đồng cũng đừng mơ có thể đối đầu trực diện với hắn. Đại Vũ nói điều này không phải là bắn tiếng đe dọa, ngay cả một kỵ sĩ bán thần cũng không thể cạnh tranh với hỏa lực của một cứ điểm trên không. Tự tin là một điều tốt, nhưng kiêu ngạo lại là một điều xấu. Khánh Trần mỉm cười, người có thể tiêu diệt chúng không phải là ta, mà chính là ngươi đấy Đại Vũ. Đại Vũ sững sờ một lúc, người đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Khánh Trần nói, người lấy một bức tranh ra, và cả tấm vải liệm nữa. Ý ngươi là... Đại Vũ không phải là một kẻ ngốc, sau khi nghe hắn nhắc nhỏ, hắn cũng nhận ra Khánh Trần định làm gì. Chỉ thấy hắn lấy bức tranh và tấm vải liệm ra khỏi chiếc nhẫn không gian, vặn nó, một thần nữ liền xuất hiện trong căn phòng an toàn. Thần nữ được bao bọc bởi dải lụa đỏ, đôi chân trần lơ lửng trên mặt đất. Tần Dĩ Dĩ nhìn thần nữ, còn đưa tay sờ vạch áo trên bụng thần nữ. Wow, thật lợi hại, y như thật vậy. Sau đó, Khánh Trần cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ của bức tranh lên, đặt toàn bộ vào trong tấm vải liệm, chờ một tiếng, chỉ cần một tiếng là có thể biết kết quả. Mọi người đợi từ 6 giờ đến 7 giờ, Khánh Trần mở tấm vải liệm ra. Chỉ thấy bức tranh hiện ra bên trong vẫn còn nguyên vẹn, không hư hại một chút nào. Khánh Trần nở nụ cười vui vẻ, vặn thử xem. Đại Vũ cau mày đập vỡ bức tranh đã được khôi phục nguyên vẹn, ngay sau đó, vị thần nữ trước đó lập tức tiêu tán trong không khí, còn vị trí của nàng ấy đã được một thần nữ mới thay thế. SK, Đại Vũ kinh ngạc thốt lên, hắn thực sự không thể tìm ra một tính từ nào khác. Chẳng trách Khánh Trần muốn đưa cho hắn thứ này, còn nói là nó có tác dụng bí ẩn, hóa ra thứ này được dùng để Đại Vũ lợi dụng lỗ hổng. Nó có thể dùng để cứu giác, cũng có thể dùng để lợi dụng lỗ hổng của họa sĩ Trần Thị. Tấm vải liệm này đích xác chính là vật cấm kỵ phù hợp nhất với họa sĩ Trần Thị, độc nhất vô nhị. Phải biết rằng trước đây các họa sĩ của Trần Thị rất tiết kiệm, những bức tranh không bao giờ được sử dụng một cách dễ dàng, mỗi một bức tranh đều được coi như phương tiện bảo mệnh cất dưới đáy hộp. Nhưng có tấm vải liệm rồi, Đại Vũ sẽ bước vào trạng thái hỏa lực vô hạn với CD dài 1 giờ. Nếu như Trần Dư biết hắn cầm thứ này trong tay, có lẽ sẽ khóc mất. Thành thật mà nói, nếu như Trần Dư sở hữu vật cấm kỵ này, một mình hắn cũng có thể sang bằng toàn bộ liên bang, thực sự không ngoa chút nào. Đại Vũ im lặng nhìn Khánh Trần, lòng thầm kêu không ổn, ân tình mà hắn nợ đã quá nhiều, thật không biết mình sẽ phải làm việc bao lâu mới xứng với giá trị của vật cấm kỵ này đối với hắn. Mặc dù đối với người khác, đây chỉ là một vật cấm kỵ có thể sửa chữa mọi thứ và phục hồi hư tổn, nhưng Đại Vũ biết mình không thể vô liêm sỉ như vậy, chỉ dùng một vật cấm kỵ khác mà trả hết ân huệ của người ta. Trừ khi một gian vật cấm kỵ đó cũng rất thích hợp với Khánh Trần. Đại Vũ lại do dự một lần nữa, hắn vươn tay tháo lên chiếc nhẫn không gian trên tay mình. Khánh Trần vội vàng ngăn cản hắn, cười nói, ngươi cần phải mang theo rất nhiều tranh vẽ và vũ yến, nhẫn không gian chỉ có thể phát huy tác dụng tối đa khi ở trong tay ngươi. Ngươi và ta đã trở thành bạn bè rồi, còn nhắc vấn đề ân huệ làm gì nữa, cứ từ từ rồi trả. Tâm trạng của Đại Vũ nhất thời trở nên phức tạp. Hắn đang nghĩ, Khánh Trần đối xử với hắn như vậy, lẽ nào là thật sự coi hắn là bạn sao, nếu không tại sao đến nhẫn không gian cũng không chịu nhận. Ta. Đại Vũ không biết phải nói gì, nhất thời không nói nên lời. Khánh Trần cười nói, đi thôi, dù sao Trần Dư cũng đoán được thân phận của ngươi, chúng ta cứ thử năng lực mới của ngươi xem sao, hỏa lực vô hạn. Đúng rồi, trong nhẫn không gian của ngươi có bao nhiêu bức họa? Đại Vũ liếc mắt nhìn Khánh Trần, 24 bức cũng có thể lấy ra. Khánh Trần nhìn về phía đại trưởng lão và Trần Gia Chương, mỉm cười hỏi, chỉ cần chúng ta trốn trong hang động, không để cho đối thủ có cơ hội giết chết cơ thể gốc của Đại Vũ. Mỗi giờ sẽ sinh ra 24 cấp A, liệu có đủ sức tiêu diệt đội tiên phong của Trần thị không? Chó. Quá chó ấy chứ. Đại trưởng lão bức xúc cảm khái. Trong phòng an toàn của hang động đá vôi, Khánh Trần nằm trên giường đá, các ngươi đi chiến đấu đi, ta cần nghỉ ngơi một lát. Đại Vũ không vui, khoan đã ngươi đừng có ngủ, giờ này mà ngươi còn ngủ được à? Khánh Trần nói với giọng mệt mỏi, trong 7 ngày trở về không có ngày nào là ta được nhàn rỗi cả. Hết lên kế hoạch tác chiến lại phải leo núi, rồi cả chiến đấu nữa. Đến bây giờ vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn đâu, ta ngủ một lúc thì có làm sao? Đại Vũ tức giận, ngươi lên kế hoạch để ta đi tập kích bộ đội Trần thị, kết quả ta đang bận rộn thế này mà ngươi còn đi ngủ à? Khánh Trần trở mình, xua tay, hỏa lực vô hạn vui lắm, chỉ cần Trần Dư không ra tay thì chuyện này chẳng có gì khó khăn với ngươi cả. Đại trưởng lão, phiền ngươi đưa hắn đến lối ra hô ta mệt lắm rồi. Nhất định phải giúp Hỏa Đường tranh thủ thời gian đấy, nhờ cả vào ngươi. Thật ra Khánh Trần không nói dối, quả thật hắn vô cùng mệt mỏi. Sau giây phút kích động ngắn ngủi khi thăng lên cấp A, hắn chỉ cảm thấy cơn mệt nhọc ập đến, làm hắn không tài nào chịu nổi. Đại Vũ nhìn dáng vẻ chật vật của Khánh Trần, lại nghĩ đối phương còn đưa vật cấm kỵ cho mình, nên cũng không nói gì nữa, nghĩ đến đây, hắn lại thấy mất tự nhiên. Từ khi nhận những lợi ích mà Khánh Trần đưa cho, hắn chẳng có quyền lên tiếng nữa, nếu Trần Dư xuất hiện thì sao bây giờ? Trần Gia Chương hỏi. Kết quả Khánh Trần không trả lời. Đại trưởng lão sờ mạch đập trên cổ tay phải của Khánh Trần, hắn ngạc nhiên, các ngươi đã trải qua những gì ở thế giới ngoài mà hắn hôn mê thật rồi thế này? Đại Vũ sửng sốt, giả vờ thôi. Đại trưởng lão lắc đầu, giả vờ bất tỉnh đúng là phù hợp với phong cách của kỵ sĩ. Nhưng mạch của hắn không giả được, quả thật ngất đi rồi. Các ngươi đã chiến đấu ở thế giới ngoài à? Đáng lẽ ra sau khi ăn thịt thần ngu hắn sẽ khôi phục trong vòng 7 ngày mới đúng. Ở thế giới trong có một đám cao thủ cấp A muốn bao vây tiêu diệt hắn, cuối cùng bị hắn phá hủy tổng bộ và giết hai tên. Đại Vũ nói một cách bình tĩnh, tuy hắn không muốn thừa nhận đó là công tích của Khánh Trần, nhưng hắn cũng khinh thường việc nói dối hay giấu giếm. Tràng Gia Chương nhìn vẻ mặt kiêu căng của Đại Vũ, bỗng hỏi, có phải vì cha ngươi nhận hắn làm đồ đệ nên ngươi mới nảy sinh tâm lý so bì với hắn không? Đại Vũ lạnh lùng nhìn đối phương, liên quan gì đến ngươi hả lão khọm? Trần Gia Chương, đại trưởng lão thấy Trần Gia Chương và Đại Vũ lại muốn đánh lộn thì vội vàng kéo Tần Dĩ Dĩ cùng với Đại Vũ rời khỏi phòng an toàn, dù sao Đại Vũ là nhân tố quyết định để Hỏa Đường tranh thủ thời gian, hắn không thể để ân oán của hai người này ảnh hưởng toàn cục. Tần Dĩ Dĩ không tình nguyện, ta muốn ở lại chăm sóc hắn. Đại trưởng lão giữ chặt tay nàng lôi đi, tiểu tổ tông ơi, ngươi ở lại ta không yên tâm, ngươi phải đi với ta. Mấy người họ đi đến cửa hang số 4, nơi này là mặt sau của thác nước, vị trí bí ẩn như thủy liêm động. Bên ngoài hang động là tiếng nước rào rào, trong hang Đại Vũ rút lần lượt 24 cuộn tranh từ lòng bàn tay phải của mình ra. Hắn hít sâu một hơi, sau đó xé nát từng lá bài tẩy mình dày công vẽ và cất giấu biết bao nhiêu năm. Ngay sau đó chín thần nữ, chín hàng ma kim cang, sáu lý thúc đồng xuất hiện trong hang động đá vôi. Đại trưởng lão nhìn sáu lý thúc đồng, cảm thấy hàm răng bắt đầu đau nhức, hắn khó hiểu, người vẽ nhiều thần nữ và hàng ma kim cang giống nhau như thế làm gì? Không phải họa sĩ Trần Thị đều thích vẽ nhiều kiểu khác nhau à? Đại Vũ lườm hắn, tranh dùng để chiến đấu, vẽ cùng một kiểu đương nhiên là quen tay hay việc, hiệu suất khi vẽ cũng cao. Thần nữ dùng để đối phó kẻ địch trên không, hàng ma kim cang dùng dưới mặt đất, vậy là đủ rồi. Họa sĩ Trần Thị sáng tác một bức tranh phải tốn rất nhiều thời gian, nếu muốn có hiệu suất chiến đấu cao thì tất nhiên tập trung vào vài nhân vật là hợp lý nhất. Ta không giống họa sĩ Trần Thị khác, họ làm ra vẻ quá. Vừa dùng tranh giết người, lại vừa nói mình đang theo đuổi nghệ thuật. Đại trưởng lão càng nghi hoặc, thần nữ ở trên không, kim càng dưới mặt đất, thể lý thuốc đồng dùng để làm gì? Đại Vũ lại nguyết hắn một cái, dùng để dọa kẻ địch vào thời khắc mấu chốt. Đại trưởng lão sửng sốt. Hắn tưởng tượng khi mình đang chiến đấu, bỗng nhiên Lý Thúc Đồng xuất hiện đấm mình một cú, quả thật là vô cùng đáng sợ, còn kinh khủng hơn cả thần nữ với hàng ma Kim Cang. Dù sao thần nữ và Kim Cang đều là nhân vật thần thoại, người biết họ không có thật, chỉ cần dựa theo cấp bậc của họa sĩ để đánh giá năng lực chiến đấu của họ là được. Nhưng đột nhiên xuất hiện một Lý Thúc Đồng thì khác. Đó là bán thần sống. Đột nhiên giá khen, chính thần nữ, chính hàng ma Kim Cang, vì sao ngươi không kết hợp thành thần nữ ba sao và hàng ma Kim Cang ba sao ấy, vậy mới lợi hại hơn. Nhiều máu hơn, lực công kích cao hơn nữa. Đại Vũ, ngươi nghĩ mình đang chơi game chiến thuật đấu trường chân lý, à chính thần nữ bình thường hợp thể thành thần nữ ba sao cái đầu ngươi ấy. Đại Vũ không để ý đến hắn nữa, lập tức phái toàn bộ thần Phật và Lý Thúc Đồng ra ngoài, chia làm 6 nhóm. Mỗi nhóm 4 người, Lý Thúc Đồng là nhóm trưởng dẫn từng nhóm lục soát khu cấm kỵ. Lần này không phải tập đoàn quân Trần Thị truy sát họ, mà là họ muốn đi săn tập đoàn quân. Họa sĩ Trần Thị tung toàn bộ ác chủ bài ra chiến đấu, đương nhiên có tự tin lấy một địch nghìn quân. Giác gom tất cả những mảnh vụn của tranh một cách cẩn thận vào vải liệm, bấm giờ chờ đợi, vậy là chúng ta chỉ cần ngồi đây chờ là được sao? Đại ca, lần sau ngươi có thể vẽ ta không? Ta cũng lợi hại lắm. Đại Vũ ngồi đằng sau thác nước, nhắm mắt lại, nếu ngươi thăng lên bán thần thì ta sẽ vẽ ngươi. Trong khu cấm kỵ số 008, một trung đoàn 1.500 người đang vượt qua nơi này theo mệnh lệnh. Quân chi viện khởi hành sau của Trần Thị đã đến nơi, Trần Dư không chỉ muốn bí mật thành thần nằm dưới hang động đá vôi, mà còn muốn thành lập căn cứ tiên tiến ở phía tây của khu cấm kỵ số 008, để sư đoàn giả chiến chủ lực của Trần Thị sắp đến khu cấm kỵ đi qua đây và tiến thẳng đến hỏa đường cướp bóc. Dù sao đại trưởng lão của hỏa đường đã bị vây ở chỗ này, Trần Dư chỉ cần trấn áp những người kia dưới khu cấm kỵ số 008, không cần đích thân đến núi tuyết Tây Nam. Tập đoàn quân Trần Thị đã sửa sang lại quy tắc của khu cấm kỵ, họ đang hành quân với tốc độ rất nhanh. Nhưng họ vừa mới tiến vào khu cấm kỵ số 008 6 tiếng đồng hồ, đằng sau đội ngũ bỗng vang lên âm thanh ồn ả, bộ đội phía trước quay đầu lại thì thấy hai hàng ma Kim Cang và một thần nữ xuất hiện ở mặt sau, tàn sát binh sĩ của Trần Thị không chút nương tay trong sự dẫn dắt của Lý Thúc Đồng. Tranh cấp A bao thương bất nhập, chỉ cần không bị pháo binh bắn trúng, không bị mấy trăm người tập trung tấn công quả thật giống như có được tấm thân bất tử. Mới đầu họa sĩ Trần Thị ẩn nấp trong tập đoàn quân đều kinh hãi, sao Lý Thúc Đồng lại dẫn thần Phật trong tranh nhà họ đến giết người. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đó không phải Lý Thúc Đồng thật sự, mà là thằng nhãi nhà Trần Ngưng Chi đang giúp hỏa đường. Họa sĩ Trần Thị chỉ huy với giọng điệu lạnh lùng, chỉ là 4 bức tranh cấp A mà thôi, hy sinh binh lính bị họ tấn công, dùng vũ khí nhiệt áp bắn chết họ. Trung đoàn trưởng sửng sốt, xung quanh họ còn hơn 100 binh sĩ, một khi sử dụng vũ khí nhiệt áp, tất cả mọi người sẽ chết. Họa sĩ Trần Thị nhìn hắn với ánh mắt lạnh lão, dùng hơn 100 mạng người đổi lấy 4 bức họa của họa sĩ cấp A, lẽ nào không đáng giá hơn, à ngươi là chỉ huy. Ngươi phải biết đâu mới là lựa chọn chính xác nhất, nếu bây giờ không quyết đoán xử lý thì càng nhiều cấp dưới của ngươi phải chết. Thật ra, trung đội trưởng rất rõ ràng, vào lúc này bỏ xe giữ tướng mới là lựa chọn chính xác, nếu cứ không giải quyết xong những thần Phật trong tranh này thì chỉ cần 5 phút nữa thôi là thương vong của đội ngũ này sẽ đạt đến mức khủng khiếp. Thế nhưng, không biết tại sao trung đoàn trưởng nghe ngữ khí của họa sĩ thì cảm thấy khó chịu. Trung đoàn trưởng cố gắng lần cuối, có thể dùng tác phẩm của ngài giết họ không? Họa sĩ Trần Thị cho hắn một ánh mắt lạnh lùng. Người có biết bức tranh cấp A quý giá đến mức nào không? Chuyện gì có thể dùng binh lính bình thường để giải quyết thì đừng để ta ra tay. Ở trong bộ đội, họa sĩ Trần Thị có địa vị khá đặc biệt. Họ không có quân hàm, không có chức vụ, nhưng lại là người có tác dụng quan trọng có thể ổn định cục diện trong đội ngũ, dùng thân phận tương tự giám quân, có dấu hiệu khống chế quân đội. Mệnh lệnh của họa sĩ đương nhiên trung đoàn trưởng phải nghe theo. Trung đoàn trưởng cắn môi, hắn ra lệnh cho binh lính, hy sinh những chiến sĩ kia, lập tức cách ly khu vực an toàn. Không cần quan tâm thương vong của đồng đội, trực tiếp dùng hỏa lực bao phủ họ. Hắn nói xong, từng quả pháo binh được bắn ra, cứ thế tiêu diệt đội ngũ gồm Lý Thúc Đồng, thần nữ và hai Kim Cang ngay tại chỗ. Họa sĩ Trần Thị cười gằn, có vẻ như thằng nhãi nhà Trần Ngưng Chi không có kinh nghiệm chiến đấu gì, không ngờ lại sử dụng bức tranh của mình một cách cẩu thả như thế cho chúng ta có cơ hội tập trung tấn công. Uổng có thiên phí lại không biết dùng, đáng tiếc. Nhưng đúng lúc này, ở hướng 11 giờ lại xuất hiện một tên Lý Thúc Đồng khác. Lần này đối phương mang theo hai thần nữ và một hàng ma Kim Cang. 4 nhân vật trong tranh xung phong liều chết, vô cùng kiên cường, không thèm quan tâm mình có bị vây công hay không. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hơn 200 binh sĩ Trần Thị đã bị họ tàn sát một cách tàn nhẫn. Có chiến sĩ ghen xông lên ngăn cản, kết quả bị giết chết ngay lập tức. Họa sĩ Trần Thị ngớ ra, đám họa sĩ họ bình thường phải mất vài tháng mới hoàn thành một bức tranh, nếu đạt đến cảnh giới như Trần Dư thì có thể nhanh hơn một chút. Vì thế họ đều vô cùng cẩn thận khi sử dụng tác phẩm của mình. hận không thể tách thần nữ ra làm hai mà dùng. Kết quả, con trai của Trần Ngưng Chi lấy ra liền một lúc 8 bức tranh cứ như không cần tiền thế này. Giọng nói của họa sĩ Trần Thị hết sức lạnh lùng, vẫn dùng cách vừa rồi, nổ chết họ. Nói xong, hắn không để ý đến trung đoàn trưởng nữa mà cầm lấy điện thoại vệ tinh, nối máy với khí cầu máy cấp giáp của Trần Dư. Ông chủ, con trai của Trần Ngưng Chi hành động rồi, vừa ra tay là tung ra 8 bức tranh cấp A. Trong khí cầu máy cấp giáp, lúc này Trần Dư vẫn đang tô màu cho hỏa thần Chúc Dung. Hắn hỏi một cách bình tĩnh, người không xử lý được hắn à? Họa sĩ Trần Thị sửng sốt, ta có thể xử lý, chẳng qua là báo với ngài một tiếng. Trần Dư nói, giọng điệu hờ hững, họa sĩ của Trần Thị giúp đỡ người ngoài, không thể để hắn sống tiếp. Hiện nay, phe của gia chủ có người lặng lẽ ủng hộ hắn, thậm chí muốn hắn sau khi thăng lên bán thần thì thay thế ta, người nên biết mình cần phải làm gì. Đừng tiếc rẻ những bức tranh của mình, tìm đối phương, giết hắn đi. Trần Dư đạt được 4 lợi ích trong trận chiến này, thứ nhất là biết được bí mật thành thần, thứ hai là giết chết mối uy hiếp tiềm tàng trong gia tộc, thứ ba là giết người đứng đầu kỵ sĩ, chặt đứt truyền thứ này và trả mối thù ánh tự phá hủy một cái mạng của hắn, thứ tư là tiêu diệt chiến lực cao cấp của hỏa đường, chuẩn bị cho hành động sang bằng hỏa đường sau đó. Thậm chí, Trần Dư cảm thấy mình rất may mắn, vận mệnh tập trung tất cả kẻ địch của hắn lại đây. Tốt lắm. Trong khí cầu máy, Trần Dư vẫn ung dung vẽ tranh, hắn suy tư một lúc rồi bật kênh liên lạc của bộ đội trên không lên, các họa sĩ khác phải khẩn trương lên, trước khi cứ điểm trên không chư thiên đến nơi các ngươi phải hoàn thành tranh mới. Khánh Trần có thể chế tạo xung điện từ, mà không có người máy thì không thể thăm dò hang động đá vôi, vì vậy phải dựa vào các ngươi. Trên một chiếc khí cầu máy cấp ất khác, năm họa sĩ đang trải tấm vải vẽ ngay trong khoang tàu, họ không vẽ thần Phật mà vẽ ngũ bức lâm môn đồ, đây là loại tranh Trần Thị chuyên dùng cho việc điều tra. Không cần vẽ quá tinh tế, nhiệm vụ của những con dơi này không phải là chiến đấu, tác dụng của bọn chúng là thăm dò hang động đá vôi dưới lòng đất. Trên chiến trường, họa sĩ Trần Thị cúp điện thoại, thấy lại có thêm một nhóm tranh vẽ của Đại Vũ bị tiêu diệt, hắn thở phào một hơi, lục soát theo hướng họ đến đây, nhất định trong khu cấm kỵ này còn có lối ra vào hang động đá vôi khác, tìm nó cho ta. Sao lại đến nữa rồi? Họa sĩ Trần Thị trợn mắt há mồm nhìn Lý Thúc Đồng trong tranh là dẫn đội ngũ đến tấn công, hắn chưa kịp hoàn hồn thì ở hướng khác lại xuất hiện một nhóm nữa cũng do Lý Thúc Đồng dẫn đầu. Không chỉ có như vậy, ở hướng 11 giờ, lại có thêm một Lý Thúc Đồng khác xông tới từ tranh vẽ bị tiêu diệt. Vẫn chưa hết. Sau khi nhóm tranh đầu tiên chạm mặt bộ đội Trần Thị, tất cả bức tranh của Đại Vũ phân tán trong khu cấm kỵ đều tập hợp về phía này. Hơn nữa, những bức tranh này vừa đến là xông lên đánh luôn, hoàn toàn không được điều khiển một cách tinh tế. Thật ra không phải Đại Vũ không yêu quý tác phẩm của mình, nếu là trong trận chiến bình thường thì hắn cũng sẽ cẩn thận, sau đó chia nhỏ tranh vẽ thành từng cá thể tác chiến, chứ không tấn công theo nhóm như hiện tại. Nhưng vấn đề là Đại Vũ chưa đánh trận nào xa xỉ như thế này. Mỗi lần dùng 24 bức tranh, nếu là họa sĩ khác thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Bởi vậy, trước kia Đại Vũ không khống chế nhiều tranh như thế, hắn không điều khiển hết được, chỉ có thể làm liều. Sợ là Khánh Trần cũng không thể điều khiển 24 bức tranh chiến đấu một cách tinh tế chứ nói chi là hắn. Jin Daikura được biết đến là có thể thao tác cực hạn cũng chỉ có thể điều khiển 6 thức thần mà thôi. Tình hình hiện nay là họa sĩ Trần Thị ẩn nấp trong tập đoàn quân cười nhạo Đại Vũ đánh nhau không theo trật tự gì sức, còn Đại Vũ cười nhạo đối phương bần cùng nghèo khổ. Nói thật, hỏa lực vô hạn hồi chiêu một tiếng thì không cần đầu óc làm gì, địch đến thì giết là được rồi. Chỉ có việc cần phải chú ý, đó là đừng để người khác tìm được bản thể. Lúc này, họa sĩ Trần Thị vô cùng kinh ngạc, thằng nhãi ấy điên rồi ư, thả 24 bức tranh cùng một lúc, đây là toàn bộ vốn liếng của hắn rồi nhỉ. Theo chu kỳ 3 tháng hoàn thành một bức tranh, chỉ riêng 24 bức tranh này đã tiêu tốn vài năm. Vì hỏa đường, không ngờ liền một lúc lại lãng phí mấy năm trẻ tuổi của mình, hỏa đường bỏ bùa mê thuốc lú cho hắn, mau yêu cầu chi viện. Họa sĩ Trần Thị vô cùng sốc ruột. Những việc diễn ra hiện nay có nghĩa là chỉ dựa vào binh lính bình thường thì không ngăn cản được Đại Vũ, hắn phải ra tay. Họa sĩ Trần Thị nhớ lại ngữ khí lạnh nhạt của Trần Dư ban nãy, hắn nhịn đau lấy 6 bức tranh từ trong ba lô bên cạnh ra, nói với giọng điệu dữ tợn, có mình ngươi có tranh chắc. Nói rồi hắn xé nát 6 bức tranh ấy, ngay sau đó 6 vị thần Phật lao ra ngoài đánh nhau với nhóm tranh vẽ do Lý Thúc Đồng dẫn đầu theo sự điều khiển của hắn. Nhưng khi tranh của hắn hóa thành thực thế, tất cả những bức tranh do Đại Vũ khống chế không đánh với binh sĩ nữa. Hơn 10 thần nữ, hàng ma kim cang, Lý Thúc Đồng đồng thời xông lên bao vây 6 thần Phật của họa sĩ Trần Thị. Đại Vũ chiến đấu không theo quy tắc nào cả, giống như học sinh cấp 3 kéo bè kéo lũ đánh nhau, đồng loạt tấn công mục tiêu. Thậm chí một bức tranh Lý Thúc Đồng trong số đó sử dụng Vương Bát Quyền, hai tay vung hết mình. 6 cánh tay của hàng ma kim cang cũng múa may như phong hỏa luân. 6 bức tranh của họa sĩ Trần bị bao vây dồn vào giữa, đầu bị đánh vang bôm bốp. Tuy rằng phương thức chiến đấu này khá cẩu thả, nhưng Đại Vũ nhiều tranh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã ép tất cả thần Phật của họa sĩ Trần Thị lại với nhau rồi đánh tơi bời. Giờ khắc này, Họa sĩ Trần Thị nhìn bộ đồ luyện công màu trắng của Lý Thúc Đồng, cảm thấy đau đầu, đau cả mắt. Sao mà nhiều Lý Thúc Đồng vậy? Hắn thử điều khiển thần Phật của mình phản kháng, nhưng 6 người sao có thể đánh thắng 16 người? Hơn nữa, khi nhóm Lý Thúc Đồng, hàng ma Kim Cang vây đánh 6 thần Phật, họ còn tiện tay đánh luôn cả binh sĩ Trần Thị ở gần, chạy hàng ma trong tay hàng ma Kim Cang đập vào đám đông cứ như không cần tiền. Thứ đó giống như một quả đạn pháo động năng, đập một nhát là có thể giết hơn 10 binh sĩ. Họa sĩ Trần Thị gào lên trung đoàn trưởng, dùng hỏa lực bao phủ, dứt khoát nổ tung họ luôn đi. Trung đoàn trưởng lập tức ra lệnh, tiếng pháo nổ đùng đoàn vang lên liên tiếp, cứ thế bao phủ toàn bộ bức tranh của họa sĩ Trần Thị và Đại Vũ. Tuy họa sĩ Trần Thị rất đau lòng, nhưng hắn cũng thấy nhẹ lòng, hắn nói với giọng điệu hung tợn, điều động tất cả chó săn máy, tất cả máy bay không người lái tìm cho ra nơi ẩn nấp của hắn. Quan sát quỹ đạo trong rừng, ta muốn biết những bức tranh này đến từ nơi nào. Chưa đến nửa tiếng, trung đoàn giả chiến của hắn chỉ còn lại hơn 300 người. Có thể nói là thảm thiết. Nhưng họa sĩ Trần Thị không quan tâm, hắn cười khẩy, chắc chắn thằng nhãi đó dùng hết tranh của mình rồi, xem ra không có ai dạy hắn là không được để lộ ác chủ bài dễ dàng như thế à, hắn nghĩ hắn là Trần Huyễn Vũ chắc, dùng tác phẩm tích góp cả đời được ăn cả ngã về không. Ngây thơ, ngu xuẩn. Và điều khiến vị họa sĩ Trần Thị này chướng mắt nhất là sự lỗ mãng của Đại Vũ. Hắn nghĩ thầm, nếu hắn điều khiển 24 bức tranh thì nhất định có thể điều khiển tinh tế hơn, ít nhất sẽ không chơi vương bá quyền. Trung đội trưởng ở bên cạnh hắn nói khẽ, chúng ta chỉ còn lại hơn 300 người, có cần yêu cầu chi viện không? Họa sĩ Trần Thị suy nghĩ, mình tổn thất 6 bức tranh, vất vả lắm mới dẹp yên được trận chiến này, nếu bây giờ gọi tiếp viện thì chẳng phải sẽ bị người khác giành mất công lão sao? Sắc mặt của hắn đổi tới đổi lui. Nhưng trung đoàn trưởng thấp giọng nói với hắn, trong khu cấm kỵ không chỉ có tiểu tử Trần Vũ mà còn có dị năng giả nguyên tố thổ, đại trưởng lão của Hòa Đường, Khánh Trần. Bấy giờ họa sĩ Trần Thị mới nhớ tới chuyện này, vội nói, mau chóng báo cáo với cấp trên, chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ 24 bức tranh của Trần Vũ, hiện tại đang tìm kiếm tung tích của đối phương, bảo lữ đoàn giả chiến di chuyển lại gần đây. Nhớ kỹ, nhất định phải nói rõ chiến tích. Không bao lâu sau, tập đoàn quân Trần Thị tìm được dấu vết, trong rừng có cành cây, bụi cỏ bị người ta dẫm lên. Bộ đội Trần Thị lần tìm theo manh mối này, một binh sĩ do quá mót nên chui vào trong một bụi cỏ đi tiểu. Đang xả nước, hắn bỗng cảm thấy có gì đó là lạ, hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên trông thấy 6 Lý Thúc Đồng đang nhìn mình với vẻ mặt lạnh tanh. Binh sĩ run rẩy, hắn chưa kịp kêu thì sau lưng đã có thần nữ dùng vải lụa màu đỏ bịt miệng hắn. Lúc này, số lượng của thần nữ và Lý Thúc Đồng đã đông hơn, không giống thần linh cao quý nữa mà giống bọn cướp xông vào nhà cướp bóc họa sĩ Trần Thị nấp trong đội ngũ. Hắn nhỏ giọng nói với trung đoàn trưởng, có lẽ Trần Vũ đã dùng hết tranh của mình rồi, nếu sau đó hai bên giao chiến thì ngươi yểm hộ ta đánh lén Khánh Trần và đại trưởng lão của Hỏa Đường, nếu thành công thì địa vị của ta ở gia tộc sẽ được nâng cao, đến lúc đó sẽ không quên ngươi. CMN. Họa sĩ Trần Thị nhìn 6 Lý Thúc Đồng lại xuất hiện trước mắt mình, chết sững tại chỗ. Họa sĩ Trần Thị nhìn xung quanh, đã hết chưa? Tại sao hắn lại có nhiều bức tranh như vậy? Cho dù ngươi thật sự tiêu tốn 10 năm vẽ tranh thì cũng không thể dùng như thế này được. Trần Vũ, ngươi thân là họa sĩ Trần Thị, nguyên tắc và giới hạn của ngươi đâu? Thần Phật của Đại Vũ ồ ạt xông ra từ trong rừng. Mọi người đếm kỹ, lại đủ bộ 24 thần nữ, hàng ma Kim Cương và Lý Thúc Đồng. Có binh sĩ Trần Thị từng chơi game bỗng nhiên cảm thấy mình đang ở trong một trò chơi, trong hang động của khu cấm kỵ này có một điểm xuất binh, mà họ đang chơi trò tháp phòng thủ thời xưa, cứ có bốt xuất hiện là đánh. Thứ họ phải đối diện không phải là một đối thủ bình thường, mà là một cơ chế trò chơi, là hệ thống, là bút. Nói chung đối thủ không phải là nhân loại bình thường. Điên rồi. Họa sĩ Trần Thị nhìn binh sĩ bên cạnh mình, nguyên một đám bị đối phương giết tan tác, cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, phẫn nộ mắng to, đồ điên. Đồ tâm thần mới dùng tranh của mình như thế. Mới đầu hắn cho rằng Đại Vũ dùng 4 bức họa liền một lúc đã là khác thường. Bây giờ, từ đầu đến cuối tổng cộng 48 bức tranh xuất hiện đã khiêu chiến sự nhận thức của họa sĩ Trần Thị. Lần này, Đại Vũ dần thích ứng thao tác đa luồng, hắn chia những bức tranh thần Phật thành nhiều tốt nhỏ, phân tán xung quanh bộ đội Trần Thị. Hơn nữa, hắn bắt đầu thử luyện tập cho 24 thần Phật phối hợp cùng chiến đấu. Sớm muộn gì hắn cũng phải luyện tập, dù sao về sau mỗi khi chiến đấu đều dùng 24 bức tranh, không luyện không được. Không chỉ diệt một quân đoàn, cho dù đập mũi hắn cũng phải dùng 24 bức tranh thần Phật. Tại vì sao? Đương nhiên là vì phương thức chiến đấu này quá sướng. Giống như ngươi chơi game chiến lược, mới đầu ngươi cẩn thận nghiên cứu thao tác như thế nào, kiếm tiền ra sao, xây dựng thành phố kiểu gì, làm sao để mời chào nhân tài. Bỗng nhiên một ngày nào đó, có người đưa cho ngươi một chuỗi mã hiệu thần bí. Ngươi nhập mã hiệu vào bảng điều khiển, ngày sau đó ngươi phát hiện mình đạt được tiền tài vô hạn, CD vô hạn. Lúc này, hành vi của ngươi trở nên điên cuồng, bắt đầu tiêu xài như để trả thù, phát rồ phát dại đền bù khoảng thời gian chi tiêu tằn tiện trước kia. Gặp boss trong trò chơi, ngươi chỉ muốn đập hắn mấy trăm lần thì mới đã giành được. Quan trọng nhất là tranh của Đại Vũ không dừng lại mãi ở 24 bức nữa, về sau hắn lại tiếp tục sáng tác, vài năm nữa hắn sẽ có 36 bức tranh dùng liên tục. Đến lúc đó, Trần Dư hay thủ lĩnh Bạch Trú cũng chẳng là cái thá gì. Nghĩ đến đây, Đại Vũ kích động, thậm chí muốn về hang động sáng tác ngay bây giờ. Hiện tại, trung đoàn giả chiến trong khu cấm kỵ chỉ còn lại hơn 100 người, họ vây quanh họa sĩ Trần Thị để bảo vệ hắn. Trung đoàn trưởng khẩn cầu, xin ngài hãy ra tay, tranh của kẻ địch quá nhiều, chỉ có ngài mới có thể giải quyết, bọn ta không cầm cự nổi nữa. Họa sĩ Trần Thị ngơ ngác, tất cả tranh của ta cộng lại cũng không hung bạo như hắn. Hắn chỉ còn 12 bức tranh, sử dụng hết số tranh đó thì cũng không còn át chủ bài nào khác. Nếu những họa sĩ khác trong gia tộc biết chuyện này thì họ sẽ xem thường hắn, dù sao một họa sĩ Trần Thị mà lại không có tranh vẽ thì có gì đáng sợ. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Còn một tiếng nữa lữ đoàn giả chiến mới đến nơi, hắn phải cầm cự cho đến khi đối phương tới mới sống sót được. Vẻ mặt của họa sĩ Trần Thị trở nên dữ tợn, hắn xé nát 12 bức tranh của mình. Tức khắc, dường như hoàng hôn của chư thần đang từ từ buông xuống khu cấm kỵ, đây mới thật sự là thần tiên đánh nhau, người thường không nhúng tay vào được. Họa sĩ Trần Thị dặn, chuẩn bị vũ khí hỏa lực hạng nặng, một khi tranh của Trần Vũ bị ta hấp dẫn sự chú ý thì lập tức tập trung công kích. Nhưng lần này không giống những lần trước, tranh của Đại Vũ không nhào về phía 12 thần Phật kia, trái lại quyết tâm giết hết tất cả binh sĩ Trần Thị. Những vị thần Phật này chơi trò đuổi bắt trong khu rừng, họa sĩ Trần Thị tức đến mức suýt học máu, bức tranh của hắn đuổi theo Lý Thúc Đồng chém mạnh từng nhát, kết quả mấy tên Lý Thúc Đồng ấy quá nhanh, đến cả quần áo của đối phương cũng không chém trúng. Trái lại, binh sĩ vốn chẳng còn lại bao nhiêu bên cạnh mình đều bị đối phương tàn sát gần hết. Trung đội trưởng. Trung đội trưởng đâu? Họa sĩ Trần Thị quay đầu nhìn thì chợt phát hiện trung đoàn trưởng đứng cạnh mình đã ngã gục xuống đất từ lúc nào không hay. Trên đầu hắn cắm chày hàng ma, hai chân vẫn đang run rẩy. Đến tận lúc này, thần Phật do Đại Vũ điều khiển mới chuyển sang tấn công các tác phẩm của họa sĩ Trần Thị, một lần nữa bao vây họ. Họa sĩ Trần Thị thấy tình thế không ổn, bèn quay người chạy vào trong rừng, hắn lờ mờ xác định phương hướng, ý đồ đi tìm lữ đoàn giả chiến đến chi viện. Điều đáng mừng là không có ai đuổi giết hắn. Trong khu cấm kỵ tối tăm, một bóng người lặng lẽ theo đuôi họa sĩ Trần Thị, đến khi đối phương tập hợp với lữ đoàn giả chiến mới rời đi. Lữ đoàn trưởng nhìn họa sĩ Trần Thị chỉ còn lại một mình, sao ngài lại chạy về đây? Họa sĩ Trần Thị thở không ra hơi, bọn ta bị kẻ địch tấn công, thằng nhãi Trần Vũ dùng toàn bộ số tác phẩm của mình, tổng cộng 48 thần Phật cấp A, có 39 bức tranh bị bọn ta tiêu diệt rồi. Lữ đoàn trưởng nghe hắn nói thế thì vô cùng kính phục, ngài vất vả rồi, có thể giết 39 thần Phật cấp A chắc chắn không dễ dàng gì. Đừng nói việc này nữa. Họa sĩ Trần Thị phẫn nộ, bây giờ đến bên kia, nhanh lên, hắn đã không còn bức tranh nào bảo vệ mình nữa, hoàn toàn không làm được gì nữa đâu, đi giết hắn đi. Họa sĩ trong đội ngũ các ngươi đâu, bảo hắn đến gặp ta. Vị họa sĩ Trần Thị này là nhân vật quan trọng trong đội ngũ tiên phong, địa vị và vai vế khá cao, những họa sĩ trong đơn vị khác đều là hậu bối của hắn. Hắn chưa bao giờ chật vật như thế này. Họa sĩ Trần Thị nói với lữ đoàn trưởng bằng giọng điệu lạnh lùng, hắn không còn át chủ bài nữa, cho dù có 9 bức tranh còn lại thì cũng chẳng phải mối uy hiếp khi đối mặt với cả một tập đoàn quân. Tăng tốc lên, đi tìm và giết hắn. Lúc này Khánh Trần đã tỉnh lại. Hắn chỉ ngủ 2 tiếng ngắn ngủi, cảm thấy không yên tâm nên đến cửa hang số 4 xem xét. Khánh Trần thừa nhận, số mình vốn vất vả, trừ phi ngày nào đó thế giới hòa bình, bằng không hắn không nhàn rỗi được. Đến cửa hang số 4, hắn tò mò hỏi, giết được bao nhiêu kẻ địch rồi? Đại Vũ ngồi dưới đất, nói với vẻ kiêu ngạo, 1.500 người. Khánh Trần im lặng vài giây, ít thế à? Đại Vũ mở to mắt trừng hắn, người nói cái quái gì thế, 2 tiếng tiêu diệt một trung đoàn giả chiến, đó đã là sức chiến đấu của một lữ đoàn rồi đấy. Trong tình huống bình thường, gấp 3 binh lực mới có thể tiêu diệt toàn bộ quân địch trong thời gian ngắn. Vì vậy Đại Vũ khoe mình có sức chiến đấu tương đương một lữ đoàn quả thật không sai, mà lực lượng của lữ đoàn là tiêu chuẩn để đánh giá bản thân. Khánh Trần nhìn Đại Vũ lại trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo, bỗng nói, nhiều thời gian như thế đủ để ngươi triệu hồi 2 đợt thần Phật rồi, 48 thần Phật cấp A tiêu diệt một trung đoàn, quả thật. Hơi chậm. Ta không có ý gì khác, chỉ muốn trao đổi với ngươi về phương thức chiến đấu, xem có thể cải thiện ở đâu không. Đại Vũ nén giận, làm gì cũng phải từ từ, giết địch phải giết từng tên một, tuy thần Phật trong tranh lợi hại nhưng cũng không có năng lực gây sát thương diện rộng. Khánh Trần sửng sốt, ngươi dùng thần Phật trong tranh giết từng người một như thế thôi, à không làm thế thì làm gì? Đại Vũ hỏi lại. Sao ngươi không vẽ thần Phật nào có năng lực đặc biệt ấy, ví dụ như hỏa thần Chúc Dung, thủy thần Cộng Công, với cả lôi thần? Giác vui vẻ nói, vẽ Thanos, búng tay một cái. Đại Vũ gào lên, đây không phải là một hệ thống, được chưa? Hơn nữa chỉ có bán thần mới vẽ được những tác phẩm có năng lực đặc biệt thôi, bằng không ngươi vẽ sinh vật đặc biệt như tam túc kim ô, ngọn lửa của nó cũng chỉ bốc cháy được trong thời gian ngắn thôi, trừ phi nhằm vào giác, không thì chẳng có tác dụng gì hết, sức chiến đấu cũng không kéo dài được lâu. Ta hiểu rồi. Khánh Trần nói, khoan đã, trong phòng an toàn. Hỏa đường tích trữ bao nhiêu vũ khí như thế, lẽ nào ngươi không nghĩ đến việc dùng chúng à? Ta thấy súng ống đạn dược trong mấy hòm gỗ ấy ít nhất cũng đủ để phân phát cho quân số của một lữ đoàn rồi, tất cả đều là súng tự động, hơn nữa còn có rất nhiều lựu đạn, thậm chí còn có 6 khẩu súng Gatling. Sao ngươi không dùng? Đại trưởng lão giật mình. Đại Vũ cũng cả kinh. Giọng điệu kiên định của Đại Vũ ban nãy lại siêu xuống, nào có thần Phật cầm vũ khí hiện đại bao giờ? Khánh Trần dở khóc dở cười. Ngươi không nghĩ ra thì nói là không nghĩ ra đi. Đại Vũ không phải người cổ hủ, khi vẽ tranh còn chọn cách có hiệu suất cao nhất, sao lại khinh thường việc sử dụng vũ khí được? Khánh Trần nói với đại trưởng lão, đại trưởng lão, nhờ ngươi đi vận chuyển những vũ khí ấy tới đây, giác, sư bá, các ngươi cũng đi, nhiều người sức lớn, trước tiên lấy hỏa lực hạng nặng. Ngươi cầm AK, ta dùng súng trường, cố gắng phát triển sự nghiệp, lại sáng tạo vinh quang. Đại trưởng lão cũng không làm kiêu, bây giờ mọi người đều chiến đấu vì hỏa đường, nếu không còn hỏa đường nữa thì giữ lại những vũ khí này còn có ích gì. Từng hòm vũ khí được chuyển đến, vải liệm cũng xi đi xong. Đại Vũ lại triệu hồi 24 thần Phật trong tranh, 6 lý thúc đồng nhau nhau cầm súng Gatling, ở hai bên túi áo của bộ đồ luyện công còn nhét thêm một quả lựu đạn. 9 thần nữ cầm súng lửa lơ lửng giữa không trung. 9 hàng ma kim cang không cần chạy hàng ma nữa, dứt khoát vứt xuống đất, sôi nổi đổi sang súng tự động, trên cánh tay của họ còn treo vài quả bom năng lượng cao. Tất cả họ hóa thân thành Nam Mô Gatling Bồ Tát, Nam Mô bom năng lượng cao Bồ Tát. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Cho dù Đại Vũ là một người theo chủ nghĩa thực dụng thì khi nhìn tạo hình mới của những vị thần Phật này, hắn cũng phải cau mày, trông dị quá. Khánh Trần hỏi, người nói xem có hữu hiệu không? Thì đúng là hữu hiệu thật. Đại trưởng lão cảm thán, bàn về mưu cao kế lạ, chung quy kỵ sĩ mới giỏi ngón này nhất. Nếu năm xưa Trần Huyền Vũ của Trần Thị biết được chiêu này, sợ rằng liên bang đổi sang họ Trần rồi. Trước khi Khánh Trần tỉnh dậy, đại trưởng lão mở ta mắt nhìn Đại Vũ lợi dụng bút, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Mà sau khi Khánh Trần tỉnh lại, quả thật không bình thường tí nào. Khánh Trần nói với Đại Vũ, nếu không lần sau khi vẽ tranh ngươi vẽ luôn Gatling đi, tiết kiệm được súng và đạn. Đại Vũ hết nói nổi, không hóa thành thực thể được. Thế thôi. Khánh Trần tiếc nuối, ra tay đi, cho tập đoàn quân Trần Thị một bài học, đồng thời giúp gia chủ Trần Thị làm suy yếu lực lượng của Trần Dư. Ngay sau đó, 6 lý thúc đồng cầm Gatling lao ra khỏi Thủy Liêm Động, nhóm thần Phật còn lại theo sát phía sau. Lữ đoàn giả chiến của Trần Thị tức tốc di chuyển về phía bắc, họ men theo dấu vết, nhanh chóng tìm đến cửa hang số 4. Lữ đoàn trưởng hỏi họa sĩ Trần Thị bên cạnh mình, ngài xác định hắn chỉ còn 9 bức tranh còn sống chứ? Họa sĩ Trần Thị thoáng do dự, nhưng vẫn gật đầu, tuy ta không tận mắt nhìn thấy hắn sử dụng hết tranh vẽ, nhưng ngươi cũng biết để sáng tác một bức tranh cần bao lâu. Nếu một bức tranh cần 2 tháng để hoàn thành, vậy 48 bức tranh cần 8 năm. Nếu là 3 tháng thì tiêu tốn 12 năm. Trần Vũ chưa đến 27 tuổi, cho dù hắn có được thiên phú xuất chúng, 4 tuổi bắt đầu tu luyện, 18, 19 tuổi thăng cấp A, vẽ được 48 bức tranh đã là cực hạn. Trừ phi Trần Vũ là họa sĩ thiên tài như Trần Huyền Vũ, không cần dùng máu ngâm thuốc màu mà dùng ý chí của mình vẽ ra được thần vận chân chính. Nhưng trên đời này chỉ có một Trần Huyền Vũ. Hơn nữa, họa sĩ Trần Thị cũng có khuyết điểm, sau khi họ thăng lên cảnh giới mới thì phải vẽ lại một lần nữa. Bức tranh ngươi sáng tác khi còn ở cấp B vĩnh viễn là cấp B, thần Phật ngươi vẽ ra khi thăng lên cấp A mới là cấp A, bởi vậy, họa sĩ Trần Thị chắc chắn Trần Vũ không còn hàng tồn nữa. Hết chương 2127. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.